Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, nói tới chỗ này, ta kỳ thực vẫn rất kỳ quái, các ngươi đến cùng tại sao muốn thức tỉnh đã qua đời siêu cấp A. Cái vấn đề này, hắn ở kiếp trước liền thật tò mò, thánh ước tổ chức thức tỉnh nhiều cường giả như vậy, theo lý mà nói hẳn là dã tâm bừng bừng mới đúng, có thể đến thế giới thụ chiến tranh thời điểm, thánh ước mới cùng một đống lớn thức tỉnh giả hiện thân chống lại thế giới thụ văn minh, tựa hồ chỉ là bởi vì môi hở răng lạnh mới chạy đến, không biết trong âm thầm đến tột cùng đang làm gì. Cho tới siêu năng thai họa xuất hiện đám kia lịch sử siêu cấp A, hắn còn không xác định có phải là cũng tới tự thánh ước. Bởi vì một cái ước định, một cái lời thề. Người tuyên thể ngữ khí trầm thấp xuống, một bộ ta có cố sự đến chén rượu giọng điệu. Nói một chút coi. Hàn Tiêu một mặt hiếu kỳ. Người tuyên thể trầm mặc một chút, tựa hồ đang do dự có muốn hay không tiết lộ càng nhiều tình hơn báo. Có thể vừa nghĩ tới Hắc Tinh lúc này thái độ, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi mở miệng. Thánh ước sinh ra vào thăm dò lịch thời kỳ cuối, do một phần tối sơ giả thành lập, tôn chỉ của chúng ta chính là thức tỉnh trong chiến tranh người chết trận. Tuy rằng chúng ta bây giờ nói lên cái kia đoạn lịch sử, giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, nhưng là Hắc Tinh, ngươi nên có thể hiểu được tối sơ giả tuyệt vọng cùng không cam lòng, dùng một đời thời gian đột phá cá thể sức mạnh to lớn cực hạn, nhưng chỉ là bị xem là một loại chiến đấu mới công cụ, chém giết lẫn nhau, từng cái ngã xuống. Mà mặc dù không muốn tham dự chiến tranh, thời đại cuồng chiều cũng sẽ đưa ngươi cuốn vào trong đó, ngươi có thể tra tra tư liệu, có mấy cái tối sơ giả được chết tử tế. Đồng thời, bởi vì chúng ta tiến hóa đến tầng thứ mới, vô số người mơ ước chúng ta, sợ chúng ta, ngươi rõ ràng đạo lý này, làm từng cái thể trở nên mạnh mẽ quá đáng, quần thể tất nhiên đối với hắn sản sinh đề phòng, trong vũ trụ không có mới mẻ sự, đạo lý này mãi đến tận hiện tại cũng không thay đổi. Nói cho cùng, chúng ta ở trong vũ trụ chỉ là số rất ít dị đoan, vừa bị sùng bái, lại bị sợ hãi. Tối sơ giả bên trong, có người không cam lòng sinh ở hỗn loạn chiến tranh niên đại, hy vọng đi tới phồn hoa thời đại hòa bình, có thể tuổi thọ có hạn. Lại có người không cam lòng chết vào chiến tranh, mặc dù hy sinh, cũng nỗ lực trong tương lai sống lại. Vì lẽ đó rất nhiều người bắt đầu lén lút tìm kiếm thức tỉnh biện pháp, chia thành không giống phe phái. Mà một phần trong đó người thành lập thánh ước tổ chức, đây chính là chúng ta nguyên do, cũng là ta lời thề. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi suy tư lên. Tối sơ giả quần thể hy vọng dùng thức tỉnh phương thức vượt qua thăm dò lịch, hắn đối này có thể lý giải, thật vất vả được có 102 tinh hải chiến lược cá nhân, nhưng bị trở thành công cụ chiến tranh, vào lúc ấy có thể không chứa siêu cấp A thế lực tồn tại, ngoại trừ số rất ít ngoại lệ, phần lớn cường giả chỉ có thể biến thành văn minh cao cấp tay chân, duy trì trung lập là một loại hy vọng xa vời, ai cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Đồng thời, siêu cấp A mới vừa sinh ra, không có một nhà văn minh không muốn thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa thỏ khôn chết chó săn phanh lo lắng, tối sơ giả vị trí hoàn cảnh chi ác liệt có thể tưởng tượng được, xa còn lâu mới có được hiện đại siêu cấp A như vậy tự do, an toàn, thoải mái. Tối sơ giả nghĩ tới các loại thức tỉnh biện pháp, hoặc là minh thổ cũng là một người trong đó, chỉ là lựa chọn rất ít người mà thôi, dù sao không phải mỗi người đều đồng ý biến thành tiền nhậm 2 tỷ mỗi phụ thuộc, hơn nữa 2 tỷ mỗi bản thân cũng không phải như vậy tin cậy. Không trách minh thổ thổ địa bà đã nói, tiền nhậm 2 tỷ mỗi đã từng cũng bị mời tham gia một hạng liên quan với thánh sở kế hoạch, phòng trừng cùng thánh ước tổ chức có liên hệ, bất quá 2 tỷ mỗi từ chối, tựa hồ không muốn bị thức tỉnh đi ra. Hàn Tiêu vước cằm, trầm ngâm nói, vì lẽ đó, các ngươi dùng phương pháp gì thức tỉnh những kia siêu cấp A? Chuyện này, ta không thể nói cho ngươi. Người tuyên thể lắc đầu. Hàn Tiêu bất mãn nói, hừ, ngươi không nói ta cũng đoán được, hẳn là cùng thánh sở có quan hệ đi, ta biểu hiện ta thái độ. Ngươi cũng đến biểu diễn thành ý đi. Người tuyên thể cảm giác mình bị Hắc Tinh ăn được gắt gao, xoắn suýt một hồi, trầm trọng gật đầu, không sai, chính là thánh sở, lại cụ thể đồ vật, ta hiện tại thật sự không thể nói, chờ ta hoàn thành lời thề, sẽ đem phương pháp nói cho ngươi. Hàn Tiêu bĩu môi, rời đề tài. Vậy chúng ta hiện tại liền đến nói một chút hợp tác đi, ta có thể vì các ngươi kế hoạch cung cấp tiện lợi, đồng thời cho các ngươi bảo mật, mà các ngươi cũng phải cho ta một ít báo lại. Hàn Tiêu đem yêu cầu của chính mình nói một lần. Tài nguyên, tình báo chỉ là phụ, hắn chủ yếu muốn có được thánh sở thức tỉnh người chết biện pháp, còn có thánh ước tổ chức nhiều năm qua tích lũy một phần đặc thù khoa học kỹ thuật, thuận tiện cho những này thức tỉnh giả kết thiện duyên. Mặc kệ người tuyên thể có nguyện ý hay không, hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng Hàn Tiêu, tiếp nhận đối phương làm người hợp tác, không phải vậy Hàn Tiêu tùy tiện dò dỉ một ít cơ mật, phiền phức càng to lớn hơn. Người tuyên thể không dám hứa chắc Hắc Tinh có hay không tâm mang ý xấu, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, hiện tại không muốn động võ. Thật là đánh tới đến hắn cũng sẽ không sợ. Hai người thương lượng một phen, quyết định chính thức hợp tác thỏa thuận, người tuyên thể không thể không lưu cái kế tiếp ổn định liên lạc con đường, nhường Hắc Tinh cũng có thể bất cứ lúc nào cùng hắn trò chuyện, không còn là chỉ có thể bị động chờ liên hệ. Hoàn thành tất cả những thứ này, người tuyên thể mang theo đầy bụng tâm sự họ Phờ Lìn, phòng trừng trở lại muốn cho mình tới một lần tâm lý khôi phục trị liệu. Mà Hàn Tiêu chờ ở trong phòng làm việc, nhếch lên hai chân, ngón tay xoa xoa môi, một bộ trầm tư răng rớp. Hắn đối người tuyên thể lời giải thích đều là lời nói thật, nhưng không có nói đầy đủ. Hắn xác thực muốn gia tăng siêu cấp A số lượng, một mặt là tăng lên siêu cấp A ở trong vũ trụ quyền lên tiếng, thuận tiện tăng lên chính mình ở hiệp hội bên trong địa vị, mặt khác cũng là vì ứng đối thế giới thụ, ả hệ sộp tiên đoán cùng đế quốc viện khoa học tiến triển nhường hắn không thể không phòng ngừa chú đáo, tìm càng nhiều giúp đỡ. Đồng thời, hắn cũng đối thánh ước thức tỉnh tối sơ giả thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ, muốn thâm nhập đào móc thánh sở công năng. Đồng thời hắn không hy vọng thánh ước tổ chức cùng một đống lớn siêu cấp A thoát ly tầm mắt của hắn ẩn giấu đi. Đưa ra lần này hợp tác, cũng là muốn lưu cái kế tiếp ổn định tiếp xúc phương thức, lấy này quan tâm, giám thị đối phương động thái. Cuối cùng động cơ, nhưng là Hàn đại kỹ sư muốn thử nghiệm phát động nhiệm vụ, hắn cảm giác chuyện này kiện làm nhiệm vụ tỷ lệ không nhỏ. Kết quả cũng khá là khả quan, bảng xác thực bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động ẩn dấu nhiệm vụ, trở về vũ đài lịch sử. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi từ người tuyên thể trong miệng biết được, thánh ước tổ chức mục tiêu là phục sinh trong lịch sử bộ phận siêu cấp A. Ngươi lựa chọn cùng đối phương tiến hành hợp tác. Nhiệm vụ yêu cầu, phụ trợ thánh ước tổ chức thuận lợi hoàn thành thức tỉnh kế hoạch. Khen thưởng, hết thể thức tỉnh siêu cấp A độ thiện cảm 25, truyền thuyết độ 1. Chú, nên nhiệm vụ là siêu di mới bắt đầu nhiệm vụ, một khi tiếp thu nên nhiệm vụ, ngươi có càng cao hơn tỷ lệ phát động cùng một loạt càng nhiều ẩn dấu nhiệm vụ. Siêu di mới bắt đầu nhiệm vụ, đại biểu nhiệm vụ này là một cái nội dung vở kịch tuyến tiếp cận điểm. Cũng đúng, nếu như ta không có hợp tác với thánh ước, đến tiếp sau sự tình liền không có quan hệ gì với ta, ta tự nhiên không cách nào tham gia. Hàn Tiêu không do dự, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Nội tâm hắn có loại dự cảm, cái này siêu di nhiệm vụ, e sợ cùng vài cái phiên bản đầu mối chính đều có liên lụy. Thánh ước tổ chức nào đó trụ sở bí mật. Người tuyên thể thu hồi tâm linh chiếu, thở một hơi thật dài, cả người còn có chút ngơ ngác, tiêu hóa tình thế biến hóa. Lão đại, tình huống thế nào rồi? Hắc Tinh thực hiện giao dịch sao? Vẫn là nói hắn lật đổ thỏa thuận. La cùng phỉ hai người đứng ở phía dưới, nhìn thấy người tuyên thể bộ này biểu hiện, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Người tuyên thể phục hồi tinh thần lại, kéo lên vẻ mặt, bất đắc dĩ nói, bắt đầu từ bây giờ, Hắc Tinh tạm thời là minh hữu của chúng ta. La cùng phỉ con ngươi trừng, một mặt mộng bức. Phát sinh chuyện gì thế? Làm sao như thế đột nhiên? Thánh ước tổ chức xưa nay không đi tìm người hợp tác ca, này vẫn là ví dụ đầu tiên. Lẽ nào lần này không phải đơn thuần giao dịch sao? Hắc Tinh vì sao đông nhiên liền thành minh hữu? Nghe tiếng đã lâu Hắc Tinh kết bạn năng lực mạnh mẽ, chẳng lẽ Lao Đại cũng bị làm sảng khoái? Phi, chúng chiêu. CV, bị làm cho sảng khoái cười mịn. Trước 1144, Hồ Điệp, có thể hay không đừng mỗi ngày nhường ta vỗ cánh. Hắc Tinh hành cung quân đoàn trưởng chuyên dụng nhà xưởng, Hàn Tiêu nhấc theo vali sách tay đi vào, đem đặt lên bàn, ca thắp một tiếng lật cái mở ra, từ bên trong lấy ra hai cái nguyên thủy dị năng hình trụ lọ chứa, nắm trong tay đánh giá. Vi khẽ lung lay một cái. Màu xanh biết nguyên thủy dị năng vô cùng sền sệt, cảm xúc như trạng thái lỏng, mà màu xanh da trời nguyên thủy dị năng như là một đoàn ngậm lấy băng tiết sương mù. Màu xanh biết tên là tự nhiên linh lực, có thể điều khiển các loại thực vật, cũng trên diện rộng tăng nhanh thực vật sinh trưởng, còn có thể hiệu triệu dã thú, nắm giữ các loại bắt nguồn từ tự nhiên sức mạnh, giống như giờ ý như thế. Chính diện sức chiến đấu hơi yếu, bất quá có thể từ nhiều loại thực vật bên trong trích, hợp thành các loại độc tố, đem ra làm nghiên cứu đúng là rất tốt. Thánh ước liền dùng cái này dị năng đào tạo các loại thần kỳ thực vật cùng độc tố. Màu xanh da trời tên là băng xương quyền bính, không chỉ có điều khiển hàn khí, còn có thể đem băng tuyết tạm thời hóa thành tượng băng ma tượng chiến sĩ, bao trùm băng giáp, vung vẩy băng kiếm, đạp lên lạnh lẽo hàn phong mà đến, truyền bá tản không hề nhiệt độ tử vong, cũng cho tự thân mang vào nhiều đoạn biến thân công năng. Có người nói đủ mạnh ký chủ, thậm chí có thể ngắn ngủi đông lại phần tử vận động, tạo thành ngưng tụ thời không hiệu quả. Này hai năng lực kỳ thực cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là hợp lại hình nguyên thủy dị năng, bất quá tác dụng chỉ là phụ, chủ yếu là kích hoạt rồi ta sự kiện quan trọng. Hàn Tiêu thưởng thức hai ống nguyên thủy dị năng, trong lòng suy tư. Nguyên thủy dị năng nhà sưu tập, sự kiện quan trọng, nhường hắn đối mặt dị năng giả lúc có thể thu được độ công kích tăng mạnh, đạt được tiên thiên ưu thế, hiệu quả rất là khả quan. Mà nhiệm vụ thưởng, thứ ba thánh sở, mảnh vỡ, tuy rằng hiện nay tựa hồ không có gì dùng, nhưng Hàn Tiêu cảm giác từ thánh ước bên kia được mở ra thánh sở phương pháp sau, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Lại nói hai cái này năng lực giao cho ai tốt hơn. Hàn Tiêu trong đầu cấp tốc loại bỏ một cái lại một ứng viên. Lựa chọn hàng đầu là giao cho Hề Van, lấy thiên phú của hắn, hẳn là có thể như dị thần như thế không nhìn thích phối hợp tính, ung dung nắm giữ nguyên thủy dị năng. Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu tạm thời phủ quyết ý nghĩ này, hiện tại Evan nhiệm vụ thiết yếu là luyện cấp, thông qua hấp thu các loại dị năng hợp lý phối hợp tự thân hình thức chiến đấu, coi như đem hai cái nguyên thủy dị năng cho Evan, cái này ra hỏa cũng không có bao nhiêu tinh lực chuyên chú nghiên cứu. Hơn nữa Evan đẳng cấp bây giờ còn quá thấp, vừa không có chiến đấu cơ hội, cầm nguyên thủy dị năng cũng chỉ có thể làm trang trí. Vẫn là trước tiên ở quân đoàn cán bộ bên trong tìm một chút có hay không thích phối hợp ký chủ đi, nếu như không có, cuối cùng suy nghĩ thêm Evan. Hàn Tiêu thầm nói, thu hồi hai ống nguyên thủy dị năng. Hàn Tiêu lại mở tài liệu ra chứa đựng khí, vừa mới không có thời gian cẩn thận xem lướt qua Thánh Ước tổ chức đưa tới hai tấm màu vàng bản vẽ, hiện tại mới tỉ mỉ nhìn một lần. Thánh Ước cung cấp bản vẽ đều là khá là cổ lão kỹ thuật, phỏng chừng mà theo thăm dò lịch bảo tồn lại lao đời cổ, không làm sao thay đổi qua. Một cái bản vẽ tên là Linh Năng Phương Tháp Nhọn, có năng lượng tính chất chuyển hóa, năng lượng bình phong các hiệu quả, muốn nói cùng bình thường tâm chăn có cái này không giống, chính là đối với năng lượng công kích có quá mức bình thường kháng tính, có thể hấp thu sức mạnh công kích khôi phục tâm chăn trị số. Nhưng đây chỉ là kiến thức cơ bản có thể, Linh Năng Phương Tháp Nhọn hạch tâm tác dụng là làm một khu vực cung cấp không cần truyền đường ống liền có thể tùy ý mượn dùng năng lượng khổng lồ. Đơn giản tới nói, đồ chơi này có thể tăng lên một khu vực nồng độ năng lượng, nhường các loại năng lượng ước số trở nên dày đặc mà lại sinh động. Thay lời khác giải thích, Linh Năng Phương Tháp Nhọn tương đương với pháp bảo nào đó, có thể tăng lên một chỗ thiên địa linh khí nồng độ, tương tự với nhân tạo ma triều hoặc là động thiên phúc địa. Bởi vì phương tháp nhọn cung cấp đều là không cần đường ống tùy ý mượn dùng công cộng năng lượng, cho nên đối với phổ thông văn minh tới nói cùng thánh vật kỳ quan không khác, năng lượng ước số cực độ sinh động, nhường cá thể có càng nhiều mặt hơn kiểu lợi dụng năng lượng, có càng kỳ trà cao hơn tỷ suất để cao ra đủ loại hệ thống tu luyện, đồng thời tăng cao người siêu năng tỷ lệ. Đồng thời, thu được phương tháp nhọn năng lượng quy mô lớn rót vào, còn có thể tạm thời tiến hành đặc thù biến thân, nhường người bình thường lập tức nắm giữ sức chiến đấu. Linh Năng Phương Tháp Nhọn hiệu quả cùng tiến hóa đồ đằng có chút tương tự, nhưng trọng điểm điểm không giống, người trước chú trọng với tăng lên bên trong khu vực tổng thể nồng độ năng lượng, người sau chú trọng với tối ưu hóa bên trong lĩnh vực sinh mệnh cá thể gen, so sánh với đó, vẫn là tiến hóa đồ đằng biến đổi ngạc nhiên một ít. Bất quá đồ chơi này vẫn có tác dụng, đặt ở quân đoàn mỗi cái trong căn cứ, có thể tăng lên quân đoàn thành viên rèn luyện hiệu suất, để cao ra càng rất mạnh hơn giả, đồng thời còn có thể bán ra đi kinh doanh nghiệp vụ. Mặc dù lượng tiêu thụ không bằng tiến hóa đồ đằng, cũng là một cái không sai tụ bà buồn. Thánh Ước tổ chức chú trọng che giấu, vì lẽ đó không bán Linh Năng Phương Tháp Nhọn, đặt ở trong kho hàng cũng là tích xám, bọn họ cũng không am hiểu máy móc kỹ thuật, dựa không vào dị năng khoa học kỹ thuật liền kiếm được buồn đầy bắt đầy, liền lựa chọn cho Hắc Tinh cung cấp một cái tài lộ. Kỳ thực vốn là Thánh Ước tổ chức chuẩn bị lấy ra trao đổi bản vẽ không phải cái này, người tuyên thể cảm giác Hắc Tinh sâu không lường được, vì lẽ đó thay đổi càng tốt hơn bản vẽ. Khả năng tồn tại một loại nào đó giao bảo hộ phí trong lòng. Khác một tấm bản vẽ tên là ghẹ ở tạt gợn sóng quyền, nghe tới tựa hồ là võ đạo hệ chiêu số, nhưng trên thực tế là một loại hợp lại hình công kích trang bị. Nên trang bị là vũ trang, năng lượng chi nhánh bản vẽ, có một bộ đầy đủ phức tạp thiết bị, nhưng cũng không giống súng ống như thế lắp ráp cùng nhau, mà là phân tán ra đến, như ở ngoài trí tải kiện, thông qua đặc thủ phương thức tụ năng, áp suất, chuyển hóa, phóng ra các nguyên bộ quá trình, thả ra cường hãn công kích. Mà phát sinh công kích liền gọi làm ghẹ ở tạt gợn sóng quyền. Đồng thời, này không phải chỉ một chiêu số, căn cứ trang bị vận hành lộ tuyến khác biệt, ghẹ ở tạt gợn sóng quyền có bao nhiêu loại biến hóa hình thức, cận chiến, bên trong khoảng cách, viễn trình đều có thể, bản vẽ bên trong ghi chép mấy chục loại đồng bộ vận hành lộ tuyến, mỗi cái không giống vận hành phương thức đều đại biểu một cái chiêu số, có chính mình đặc biệt tên, tất cả đều là có chứa ghẹ ở tạt tiêu chí cùng series tên gọi. So với bản vẽ, món đồ này làm sao biến đổi như máy móc phiên bản võ đạo bí tịch? Hẳn là giới võ giả dùng. Hàn Tiêu gãi gãi đầu. Linh Năng Phương Tháp Nhọn, ghẹ ở tạt gợn sóng quyền, thêm vào quang huy cho Titan cổ sống đầu mối, máy móc lãnh thổ, bốn tấm màu vàng bản vẽ tới tay, rốt cục thu hồi đôi khoản. Bản vẽ đã hợp đủ, sau đó phải làm chính là đem chúng nó từ bản vẽ biến thành đồ thực dụng. Khoảng cách ba đại văn minh công khai khen ngợi nghi thức còn có chừng 2 tháng, vừa vặn bế quan, làm ra 4 cái thành phẩm. Đem thần tính lột xác điểm bắt được tay. Hơn nữa gần nhất danh tiếng ra hơi nhiều, thuận tiện biết điều một đoạn ngắn thời gian, tiêu hóa một phát ảnh hưởng, vững chắc danh vọng. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa tiến vào chế tạo trạng thái. Trung ương tinh hải, xích xác đế quốc nào đó bí mật căn cứ huấn luyện. Một đám trên người mặc quan quân chế phục thao tác nhân viên chính đang tại tràn đầy máy móc trong phòng thao tác thiết bị, gian phòng trong đó một mặt vách tường là ở ngoài lồi to lớn trong suốt ngắm cảnh cửa sổ. Hai tên sĩ quan cao cấp đứng ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, một người là căn cứ chủ quản, tên còn lại là căn cứ huấn luyện viên chính. Hai người tầm mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn xuống xuống, chỉ thấy phía dưới là một mảnh cung kim tự tháp kiểu khổng lồ không gian, nơi sâu xa nhất đạt đến hơn 100 thước, một người đàn ông đang ngồi ở dưới đáy, cả người phóng thích mãnh liệt sóng năng lượng, phát sáng năng lượng hạt căn bản dọc theo bốn phía mở miệng tiểu vách tường lan tràn, lại đang đỉnh chóp hội tụ rơi dụng, tạo thành một cái tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Đây là một mảnh đặc chế người siêu năng tu luyện nơi, có thể tăng lên rèn luyện hiệu suất, lúc này sử dụng cái này phương tiện người chính là Goda, mà tràn đầy máy móc gian phòng là phòng quản lý, đông đảo thao tác nhân viên chính trực đang chăm chú gột đạ mức năng lượng gợn sóng số ghi. Sự tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh, đây là mầm mống tốt. Tổng huấn luyện viên nhìn chăm chú phía dưới bóng người, hài lòng gật đầu. Đúng đấy. Hắn là khóa này có khả năng nhất đạt đến siêu cấp A nhân tài, không chỉ có tiềm lực, bản thân dị năng cũng cực kỳ cường hãn, hay là sẽ có một ngày, hắn sẽ tiếp cờ lọt các hạ tiểu đội. Căn cứ chủ quản biểu thị tán thành. Hắc tinh còn ở mặt trước, không tới phiên hắn đi. Ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, huống hồ, hắc tinh lại không phải dòng chính. Hai người nhỏ giọng trò chuyện. Gột đạ đã ở đây thụ huấn nhiều năm, vẫn tiến triển thần tốc, các loại quan ải một ít liền thông, hầu như không có bình cảnh, dùng cực kỳ cấp tiến phương thức tiến hành sinh mệnh cấp độ thăng hoa, rõ ràng hung hiểm cực kỳ, nhưng cũng làm cho người ta một loại xe nhẹ chạy đường quen cảm giác. Ở hai người xem ra, dù cho gột đạ thiên phú không sánh được đánh vỡ lịch sử ghi chép hắc tinh, tuy nhiên không kém là bao nhiêu. Tổng huấn luyện viên quay đầu liếc mắt nhìn máy móc số ghi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, theo tốc độ này, phỏng chừng hắn sẽ ở 2 năm đến trong vòng 8 năm tiến vào siêu cấp A lĩnh vực, hắn là ta đã thấy trưởng thành hiệu suất cao nhất người. Không tính hắc tinh. Xem ra chúng ta có thể chứng kiến một cái siêu cấp A từ từ bay lên. Căn cứ chủ quản cười ha ha, cao tầng bên kia đã phái người tới hỏi qua 2 lần, xem ra bọn họ cũng rất quan tâm gột đạ tiến độ. Bồi dưỡng được dòng chính siêu cấp A nhưng là một phần dễ thấy công lao. Chỉ cần gột đạ hoàn thành lên cấp, vị trí của hắn cũng có thể hướng về trên núp đích. Nói chuyện phiếm vài câu, lời của hai người để lại trở về công tác lên. Nay một kỳ mới tiến vào huấn luyện sinh tham khảo danh sách ra tới sao? Tổng huấn luyện viên hỏi. Đã xét duyệt xong, đang chuẩn bị giao cho ngươi. Căn cứ chủ quản điều ra một cái màn hình giả lập, biểu diễn một phần danh sách. Loại bí mật này căn cứ huấn luyện mỗi một quãng thời gian sẽ ở trong đế quốc lựa chọn nhân tài tiến hành độ công kích bồi dưỡng. Nếu như có tiềm lực, đế quốc không ngại từ bút bê nắm lên, đem một cái mục tiêu từ cấp D vẫn bồi dưỡng đến thiên thai cấp, đánh tới đế quốc dòng chính dấu ấn nhãn mác, vì lẽ đó chiêu thu không chỉ là thiên thai cấp, tương tự dựa theo cấp độ chia thành không giống lớp, lớp. Cấp độ càng thấp lớp, cạnh tranh liền càng kịch liệt, ở thiên thai cấp trở xuống lớp, vẫn ở thực hành đào thải chế, hoặc là thông qua sát hoạch, hoặc là thu dọn đồ đạc chạy trở về bộ đội đi lính, người đi người liền lên, không được cũng đừng chiếm hố xí không gậy phân. Danh sách rất dài. Mỗi người đều mặt sau đều mang vào lý lịch cùng chiến tích, các loại vinh dự đếm không xuể, đều là mỗi cái hạm đội tinh anh. Tổng huấn luyện viên cẩn thận xem lướt qua, nhìn thấy cuối cùng rất chiêu sinh tiêu chuẩn thời điểm, đống nhiên hơi sững sờ, chỉ thấy ở một đám lý lịch hoa lệ trong tinh anh, trà trộn vào một cái vinh dự gần như trống không ra hỏa, hơn nữa bức ảnh vô đến ngốc bên trong ngu đần, một khí chất cũng không có. Cú rột, cái này ra hỏa là lai lịch gì? Mặt trên vì sao lại lựa chọn như thế một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa đi vào. Tổng huấn luyện viên một mặt không rõ, lan qua lộn lại đem cụ rột ngăn ngắn lý lịch nhìn 3 lần, từ bên trong chỉ nhìn thấy bình thường 2 chữ. Tuy rằng bí mật căn cứ huấn luyện không phải chỉ chiêu thu học sinh tinh anh, nhưng ít ra phải có đặc điểm, như thế một cái cùng đầu to binh không khác nhau gì cả ra hỏa, là làm sao hôn vào. Chẳng lẽ là đơn vị liên quan? Đế quốc cao tầng cũng hủ bại a. Tổng huấn luyện viên vô cùng đau đớn. Ta trước cũng không rõ ràng lắm, vì lẽ đó đặc biệt hỏi thăm một chút. Căn cứ chủ quản ngữ khí do dự, bọn họ nói, Hắc Tinh ở nhiều năm trước, đã từng công khai đối với người này biểu thị xem trọng, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ mắt sáng biểu hiện, vì lẽ đó cao tầng dự định thử một chút, nhìn có thể hay không đem hắn bồi dưỡng được đến. Hóa ra là như vậy. Tổng huấn luyện viên bừng tỉnh, lập tức nhíu mày, ta cảm thấy phải là lãng phí tiêu chuẩn, đều đã nhiều năm như vậy, hắn nếu là có tiềm lực, đã sớm thể hiện rồi đi ra. Hiện tại mới ôm đánh bạc tâm thái bồi dưỡng hắn, có ý nghĩa gì? Ngươi nếu như mãnh liệt phản đối, ta liền giúp ngươi đem ý kiến đưa lên. Căn cứ chủ quản không đáng kể, ngược lại không phải hắn đến dạy học sinh. Tổng huấn luyện viên chau mày, trầm ngâm vài giây, cuối cùng lắc lắc đầu, quên đi, mặt trên đều quyết định, ta liền nghe sinh mệnh làm việc đi, cho hắn một cơ hội. Thế nhưng ta cũng sẽ không cố ý nhường, nếu như hắn không đạt tới sát hoạch yêu cầu, như thế muốn đào thải, cao như vậy tầng cũng không lời nói. Nơi này không nói giáo dục bắt buộc, tổng huấn luyện viên chỉ thích học sinh xuất sắc, lười ở sức khỏe mặt trên hoa tinh lực, thậm chí cảm giác nhìn nhiều đều là lãng phí thời gian, dưới cái nhìn của hắn, đem hết thể tài nguyên tập trung ở thiên phú xuất chúng học sinh xuất sắc mặt trên, đây mới là tài nguyên hiệu ích sử dụng tốt nhất phương án. Như vậy không sai. Căn cứ chủ quản vừa liếc nhìn danh sách, cha cha nói, vậy ta đem hắn sắp xếp tiến vào một cái tinh anh nhất lớp, cho hắn tối đối thủ lợi hại, như vậy hắn chờ không được bao lâu, phỏng chừng cái thứ nhất quý sẽ rời đi. Căn cứ chủ quản ý nghĩ cũng gần như, đem một cái sức khỏe bồi dưỡng thành tinh anh, chuyện này với hắn thành tích không cái gì trợ giúp, chỉ có đem một cái tinh anh bồi dưỡng thành tầng cao nhất sức mạnh, mới coi như làm công lao. Vì lẽ đó hắn không ngại ở quy tắc trong phạm vi vận dụng tự thân quyền lực, mức độ lớn nhất loại bỏ thiên phú không đủ sức khỏe, lấy này dọn ra tiêu chuẩn chiêu thu càng nhiều tân sinh, lại từ bên trong đào móc ra mới tiềm lực. Ở trong mắt hắn, này đồng dạng là đối với có hạn tài nguyên thích đáng lợi dụng, khôn sống ngống chết chính là quy luật tự nhiên. Trung ương tinh hải, chòm sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc cao đẳng viện khoa học, không gian tọa độ nghiên cứu tổ, lỗ sâu định vị hạng mục văn phòng. Viện khoa học chia làm rất nhiều tiểu tổ, phức tạp không giống hạng mục, mà lỗ sâu định vị là một cái rất lớn hạng mục. Đế quốc sưu tập đến các loại khả nghi lỗ sâu số liệu đều ở nơi này tiến hành phân tích, thôi diễn. Dị thần lưu lại lỗ sâu số liệu, chỉ là hạng mục này nghiên cứu tổ một người trong đó mục tiêu mà thôi, hơn nữa còn là tầm quan trọng chẳng phải khá cao hàng mẫu đánh số. Nghiên cứu tổ trưởng chính trực ở trong phòng thí nghiệm tính toán lỗ sâu mô hình, đang lúc này, thư ký vội vã đi vào. Tổ trưởng, cao tầng phê duyệt đã tới rồi, bọn họ bác bỏ chúng ta này một nhóm lỗ sâu qua lại kiểm tra xin. Bác bỏ. Nghiên cứu tổ trưởng kinh ngạc, bình thường không đều là đi cái quy trình mà thôi sao, lần này làm sao không cho chúng ta thực địa nghiên cứu. Thôi diễn ra một cái lỗ sâu số liệu bộ phận tọa độ sau, bình thường sẽ tiến hành định hướng qua lại kiểm tra, vứt mấy cái nhiều chức năng máy dò xét xuyên qua lỗ sâu tiến hành thực địa khảo sát cùng định vị, lấy này xác lập càng chính xác hơn tọa độ hệ, cũng kiểm tra số liệu thôi diễn có hay không sai lệch, thuộc về thường quy thí nghiệm thủ đoạn. Nghiên cứu tổ trưởng đối này một nhóm kiểm tra hàng mẫu khá là cảm thấy hứng thú. Trong đó có dị thần lưu lại lỗ sâu số liệu. Hắn ngược lại không là lưu ý cái này lỗ sâu mặt sau có cái này, chỉ là hình dáng này Ben đặc biệt khó tính toán, thật vất vả xác định phạm vi, hắn bức thiết muốn biết tính toán sai rồi không có. Thư ký đẩy một cái kính mắt, do dự nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe nói đây là hắc tinh các hạ bên kia kiến nghị, cao tầng cảm thấy rất có đạo lý, vì lẽ đó tạm thời nắm chặt phần lớn nghiên cứu khoa học hạng mục xét duyệt tiêu chuẩn. Như thế nào cùng hắc tinh dính líu quan hệ, hắn nói cái gì? Hắn thật giống nói, hiện tại siêu quần tinh đồng minh dục già dục dịch, một khi bạo phát xung đột, ba đại văn minh không rảnh quan tâm chuyện khác, đối tốt giảm thiểu tùy cơ nguy hiểm độ khả thi, kiến nghị tạm dừng hết thể đối lỗ sâu nghiên cứu hạng mục, cao tầng tiếp nhận hắn kiến nghị. Nghiên cứu tổ trưởng không nhịn được oán giận, hắc tinh tốt xấu vẫn là nửa cái nhà khoa học, hắn này không phải ở cho chúng ta thêm phiền sao. Lúc này, bên cạnh một tên nhân viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí một đến đây, tổ trưởng, cái kia. Chúng ta qua lại kiểm tra còn muốn làm sao? Nghe vậy, nghiên cứu tổ trưởng tức giận nói. Làm cái gì làm, không có cao tầng phê chuẩn, ngươi dám một mình nghiên cứu. Khá lắm, ngươi đây là ánh mắt không lãnh đạo A, ta đến làm cho thẳng ngươi tư tưởng. Ngươi đến A, nắm hai phần chưa tính toán lỗ sâu số liệu lại đây, nhường hắn tính toán. Coi không ra, ngươi năm nay kỳ nghỉ thủ tiêu rồi. Ồ, nguyên lai chúng ta có kỳ nghỉ sao? Nhân viên nghiên cứu gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc. Chúng ta trước đây kỳ nghỉ đi đâu rồi? Ngày hôm nay cảm mạo, màu xanh lam gầy. Chương 1145, thứ ba thánh sở cùng thức tỉnh kế hoạch. Trung ương tinh hải, chòm sao chi huyên, ảnh chi tổ. Đen kịt trạng thái khí hành tinh như trước trôi nổi ở đây, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Ngày đó, từng đạo lưu quang từ đàng xa phong tới, một nhánh hạm đội nhảy vọt mà tới. Đen kịt hành tinh đột nhiên trở nên sao động, mặt ngoài chảy xuôi năng lượng màu đen như quần mặt trời quan bán, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lại như phủi xuống ra đầy người con giận như thế, từng đạo ảnh phó bóng người từ sóng lớn xuất hiện, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động che ngập bầu trời công kích. Đang lúc này, hạm đội cầm đầu phi thuyền đột nhiên bắn ra một khu màu đen linh hồn chi viêm, nhanh chóng khuếch tán, cấp tốc đảo qua đen kịt hành tinh. Sau một khắc, đen kịt hành tinh yên tĩnh lại, giống như nhe răng trợn mắt mèo thu hồi móng vuốt, vô số ảnh phó một lần nữa trở về hải dương màu đen, hòa vào hành tinh mặt ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Người tuyên thể bước ra phi thuyền, trôi nổi ở trong không gian vũ trụ, nhìn chăm chú trước mắt đen kịt hành tinh, thông qua tâm linh gợn sóng chậm rãi mở miệng. Thời gian trước thời hạn, chúng ta muốn lập tức tiến hành hợp thành nghi thức, bằng không không đuổi kịp ước định ngày. Nhưng là ta vẫn không có triệt để hoàn thành chuyển hóa. Không kịp, nếu như bỏ qua lần này ước định ngày, mặc dù tiến vào thứ ba thánh sở, ta cũng không cách nào mang về bất luận người nào. Ước định ngày không có lúc trước chu kỳ, không biết bao nhiêu năm mới có thể tỉnh cờ gặp lần sau, không thể bỏ qua cơ hội. Được rồi, ta sẽ tận lực phối hợp. Người tuyên thể gật gù, quay đầu nhìn về hạm đội, trầm giọng nói, bắt đầu hợp thành cuối cùng một phần chìa khóa. Dứt tiếng, hạm đội lập tức hành động lên, tứ phương tản ra, ngừng ở đen kịt hành tinh phương vị khác nhau, hình thành đặc biệt trận hình, mà bay đáy thuyền bộ thiết giáp bản rời, lộ ra một cái vòng tròn trang bị, thả ra mở mịt ánh sáng, lẫn nhau liên tiếp lên, tạo thành một cái to lớn nửa trong suốt lồng năng lượng, đem đen kịt hành tinh bao ở trong đó. Đón lấy, hết thảy phi thuyền bụng đều duỗi ra một cái màu trắng bạc đặc chế nòng súng, nhắm ngay đen kịt hành tinh. Người tuyên thể cấu trúc tâm linh internet bên trong vang lên từng cái cán bộ báo cáo âm thanh. 12 cấp năng lượng ổn định cùng áp suất trường lực xây dựng xong xuôi, đã bao trùm mục tiêu. Máy phát xạ đã kích hoạt, hết thể nguyên thủy dị năng thể đã nhét vào, trình tự thiết trí xong xuôi. Tin tức trạng thái quân đã chuyên trở. Điều hòa công tự tự động hiệu chỉnh, chuẩn bị hoàn thành công tác. Toàn thể đợi mệnh, chờ ta hiệu lệnh. Người tuyên thể nghiêm túc mở miệng, dựng thẳng lên bàn tay. Tất cả mọi người dồn dập nhìn chăm chú khẩn người tuyên thể bàn tay, đều nín thở. La cùng Phỉ tương đương bộ nắm chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng. Mắt thấy thánh ước tổ chức nhiều năm qua sứ mệnh, đều sẽ theo bàn tay vung lên mà kết thúc, tâm tình của mỗi người đều chập trùng bất định. Nhìn chung quanh một vòng, người tuyên thể hơi nhắm hai mắt lại, dứt khoát vung ra tay trưởng. Hành động. Dứt tiếng, như là ấn xuống khởi động nút bấm, phảng phất một cỗ máy móc tinh vi hoạt động lên, ở đây hết thể thao tác nhân viên đã đem quy trình luyện tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn khắp cả, không có bất kỳ sai lầm nào. Nghiêm ngặt dựa theo bước đi bắt đầu hợp thành nghi thức. Oanh oanh oanh. Màu trắng bạc nòng súng bắn ra đủ mọi màu sắc cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều đại diện cho một cái nguyên thủy dị năng thể, hết mức đi vào đèn kịt hành tinh bên trong. Vạn ảnh dị năng là hợp thành nền, thông qua tự thân năng lực cơ chế, bắt đầu áp xúc, dung hợp đông đảo nguyên thủy dị năng thể, đèn kịt hành tinh chỉ một thoáng phát sinh ra biến hóa, từng đạo màu sắc khác nhau năng lượng ở hành tinh mặt ngoài trong hắc hải qua lại lưu động, như là đánh đổ thuốc nhuộm, trở nên sắc thái rực rỡ. Các loại không đồng tính chất năng lượng phát sinh kịch liệt xung đột phản ứng, đen kịt hành tinh sắc thái trở nên càng ngày càng sáng sủa, chậm rãi từ đen kịt bị nhuộm đấm thành trắng rực cháy sắc, hóa thành một viên trôi nổi quả cầu ánh sáng màu trắng, như một cái loại cực lớn bóng đèn. Bao phủ nó trường lực vòng bảo vệ nhất thời sản sinh kịch liệt phản ứng, chịu đựng mạnh mẽ xung kích, sáng tối chập chờn, rung động không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tan rã. Nếu như nói nguyên bản đen kịt hành tinh là một cái cứng cứng hòn đá, vậy bây giờ cái này quả cầu ánh sáng màu trắng ở nhiều loại nhân tố dưới ảnh hưởng, đã biến thành một đoàn dính nước bùn, có rất mạnh tính dẻo. Mà đang lúc này, tin tức trạng thái khuôn sản sinh tác dụng, phảng phất có bàn tay lớn vô hình bắt đầu nhào nặn này đoàn quả cầu ánh sáng, hình dạng không ngừng thay đổi, thể tích nhanh chóng co lại, ở dưới con mắt mọi người, từ một cái khổng lồ hành tinh, đã biến thành một cái đường kính không hơn 100 mét vòng tròn, chính trực đang chậm chậm chuyển động, năng lượng mật độ không biết lật bao nhiêu lần. Chói mắt đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Thành công rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây thánh ước tổ chức thành viên dồn dập hoan hô lên. Người tuyên thể kiềm chế lại nội tâm kích động, lớn tiếng nói, tập trung vào cái khác chìa khóa, mở ra thứ ba thánh sở. Bộ đội lần thứ hai hành động lên, lấy ra trước đây tập hợp chìa khóa, thông qua lực kéo tràng, tập trung vào cái này màu trắng vòng tròn trung ương, phảng phất có đặc thù sức mạnh nâng lên những này vật thể, để cho theo vòng tròn đồng thời chuyển động. Làm cái cuối cùng chìa khóa bị đầu tiến vào, vòng tròn đột nhiên bắn ra ánh sáng, ở cách đó không xa không gian vũ trụ phóng ra một bộ hình ảnh, phảng phất trong gương thế giới. Trong hình, có 6 cái mơ hồ cánh cửa ánh sáng, cũng đang thong thả xoay tròn, nhìn qua không xa, nhưng như ảo ảnh bình thường không thể chạm đến, phảng phất nằm ở một thế giới khác. Tình cảnh này vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt, 5 cái cửa ánh sáng đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một người trong đó cửa ánh sáng lưu lại, cũng nhanh chóng lớn lên, phảng phất do hư huyễn chuyển thành chân thực. Hóa thành một cái cao 5 mét, rộng 3 mét cánh cửa ánh sáng thông đạo, biên giới còn đang không ngừng run run, có vẻ khá là không ổn định, mà trong thông đạo chỉ có hư vô hào quang, cái gì cũng không thấy rõ. Đây chính là thứ 3 thánh sở môn hộ, căn cứ truyền xuống tư liệu, bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất quỷ dị, khoảng cách ước định ngày không bao lâu, ta đến hiện tại trước thời hạn đi vào. Người tuyên thể lóe lên ý nghĩ này, hít sâu một hơi, liền muốn chuẩn bị bay về phía cửa ánh sáng thông đạo. Nhưng vào đúng lúc này, đen kịt hành tinh chuyển hóa mà đến vầng sáng màu trắng bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, từng đạo sương mù màu đen bị tách ra, hóa thành cùng một khuôn mặt, há mồm phát sinh không cam lòng gào thét, ở mỗi người trong tâm linh nổ vang. Ông! Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường thứ ba thánh sở thông đạo một lần nữa trở nên mơ hồ hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào muốn giải thể. Vạn ảnh! Người tuyên thể bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt phun ra hừng hực linh hồn chi viêm, trong nháy mắt đâm trúng vạn ảnh, đem này đoàn sương mù đốt thành hư vô. Đòn đánh này, triệt để đánh giết vạn ảnh còn sót lại ý thức, mãi đến tận hiện tại, vạn ảnh mới xem như là chân chính tử vong. Hắn quả nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng phản công người tuyên thể cũng không ngoài ý muốn, âm thầm thở dài một hơi. Thánh ước vốn là dự định đợi được vạn ảnh ý thức bị triệt để nuốt chửng sau mới tiến hành nghi thức, nhưng là ước định ngày trước thời hạn, không thời gian đợi thêm chờ. Tuy rằng người tuyên thể có thể dễ dàng thuấn sát vạn ảnh lưu lại ý thức, có thể ở tình huống bình thường, vạn ảnh cùng dị năng là một thể, ở ngoài người không thể ép buộc chia lịa, nếu như động thủ, sẽ liền dị năng bản thân ý thức đều tiêu diệt hết, cứ như vậy thì sẽ mất đi cái này còn không thành hình nguyên thủy dị năng thể hình thức ban đầu. Mà hợp thành nghi thức có thể loại bỏ dư thừa đồ vật, vạn ảnh bản thân cũng dự định phản công, lúc này mới ngắn ngủi chia lịa đi ra, cho người tuyên thể giết chết đối phương cơ hội. Chỉ là, người tuyên thể tuy rằng đem vạn ảnh ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, cũng vẫn như cũ đối thứ ba thánh sở mở ra nghi thức tạo thành ảnh hưởng trái chiều, chỉ thấy thứ ba thánh sở môn hộ càng ngày càng không ổn định. Không thời gian trì hoãn, người tuyên thể xông vào thứ ba thánh sở thông đạo, chỉ kịp để lại một câu nói. Ở ta trở về trước, La cùng phỉ tạm thời thống lĩnh tổ chức, duy trì biết điều, chờ ta dẫn bọn họ trở về. Sau một khắc, thứ ba thánh sở thông đạo sụt xuống, đông đảo chìa khóa dồn dập giải thể. Ngoại trừ nguyên thủy dị năng thể, cái khác chìa khóa cơ bản là một lần, thánh ước tổ chức dùng rất nhiều năm tập hợp thành quả, lúc này dồn dập tan thành mây khói. Đồng dạng mất tích còn có người tuyên thể, hắn cố ý khu ở trên người toàn chủng loại định vị khí tất cả đều mất đi hiệu lực, phảng phất đã không tồn tại với phía thế giới này. Hơn một tháng sau, thiểm diệu thế giới nơi nào đó tiểu hành tinh khu, đen một lúc một đỏ hai bóng người qua lại trong đó, chính đang tại ác chiến. Dòng nước xiết, ghé ở tạt gợn sóng quyền. Sáng màu xanh lam thô to xạ tuyến lóe lên liền qua, ven đường tiểu hành tinh khu bị trong nháy mắt bốc hơi lên chôn vùi, lưu lại một đạo trống không con đường. Bóng người màu đỏ một cái tệ lẹ bọt né tránh công kích, trở tay liền vung ra một mảnh năng lượng màu đỏ, chống đối đối thủ. Tinh không ánh sáng lấp lóe, hai người đánh cho ngươi tới ta đi, chính là Hàn Tiêu cùng Héo Lạ, chính đang tại theo lệ luật bản. Hai người giao thủ nhiều lần, từ lâu biết gốc biết dễ, theo Hàn Tiêu một cái trầm trọng đầu gối va đỉnh ở Héo Lạ bụng, đưa nàng đạp đến không đứng lên nổi, đón lấy một cái vừa nhanh vừa mạnh trưởng đao đánh nát cổ họng của nàng, trận này luận bản mới cao trung. Ách khái khái khục Héo Lạ ngồi quỳ chân ở một viên tiểu hành tinh lên, bưng cái cổ khặc một hồi, vỡ vụn niết hầu mới khôi phục như lúc ban đầu, dầu dĩ nói, ta lại thua. Không cần nhục chí, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, Minh Thổ thực sự là đồ tốt. Hàn Tiêu trong lòng có chút chua linh lợi. Từ khi được Minh Thổ chiều không gian, Héo Lạ trưởng thành tốc độ cũng đến mở treo cấp độ, Minh Thổ khôi phục đến càng tốt, đối với nàng dị năng bổ trợ liền càng cao. Vì lẽ đó, Hàn Tiêu gần nhất cùng Héo Lạ luận bàn, ra tay có thể nặng bao nhiêu liền nặng bao nhiêu, nhẹ trái lại còn muốn bị Héo Lạ đoán giận nhường. Tiến bộ nhanh hơn nữa cũng không có ngươi nhanh. Héo Lạ đứng lên, chỉ Hàn Tiêu bên người trôi nổi trang bị, ngươi cái này vũ khí mới không sai, coi như là ta, bị bắn trúng mấy lần cũng không chịu nổi. Dù sao ta là kỹ sư cơ giới, chúng ta hệ thống không giống nhau. Hàn Tiêu cười cười, đem ghẻ ở tạt gợn sóng quyền cất đi. Hai tháng này đến, hắn đã đem bốn cái mới tới tay màu vàng bản vẽ toàn bộ tạo đi ra, có, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn mì rộng, sau khi chế tạo vũ trụ bảo vật tỷ lệ thành công cùng hiệu suất tăng lên trên diện rộng, cực kỳ tiết kiệm thành phẩm. Tiến hóa đồ đằng có thể dễ dàng sản xuất nhiều, linh năng phương tháp nhọn nhưng rất khó, bất quá Hàn Tiêu cũng làm ra một nhóm thành phẩm, đã lắp đặt ở thêm cái trong căn cứ, mà máy móc lãnh thổ thì lại chủ yếu cung cấp cho máy móc văn minh. Titan cuộc sống đầu mối ứng dụng phạm vi giới hạn với máy móc thần linh, chỉ có ghẻ ở tạt gợn sóng quyền tính thực dụng mạnh nhất, không chỉ có thích ứng nhiều loại chiến đấu hoàn cảnh, còn có thể tổ hợp ra các loại chiêu số, đánh ra giới võ giả giống như liền chiêu, rất được Hàn đại kỹ sư yêu thích. Mà ghẻ ở tạt gợn sóng quyền bản thân cường độ công kích, quyết định bởi với nguồn năng lượng hạch tâm phát ra công suất cùng tự thân đưa vào khí lực, có công kích cường hóa hiệu quả, có thể tỷ lệ phần trăm tăng lên nguyên bản lực công kích, lực sát thương vô cùng khả quan, ngoại trừ tập hỏa bên ngoài, kỹ sư cơ giới bình thường đều khá là khuyết thiếu cường lực phát ra thủ đoạn, ghẻ ở tạt gợn sóng quyền trình độ nhất định bù đắp chỗ hổng. Hơn nữa mỗi lần sử dụng cái này vũ khí, Hàn Tiêu cũng không nhịn được gọi ra, phảng phất như vậy có thể tăng cường uy lực. Hai cái nguyên thủy dị năng cũng được xử trí, tự nhiên linh lực tìm tới ký chủ, chính là ở hậu cần bộ đảm nhiệm dược tề phòng nghiên cứu sở trưởng nhất Diệp Thanh, năng lực vô cùng phù hợp, thành công thích phối hợp. Mà băng xương quyền bính thì lại không phát hiện ký chủ, vì lẽ đó Hàn Tiêu tạm thời đem chế tắc thành bí năng sử. Tùy tiện thu thập một phát chiến trường, Hàn Tiêu thuận miệng hỏi, qua một thời gian ngắn, ba đại văn minh nhằm vào trí năng ôn dịch công thần liên danh ngợi khen nghi thức liền muốn tổ chức, ngươi có muốn hay không dự họp? Ta lại không tham dự trí năng ôn dịch, qua đi làm gì? Héo Lạ lắc đầu, đúng là ngươi muốn lên đài tiếp thu ngợi khen, còn phải nói vài câu cảm nghĩ, chuẩn bị sẵn sàng à? Nay có cái gì tốt chuẩn bị, không phải là câu khách sáo sao, ta há mồm liền đến. Cho ngươi có thể. Khéo lã lường một cái, bình thường nàng uy nghiêm sâu nặng, hầu như không cùng thuộc hạ tán gẫu, chỉ có đối mặt Hàn Tiêu thời điểm, nàng mới sẽ hơi hơi nhiều nói mấy câu, nói. Nói đến, gần nhất tự do cạnh tranh khu hướng đi khá là quái dị. Nói thế nào? Thứ 4 kỳ thăm dò tiến độ, phòng trừng đã đến 80%, siêu quần tinh đồng minh mở rộng động tác càng lúc càng lớn, không lại chỉ là hướng về bên trong thăm dò, bắt đầu quy mô lớn xâm chiếm đoạt chung quanh những thế lực khác chiếm cư hành tinh, đồng thời địa bàn liền thành một vùng, không chỉ có bao quát tự do cạnh tranh khu trung ương khu vực cùng thêm cái tài nguyên phong phú thiên hà, còn thành lập tinh môn giao thông hệ thống, liên tiếp nhiều chỗ biên cảnh, chiến lược ý đồ rõ ràng. Hàn Tiêu bất giác kỳ quái, nói, bình thường, siêu quần tinh đồng minh ở làm chuẩn bị, phòng trừng trải qua một thời gian nữa, ba đại văn minh cùng bọn họ liền muốn bạo phát chính thức xung đột, bọn họ muốn tại thiểm diệu thế giới thu được một mảnh đất phần trăm, mà ba đại văn minh không muốn siêu quần tinh thu được không gian phát triển, đồng thời còn có tự do cạnh tranh cùng phản lũng đoạn cớ có thể lợi dụng, vì lẽ đó song phương mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Ừm, còn có một chút những thế lực khác hướng đi cũng có chút kỳ quái, trong đó bao quát không ít không phải quân đoàn bất diệt giả bộ đội, tựa hồ dục giả dục dịch. Biết rồi, phương diện này ta sẽ quan tâm kỹ càng một phát. Hàn Tiêu gật đầu, thế giới phục quốc chiến dấu hiệu chính đang tại hiện hiện, sau lưng có siêu quần tinh cái bóng. Hai người hàn huyên một hồi, trở lại từng người hàm đội, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới, theo là trở về tự do cạnh tranh khu, mà Hàn Tiêu vận chuyển phương hướng là lần này ba đại văn minh cử hành ngợi khen nghi thức hành tinh, ở vào thiểm diệu thế giới môn hộ thần hy quần tinh. Hạm đội vận chuyển một đoạn tháng ngày, thuận lợi tới mục đích, lễ mừng hành tinh đã là tân khách tập hợp, vô số phi thuyền ở vũ trụ xếp thành hàng dài. Thông báo thân phận sau, hạm đội ở đế quốc vệ đội dẫn dắt đi quý khách thông đạo ngừng ở cảng. Hàn Tiêu mới vừa đi xuống phi thuyền, liền nhìn thấy Tạ Dỗ Cổ chờ đợi ở đây chính mình. Hai người nhanh chân tới gần, đưa tay tầng tầng nắm chặt. Ở chỗ này đợi bao lâu? Không bao lâu, Hắc Tinh các hạ, ngươi tới được rất sớm. Ha ha, ta người này tối có thời gian quan niệm. Hàn huyên vài câu, Tạ Dỗ Cổ đống nhiên hạ thấp giọng nói. Bởi vì trước đó muốn bảo mật hành tung, vì lẽ đó không có thông báo ngươi, hiện tại có thể nói, ba đại văn minh lãnh tụ đều sẽ có ghế lần này hội nghị, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tiêu lông mày nhíu lại, ngươi là chỉ. Đúng, bọn họ lần này là chân nhân dự họp, tự tay vì ngươi thụ hân, không phải hình chiếu. Hàn Tiêu khá là bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ta chỉ là đến đi ngang qua, đã vậy còn quá có mặt mũi mà. Xem ra ba đại văn minh quyết tâm, nhưng ta không nghĩ ra tên cũng không được. Trước 1146, thụ hân cùng làm khó dễ. Ở lễ mừng hành tinh đợi mấy ngày, Hàn Tiêu rõ ràng chứng kiến hành tinh bảo vệ cấp bậc tầng tầng tăng lên, một nhánh chi quân chính quy sự bộ đội đến, tiếp nhận bảo vệ hành tinh chức trách, phòng tuyến gió thổi không lọt, so với hắn nhìn thấy bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Bốn phía gần phân nửa tinh khu đều tiến vào giới nghiêm, bố trí các loại cao cấp phòng ngự biện pháp, phòng ngừa đủ loại kiểu dáng tấn công từ xa uy hiếp đến lễ mừng hành tinh. Chí năng ôn dịch ở viễn cổ tinh mạc bạo phát, theo lý mà nói nên ở viễn cổ tinh mạc cử hành điện lễ. Ba đại văn minh nói là cân nhắc đến đông đảo siêu cấp A hiện nay đều chờ tại thiểm diệu thế giới, liền thay đổi sân bãi, đồng thời nói nơi này có ý nghĩa tượng trưng, đại biểu tinh tế xã hội thời gian qua đi nhiều năm lại một cái trọng đại thăm dò thành quả. Ba đại văn minh thủ lĩnh cùng đi ra tiệc khen ngợi nghi thức, đây là khó gặp tình cảnh, bởi ba người mẫn cảm thân phận, bình thường loại này hoạt động sẽ ở trung ương tinh hải cử hành, rất ít đem sân bãi thiết trí ở những tinh vực khác, dù cho có chặt chẽ bảo vệ nhân viên. Khả nhân sinh khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, đối ba đại văn minh thủ lĩnh tới nói, tùy tiện rời đi trung ương tinh hải không thể nghi ngờ là mạo hiểm hành vi. Hàn Tiêu cam đoan một ít có ý đồ riêng thế lực cùng tổ chức tất nhiên dục ra dục dịch, tuy rằng ba đại văn minh đã thành công quen hoạt động hệ thống, mặc dù thủ lĩnh bị đâm giết, chính phủ vận hành cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu sóng, có thể ngắn ngủi hỗn loạn là khó tránh khỏi, nói không chắc sẽ nhờ đó bị một ít người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, nói là nói như vậy. Một khi có thế lực dám làm như thế, ở đã thăm dò vũ trụ đem không đất đặt chân, thu nhận trí tử mới thôi trả thù, quan hệ vĩnh cố là cửu hận, huống hồ, có nhiều như vậy quân đội cùng siêu cấp A tụ tập, ám sát tỷ lệ thành công cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là mà, này cũng không trở ngại cố ý hãm hại phương án. Hàn Tiêu vô cùng hoài nghi, ba đại văn minh động tác này có khác dụng ý, có thể hay không tự biên tự diễn, làm bộ một số người ngoài ở điện lễ tiến tới ám sát giết chính mình thủ lĩnh. Sau đó lấy này ném nổi, giá họa cho mục tiêu, thu được thảo phạt cớ. Cái này hướng đi, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt, thật giống đã gặp ở nơi nào một lần. Sợ không phải ta cho bọn hắn linh cảm chứ? Hàn Tiêu trước đây không lâu mới trải qua một lần đâm sau lưng, ký ức chưa phai, lúc này dòng suy nghĩ không nhịn được thiên hướng cái này phương diện, mơ tưởng viển vông. Lấy hắn đối ba đại văn minh hiểu rõ, không hẳn làm không được chuyện như vậy, phát sinh xác suất đại khái ở 20% khoảng trường, hắn lại không thể hướng về U Lạ Dịp tìm chứng cứ. Lưu ở hành tinh mấy ngày nay, hắn không liên lạc với ba đại văn minh thủ lĩnh, chỉ có thể giống như những người khác, ở tại quan phương sắp xếp nhà nghỉ bên trong, yên lặng chờ. Đến điển lễ tổ chức một ngày, Hàn Tiêu ở bên trong một đám khách quý ngồi cưỡi quan phương sắp xếp vật trở. Bị đưa đón đến điển lễ hiện trường, sân bãi là một cái có chứa đế quốc phong cách loại cỡ lớn hội đường, có thể nhìn thấy vô số được mời khách quý chính đang tại xếp hàng lục tục đi vào, không ai cao giọng náo động, chỉ có thể nghe thấy nhỏ giọng trò chuyện tất tất tốt tốt thanh, bầu không khí khá là nghiêm túc. Hàn Tiêu chỗ ngồi bị an hàng trước nhất một bàn, ngồi cùng bàn chính là Kesu, cổ tới các đỉnh cao siêu cấp A. Hỏi thăm một chút, Hàn Tiêu sát bên Kesu ngồi xuống, nhìn lướt qua ngồi cùng bàn người, nhỏ giọng hỏi, giới quốc không có tới. Đến rồi, bất quá là phân thân. Kesu chỉ mặt sau. Một cái sắt thép tảng bị sắp xếp ở xa xa, ngồi ở hội trường biên giới, dù cho ngăn cách tầng một ý rồ nhải, Hàn Tiêu đều có thể nghe thấy được mặt trên mẹn nì rồng mùi vị. Hắn sẽ không ở điển lễ lên làm sự chứ. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn. Mẹn nì rồng còn không đến mức điên cuồng như vậy. Một bên cổ tẩy chen miệng nói. Ngày hôm nay cổ tẩy đã biến thành một cái đẹp trai trung niên vũ trụ nhân loại, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ngồi nghiêm chỉnh. Hàn Tiêu nhìn lướt qua hội trường biên giới bảo vệ nhân viên, nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy, nói không chắc có người ám sát. Chúng ta nhiều như vậy siêu cấp A ở phía dưới ngồi, ai gan to như vậy? Liệp Nhật giả giọng ồm ồm. Có thể là tự biên tự diễn. Hàn Tiêu nháy mắt. Bí chủ không nhịn được lườm Hàn Tiêu một chút, hư lạnh nói, thôi đi, ngươi làm ba đại văn minh là ngươi sao, như thế không phóng khoáng sự tình cũng làm được. Hẹp hòi lại kiểu gì, dùng tốt không là được. Hàn Tiêu xách một tiếng. Muốn đánh cuộc sao? Ngươi còn dám đánh bạc? Bí chủ kinh ngạc. Chính mình cái gì vận may, trong lòng ngươi không số sao? Nếu như nói vận may của ta là một viên hoàn mỹ bảo thạch, cái kia vận may của ngươi liền dường như danh nước bẩn trên vách tường mốc meo màu xanh lục dơ bẩn, dám cùng ta loại này điều khiển số mệnh đại sư đánh cược, ngươi sợ là ở làm từ thiện. Được đó, ngươi dự định cho ta đưa cái gì? Ta nắm Liệp Nhật giả đánh cược, thua liền đem hắn đưa cho ngươi, kiểu gì? Hàn Tiêu hai ngón tay kẹp lấy trên bàn tiểu nhân đầu, xách lên. Bị lấy ở giữa không trung lắc lư Liệp Nhật giả một mặt người da đen dấu chấm hỏi. An thua gì đến chuyện của ta, nổ chết ngươi nha. Bí chủ một mặt không nói gì, mau mau vỗ một cái Hàn Tiêu tay, nhường hắn đem một mặt không hiểu ra sao Liệp Nhật giả bùng ra, nói một câu ấy nấy, đón lấy đối Hàn Tiêu thấp giọng quát lên, nào có nắm người khác tới đánh cược. Liệp Nhật giả các hạ tuy rằng bỏ túi một ít, nhưng ngươi làm sao có thể bắt hắn hình thể đùa giỡn. Quan hệ tốt. Không có cách nào. Hàn Tiêu gảy ngón tay một cái, đem Liệp Nhật giả gảy một té ngã, đưa tới đối phương trợn mắt nhìn, lúc này mới cười hắc hắc coi như thôi, từ trước thế bắt đầu hắn liền vẫn muốn làm như vậy, rốt cục được đền bù mong muốn, lấy mọi người địa vị ngang hàng, điểm ấy nhỏ chuyện cười không ảnh hưởng toàn cục, nếu như đổi làm một cái phổ thông siêu cấp há như vậy đùa giỡn Liệp Nhật giả, vậy thì cơ bản có thể chuẩn bị xin tàn tật bảo đảm. Nếu ngươi không thích này cuộc đánh cá, vậy ta đổi một cái. Đổi thành cái gì? Ta biết ngươi đối ta có ý kiến, như vậy đi, ngươi thắng, ta đứng bất động nhường ngươi đánh 10 phút hạ giận, ta thắng, ngươi đứng bất động nhường ta đánh 10 phút, công bằng đi. Bí chủ đơn giản im lặng nghiêng đầu đi, lười sẽ cùng Hàn Tiêu tách kéo. Dẹp đi đi, người nào không biết ngươi bất diệt thân thể cơ bắp cường độ, công bằng đại gia ngươi, ta còn muốn sống thêm 100 năm đây. Một bàn người nhàn kéo một hồi, đồng nhiên một nhóm quan quân bước nhanh tiến vào hội trường, chen chúc từng người thủ lĩnh nối đuôi nhau mà vào, giữa tràng lập tức yên tĩnh lại. Bầu không khí trở nên nghiêm túc. Đế quốc nguyên thủ U Lạ Dịp, Quang Huy tổng thống bà ưa, cùng với hư linh giáo phái lao giáo thủ, ba người ở mọi người chú ý dưới ngẩng đầu mà bước, đi tới hội trường đại cao, ngồi ở chuyên môn thiết trí chỗ ngồi, bên cạnh nhưng là diễn thuyết bản. Hàn Tiêu chỉ thấy tận mắt U Lạ Dịp chân nhân, vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi bà ưa cùng hư linh giáo thủ, hai người này tuy rằng khí chất không giống, nhưng giống như U Lạ Dịp có người nắm quyền khí chẳng, khiến cho người theo bản năng trở nên nghiêm túc. Bất quá hắn quan sát trọng điểm không phải hai tên thủ lĩnh, mà là bên cạnh hai người thiếp thân thân vệ, đều là cùng ám đế cờ lọt thừa đồng nhất tính chất tồn tại. Bà ủa bên người theo một cái nam tính sinh vật, màu da trắng như tuyết, thân thể cấu tạo cùng nhân loại tương tự, chỉ là chán có thêm một cái chọc tỉ ẩn thẳng tắp một sừng, nhường hắn không thể không bảo lưu bên trong phân phát hình, màu tóc hiện ra vàng óng ánh, cảm xúc bóng loáng nhu thuận, như sư tử tông phát giống như dày đặc, ở đầu góc trói thành một cái rủ xuống tới eo nhỏ bánh quai trèo bím tóc. mà lại tựa hồ có một phần tinh linh huyết thống, thính hai dài. Hắn có thâm thúy trong mắt màu tím cùng tỷ lệ thích hợp miệng, nhưng không có mũi, vốn nên là mũi vị trí một mảnh bằng phẳng, có thể ở vũ trụ nhân loại thẩm mỹ quan dưới cũng không có vẻ xấu xí, trái lại vô cùng phối hợp. Người này ăn mặc nhu thuận hoa lệ trường bào, tô điểm màu vàng nhạt cùng màu băng lam, cả người lộ ra một luồng tao nhã quý khí, khí chất nho nhã ôn hòa, như là một số văn minh văn hóa trong truyền thuyết tinh linh vương như thế. Người này chính là Quang Huy Liên Minh Tổng thống thân vệ, đỉnh cao siêu cấp A, Hoàng Kim Chi vòng Oulu. Oulu năng lực là mượn dùng một mảnh đặc biệt thứ cấp chiều không gian sức mạnh, nghe vào tựa hồ cùng đã đánh giẫm lữ giả giống như, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không phải một chuyện, cái này ra hỏa cùng ám đế là một cấp bậc, có thể cùng kẻ xu đánh cho có đến có về. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về một bên khác. Đi theo hư linh giáo thủ bên người chính là một cái hình thể to lớn ra hỏa, cũng không phải võ đạo gia loại kia rèn luyện mà đến loại hình. Mà là trời sinh thì có thân thể cao lớn, tựa hồ có chứa một phần người khổng lồ huyết thống, người này nhưng là hư linh liên bang giáo thủ thân vệ dài, kiêm nhiệm các thần điện đại tế tự tuyển thần giả Hornos. So với ổ ủ lụ như vậy tao bao trang phục, Hornos tướng mạo cùng khí chất có vẻ vô cùng biết điều, phảng phất chỉ là một cái khỏe mắt có chứa nếp nhăn phổ thông trung lão niên người, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người màu xám bạc tế tự thần quan bào, nếu không là hình thể làm người khác chú ý, nói không chắc ném vào đám người bên trong sẽ không tìm được. Oulu cùng Hornos Hàn Tiêu thấp giọng tự nói. Hai người này liền giống như ám đế, bình thường theo thủ lĩnh hành động, hầu như không tham gia chức vụ bên ngoài hoạt động, hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chân nhân, trước đây chỉ có nghe thấy, không cái gì gặp nhau. Kẻ quét Hàn Tiêu một chút, tiến tới, thuận miệng nói, ngươi nên là lần thứ nhất nhìn thấy hai người bọn họ đi, cho một mình ngươi lời khuyên, ngươi cùng Oulu có thể nói chuyện đùa, đánh lộn, nhưng chớ trêu chọc Hornos. Làm sao lời giải thích? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Oulu cái này ra hỏa đi, mặc dù là thủ lĩnh thân vệ, có thể tính cách của hắn cùng cờ lọt không giống nhau, khá là ôn hòa, không lạnh lùng như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra không hiểu ra sao cảm giác ưu việt làm cho người ta chán ghét ở ngoài, vẫn tính là cái tên không tồi, thế nhưng họ nột. A, nói chung chớ chọc hắn là được rồi. Ngươi nói như vậy ta liền càng hiếu kỳ hơn, ngươi là hư linh minh hiếu, lẽ nào biết cái gì trong màn? Coi như biết cũng không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói. Hắn là công nhận mạnh nhất siêu cấp A, tự nhiên có đạo lý của hắn. Kẻ xuống cười nhạt. Lúc này, U là dịp đứng ở diễn thuyết trước đài, nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng mở miệng. Các vị bằng hữu, các vị khách, ngày hôm nay, vì khen ngợi hết thể ở trí năng ôn dịch trong tai nạn làm ra cống hiến to lớn công thần, chúng ta do gió cử hành lòng trọng ngợi khen nghi thức, đem vinh dự trao tặng mỗi một cái công huân xuất sắc anh hùng. Đầu tiên, ta đại biểu ba đại văn minh. Hướng về ngày hôm nay thu được vinh dự huân chương cùng vinh dự tên gọi vũ trụ anh hùng biểu thị nhiệt liệt chúc mừng, chí bằng cao thượng kính ý. Chúng ta cùng đi qua những mưa gió, trải qua một lần lại một lần tai nạn, bây giờ, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lần thứ hai đem một cái mới tai nạn đạp ở dưới chân. Tự thăm dò lịch những năm cuối tinh tế xã hội chính thức thành lập tới nay, từng đời một lòng mang lịch sử ý thức trách nhiệm anh hùng bỏ nhỏ ta lấy tập thể, là vũ trụ của chúng ta kính dâng vô số tâm huyết. Dẫn dắt chúng ta khắc phục một cái lại một cái cửa ải khó, đáp nặn bây giờ tình thế xã hội nền tảng, tuy rằng rất nhiều người đã từ trần, nhưng bọn họ hào quang sự tích vĩnh viễn theo chúng ta sinh sôi từng đời một chuyện bá ra. Chỉ có vượt qua mới núi cao, mới có thể nhìn thấy càng bao la hơn phương xa. Nhiều năm qua, tinh tế xã hội ở ba đại văn minh dưới sự lãnh đạo đạt được rất nhiều thành tích, chúng ta vượt mọi chông gai, không ngừng thăm dò không biết vũ trụ, mở rộng chúng ta cương vực bản đồ. Bây giờ, chúng ta thân ở thiểm diệu thế giới chính là một cái sự kiện quan trọng tiểu thành quả, là chúng ta đối ngoại thăm dò đạt được đầy đặn trái cây. Có thể đạt được thành tựu như vậy, không thể rời bỏ toàn bộ tinh tế xã hội đồng tâm hiệp lực hợp tác. Tinh tế xã hội là một cái không thể phân cách toàn thể, mỗi người đều không thể không kể công, trật tự ràng buộc đem chúng ta liên tiếp lại, đúc ra vĩnh viễn không thôi khai thác tinh thần, nhường chúng ta không sợ tất cả gian nan hiểm trở, mà bất kỳ mưu toan phá hoại phần này trật tự cùng đoàn kết người, đều sẽ là toàn vũ trụ kẻ địch. Tin tức truyền thông đem ủ là dịp diễn thuyết tiếp sóng đến toàn vũ trụ, đợi nàng nói xong, giữa tràng vang lên sơn hô hải khiếu giống như tiếng vỗ tay, Hàn Tiêu các siêu cấp há cũng nể tình, rụt rè quay mấy lần tay. Hàn Tiêu nghe được ra ủ là dịp lời nói mang thâm ý, cường điệu tập thể tầm quan trọng, cường điệu ba đại văn minh lãnh đạo chính xác tính cùng thành quả, lại mịt mờ đâm một phát siêu quần tinh đồng minh cùng giới quốc, tuy rằng không có sáng chỉ, nhưng mọi người đều biết, trong miệng nàng cái gọi là phá hoại tinh tế xã hội trật tự cùng đoàn kết người ám chỉ chính là ai. Bà ủa cùng hư linh giáo thủ cũng tới đến ngắn gọn đọc diễn văn một phen, đón lấy liền tiến vào chính thức ngợi khen quy trình, từng cái công thần lên đài, tiếp thu văn minh khác nhau thủ lĩnh thụ hân, đồng thời công bố một phen cảm nghĩ, có mấy người còn cần hồi đáp một hai cái phóng viên vấn đề, quá trình đều là một cái hình thức. Trận này ngợi khen nghi thức bầu không khí có chứa quan phương quyền uy chính thức cùng nghiêm túc, cũng sẽ không có giải trí biểu diễn, lại như một trận mặt hướng toàn vũ trụ công việc quảng cáo thành quả loại cỡ lớn báo cáo biết, giải trí tính không đang suy nghĩ ở trong, mọi người chỉ có thể làm ngồi chờ mặt trên gọi vào tên của chính mình. Ở thất thần đờ ra bên dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, ngợi khen nghi thức rất nhanh liền đến kết thúc, chỉ còn dư lại người cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hàn Tiêu trên người. Hát Tinh, ở trí năng ôn dịch bên trong hạn chế bệnh độc dẫn ra ngoài, cũng ở thời khắc mấu chốt phát hiện bệnh độc hạch tâm bộ mặt thật, xoay chuyển chúng ta sai lầm chiến lược, giúp chúng ta một lần nữa định ra kế hoạch, thay đổi tai nạn bạo phát vận mệnh, đồng thời ở hành động thực tế lúc, đoạt được bệnh độc cũng đem tiêu hủy, triệt để tiêu trừ mầm họa, ngăn chặn trí năng ôn dịch hai lần bạo phát nguy cơ, cứu lại vô số sinh linh, công lao to lớn, do gió thụ hơn. Nghe ú là dịp cầm thành, Hàn Tiêu đứng lên, đi lên đài, cùng ba tên thủ lĩnh phân biệt nắm tay lại, dưới đài vô số tin tức ký giả truyền thông dồn dập video chụp ảnh, cố ý mở ra đèn flash, xoạt xoạt xoạt xoạt đem sân khấu ánh thành trắng xóa hoàn toàn. Hắc Tinh có lấy thật nhiều hài lòng phẩm chất, hắn kiên nghị quả quyết, xử sự linh hoạt, nguyên tắc tính mạnh bà vừa nói rồi một chuỗi lớn lời ca tụng, cuối cùng nói ra kết luận, xét thấy Hắc Tinh lập xuống công lao, chúng ta quyết định cộng đồng trao tặng Tinh Hải huân chương. Dứt tiếng, dưới đài đông đảo phóng viên, khách, hô hấp dồn dập vì đó mà ngừng lại. Tinh Hải huân chương, đây là ba đại văn minh cách cục thành lập tới nay, liên hợp thiết trí vinh dự cao nhất tượng trưng, chính là đã thăm dò vũ trụ hàm kim lượng cao nhất vinh quang. Trong lịch sử nên huân chương người đoạt giải rất ít không có mấy. Tuy rằng không ít người trong lòng có dự liệu, nhưng khi thời khắc này thực tế phát sinh thời gian, vẫn là cảm thấy khiếp sợ, luôn cảm thấy Hắc Tinh công lao tuy lớn, có thể khoảng cách cái này huy hiệu còn có khoảng cách nhất định, bây giờ nhìn lại, sau lưng có chút ít ba đại văn minh hết sức cổ động nhân tố. Bất luận trong lòng làm sao nghĩ, vinh dự là chân thật, dưới đài nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Đùng đùng đùng đùng. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, U Lạ Dịp lấy ra một cái tinh không giống như óng ánh chói mắt huân chương, đặt ở lòng bàn tay, hai người khác đưa tay nâng lên, đồng thời đưa tới Hàn Tiêu trước mặt. Hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quang giống như vậy, dưới đài đèn flash bùm bùm một trận lấp lóe, ghi chép này lịch sử tính một màn. Gây rồi kéo dài không suy, đầy đủ qua mấy chục giây, động tĩnh mới từ từ giảm nhỏ. Hàn Tiêu thân tay cầm lên huân chương, đứng ở trước ngực, lần thứ hai cùng ba người nắm tay ra hiệu, này vừa mới đến diễn thuyết trước đài. Ho khan một tiếng mở miệng nói tới câu khách sáo. Cảm tạ Xích Sắc Đế Quốc, Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh Giáo phái ưu ái, đến này thủ vinh là ta vinh hạnh, thân là đã thăm dò vũ trụ một phần, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ gìn vũ trụ yên ổn cùng phồn vinh. Dựa theo bản thảo niệm một đại thông, Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn mắt hội đường đồng hồ trên tường, khẽ mỉm cười. Ta là cái cuối cùng tiếp thu thụ hơn người, nếu nghi thức sắp kết thúc rồi, vậy ta liền không nữa thao thao bất tuyệt, nói đồ vật đều không khác mấy. Mọi người phỏng chừng cũng nghe mệt mỏi. Mọi người dưới đài phát sinh thiện ý tiếng cười, bất kể là xuất phát từ nội tâm vẫn là nể tình giả cười, ngược lại hiệu quả là đạt đến, trường hợp này không chứa không biết kính nể rất lập độc hành. Hàn Tiêu gật đầu cười, nói chúng ta là hạ người gì, từ ta đến nay mới thôi từng làm sự tình liền có thể nhìn ra rồi, tin tưởng tinh tế xã hội có cái nhìn của chính mình, không cần muốn ta ở đây lắm lời, vì lẽ đó nhường chúng ta mau mau tiến vào vấn đề phân đoạn, chớ trì hoãn mọi người trở lại ngủ gật thời gian. Ai có vấn đề sao? Nghe vậy, đông đảo phóng viên nhảy nhót nhấc tay, đều hy vọng nhắc đến chính mình. Hàn Tiêu đang chuẩn bị chọn một người, lúc này, trong đám người một cái phóng viên tự mình tự đứng lên, trực tiếp mở miệng nói. Hắc Tinh các hạ, ta nghe nói giới quốc mẹn nì rồng ở trí năng ôn dịch bên trong cũng lập xuống cự công lao lớn, nếu như không có hắn, ba đại văn minh không tìm được bệnh độc hạch tâm vị trí, có thể nói, ngài Tinh Hải huân chương, có một phần ba thậm chí một nửa là thuộc về mẹn nì rồng. Nhưng là lần này ngợi khen nghi thức, giới quốc các hạ nhưng không có được bất kỳ vinh dự, các ngươi thật giống đã quên người này như thế, hết sức lơ là hắn công lao, ngài càng là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi huân chương, xin hỏi ngài đối này có ý kiến gì hay không? Vừa dứt lời, vốn là tâm tình còn khá là nhiệt liệt hội trường nhất thời như rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người theo bản năng di động ánh mắt, nhìn phía hội trường biên giới vẫn thờ ơ không động lòng giới quốc mèn nì rồng. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ vấn đề phóng viên. Từ đối phương trên mặt nhìn thấy như có như không cởi gằn, rõ ràng muốn làm chúng cho mình cùng ba đại văn minh lung túng. Chương 1147, chỉ muốn làm cái tin tức lớn. Ngay tại hắn tự mình tự tùy tiện vấn đề thời điểm, Ú là gì, bà ủa cùng hư linh giáo thủ ba người ánh mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt ý tứ sâu xa. Người phóng viên này trước ngực minh bài viết tên của hắn, gọi là Bồ Tát, nhậm chức với cựu Nhật Tinh Hà một nhà loại cỡ lớn tin tức truyền thông kênh, chức vị không thấp, không đúng vậy sẽ không đại biểu chính mình truyền thông chuyên môn phụ trách ba đại văn minh phỏng vấn, đã từng cũng nhiều lần tham gia ba đại văn minh không giống tuyên bố, biểu hiện vẫn rất bình thường, ngày hôm nay đột nhiên gây sự, tự nhiên sau lưng có người sai khiến. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi đổi, hắn cái thứ nhất hoài nghi giới quốc, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ. Lao me đầu hiện tại hận không thể trang bị đà điểu, càng biết điều càng tốt, loại này cố nhân chất vấn hành vi, nhìn qua là thay chính hắn ra mặt, thực tế là nhen lửa. Mẹ nhỉ rồng không ta như vậy khôi hài hài hước, thiếu hụt tác thú vị, hắn tuy rằng có động cơ, nhưng độ khả thi rất thấp. Vì lẽ đó hiểm nghi to lớn nhất vẫn là mâu thuẫn gần như công khai hóa siêu quần tinh đồng minh, vừa muốn gây xích mích ly gián, lại muốn ở công chúng trước mặt cho ba đại văn minh ngột ngạt, mà lại thành phẩm cực thấp. Chỉ muốn xuất ra một bút ở người thường xem ra là con số trên trời gì nổ, tự nhiên sẽ có phóng viên động tâm, ở loại này cảnh tượng hoành tráng, một câu không đúng lúc chất vấn tạo thành ảnh hưởng trái chiều sẽ bị phóng to. Phóng viên thân phận là màu sắc tự vệ, lấy ngôn luận định tội là tưới dầu lên lửa, ba đại văn minh tự nhiên không muốn đem ảnh hưởng khuyết đại, vì lẽ đó sẽ không đem hỏi vấn đề người nắm lên đến, sau đó cũng không thể thân người uy hiếp, làm người thống trị, lưu manh trở về lưu manh, điểm ấy bức cách hay là muốn, có thể coi là món nợ cũng là hướng về phía chủ sử sau màn đi. Chu vi phóng viên dồn dập kinh ngạc nhìn phía vị này đồng hành Bồ Tát, rối loạn lên. Ngươi điên rồi. Vội vàng xin lỗi ngồi xuống. Ngươi không muốn ở nghề này lan lộn. Không ít biết hắn đồng hành hạ thấp giọng quát lớn, muốn đem hắn ném đi xuống, nhưng mà Bồ Tát sừng sững bất động, trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, rất nhiều một bộ ngươi không nói ta liền không bỏ qua bảo gốc dễ vấn đề tinh thần. Hàn Tiêu hai tay ấn lại diễn thuyết bản, ung dung thong thả nói, vị phóng viên này bằng hữu, ta có vẻ như không nhắc đến ngươi nhắc hỏi. Vì lẽ đó ngài là đang trốn tránh vấn đề này sao? Bồ Tát mắt điếc thai ngơ, ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người. Yêu, có chút phương Tây phóng viên bên trong vị. Các ngươi a, cả ngày nghĩ làm cái tin tức lớn. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, ta tin tưởng tinh tế xã hội đối giới quốc hành vi đã có thống nhất cái nhìn, có thể nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ muốn vì hắn bất bình dùm. Ta chỉ là căn cứ vào một cái phóng viên nghề nghiệp phẩm hạnh, hỏi do một ít đại chúng có thể sẽ hiếu kỳ vấn đề. Bồ Tát thẳng tắp eo lưng, một bộ tận chức tư thái. Được rồi, cái vấn đề này khá là mẫn cảm, tuy rằng ta không gọi vào ngươi, nhưng ta có thể ngoài ngạch trả lời một lần, chỉ cái này một lần. Hàn Tiêu ngón tay gõ lên diễn thuyết bản, ngữ khí tùy ý, mẹn nhì rồng xác thực làm ra cống hiến, đây là không thể phủ nhận sự thực, nhưng ngươi lời giải thích là có sai lầm. Kỳ thực, mẹn nhì rồng so với ta càng sớm hơn phát hiện bệnh độc hạch tâm vấn đề, cái này huân chương vốn là nên thuộc về hắn, nhưng hắn bởi vì bản thân tư tâm, cố ý chi tình không báo, nếu không là ta tại chỗ vạch trần, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ cái này then chốt tin tức, cứ như vậy, ba đại văn minh đem vẫn chẳng hay biết gì. Vũ trụ đến nay còn bao phủ ở trí năng ôn dịch âm ảnh bên dưới. Vì lẽ đó ngài thừa nhận giới quốc các hạ hẳn là cùng ngài chia sẻ tinh hải huân chương. Ngài cũng cảm thấy hắn không có được thụ huân không công bằng. Bồ Tát từng bước ép sát. Ta chỉ thừa nhận hắn có nhất định công lao, cũng không phải nói hắn nên thu được vinh dự huân chương, không muốn tùy ý bẻ cong ý của ta, huống hồ mẹn nỉ rồng cuối cùng lựa chọn, đủ khiến mọi người chúng ta một lần nữa xem kỹ động cơ của hắn. Hắc tinh các hạ, xin đừng nên lạc đề. Chúng ta không nói chuyện giới quốc các hạ lựa chọn, chỉ nói hắn khách quan tồn tại công lao. Bồ Tát tránh nặng tìm nhẹ nghiệp vụ hết sức quen thuộc. Không, hai người này cũng không thể phân cách, ta một phần công lao, bắt nguồn từ ta ngăn cản giới quốc kế hoạch, hắn không gây sự, ta trái lại công lao có hạn. Ngươi nếu như căn cứ vào cái này lo dịp cho rằng hắn nên chia sẻ một nửa tinh hải huân chương, hắc, cái kia xác thực không tật xấu. Chính trực nói đi cũng phải nói lại, nếu như cho hắn ban bố huân chương, không người biết còn tưởng rằng hắn làm một chuyện tốt. Đối bao quát ta ở bên trong hết thể công thần cũng là một loại không công bằng, tin tưởng ba đại văn minh làm ra quyết định như vậy, tất nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng giới, vấn đề đã trả lời xong, ngươi có thể ngồi xuống, còn có người khác dự định vấn đề đây, xin đừng nên lặp đi lặp lại nhiều lần trái với quy củ, không phải vậy xin mời lập tức rời đi hội trường. Hàn Tiêu nhàn nhạt đánh gãy Bồ Tát. Mục tiêu của đối phương chính là gây sự, nói người nào nhà đều sẽ tranh cãi, lời giải thích của chính mình nhắc đến mới thôi liền có thể. Vĩnh viễn đừng nghĩ đem đối phương nói tới á khẩu không trả lời được. Chỉ cần biểu diễn hoàn chỉnh thái độ, phần lớn khán giả tự nhiên có thể nghe vào, kế tục tranh luận không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, còn có thể tổn hại hình tượng. Nhìn thấy phụ cận cảnh vệ bất thiện nhìn mình chằm chằm, Bồ Tát chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống. Chống chu vi đồng hành xem thường, căm ghét, ánh mắt phức tạp, Bồ Tát cố nén sợ hãi của nội tâm, hết sức làm cho chính mình nhìn qua bình tĩnh, khống chế tay chân không run, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hô. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành yêu cầu. phòng chứng đang xem trực tiếp chủ tịch đã sắp muốn tức điên rồi sao, may là đã không liên quan ta chuyện, trở lại liền lập tức từ trước, tin tức bản có thể hay không chịu đến chèn ép, ta không quan tâm, bắt được tiền thù lao còn công tác cái giam A. Bồ ta thảo tưởng tương lai, chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đang hướng về mình vây tay. Trong trí nhớ hình ảnh vẫn như cũ rất rõ ràng, ngay tại trước đây không lâu, một ít người bí ẩn liên lạc với hắn, định dùng một số tiền lớn nhường hắn vào hôm nay trường hợp làm khó dễ. Hắn trong lòng biết chỉ cần chơi luôn chuyện này, tự thân nghề nghiệp cuộc đời liền tuyên cáo chung kết, dù cho ba đại văn minh cao tầng lười phải đối phó hắn loại này con tôm nhỏ, người phía dưới cũng sẽ tự phát hành động, yêu cầu truyền thông ngành nghề phong sát hắn. Đối này hắn đã có chuẩn bị tâm lý, không chỉ có là cố chủ đưa ra kim ngạch đầy đủ khiến lòng người động, cũng bởi vì đối phương lai lịch rất lớn, nếu tìm tới hắn, hắn một cái nhỏ phóng viên không làm cũng không được, từ chối nhân ra kết cục đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hắn không bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Tuy rằng ngày hôm nay hành động sẽ đưa tới ngành nghề phong sát cùng điều tra, nhưng cố chủ không chỉ có trả thù lao, còn đồng ý sắp xếp đường lui, nhường hắn thay hình đổi dạng, chuyển tới địa bàn của bọn họ đi ở lại, lấy này né tránh ba đại văn minh thế lực tua vòi. Quãng đời còn lại rồi làm phú gia ông, hưởng thụ này thư cả đời cũng tiền tiêu không hết tài. Đây chính là bồ tạt kỳ vọng. Thấy Hắc Tinh trả lời không cái gì tật xấu, giữa chàng bầu không khí cũng cấp tốc khôi phục lại, đông đảo phóng viên kế tục nhảy nhót vấn đề, làm bộ vừa nay khúc nhạc dạo ngắn không có phát sinh. Mà từ đầu đến cuối, dù là dịp ba người vẻ mặt đều không thay đổi một phát. Mẹ nhỉ rồng càng là toàn bộ hành trình trầm mặc, không chút nào xen mồm ý đồ, phảng phất đã thần du vật ở ngoài, đang suy tư buổi tối ăn cái gì. Không có ai trở ra quấy rối, Hàn Tiêu trả lời mấy cái thân mật vấn đề, liền trở lại chỗ ngồi, ba đại văn minh thủ lĩnh còn nói một trận câu khách sáo, ngợi khen nghi thức lúc này mới tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Đông đảo khách dồn dập đọc diễn văn tan cuộc, ba đại văn minh thủ lĩnh ở hộ vệ hộ tống dưới rời đi hiện trường, Hàn Tiêu cùng rất nhiều siêu cấp á hàn huyên vài câu, cũng dọc theo quý khách thông đạo rời đi. Mới vừa đi ra khỏi hội trường, hắn liền nhận được sĩ vạ đưa tin. Quân đoàn trưởng, ta nhìn trực tiếp, nên xử lý như thế nào người phóng viên kia Bồ Tát? Sĩ vạ đi thẳng vào vấn đề. Ngươi dự định làm sao làm? Giết đi hắn. Đừng à, quét sạch hắn chỉ có thể hạ giận, còn có thể cho siêu quần tinh đồng minh đưa đi một cái dư luận nhược điểm. Không có cần thiết, ba đại văn minh bên kia sẽ làm hắn không sống được nữa, này liền được rồi. Vì lẽ đó chúng ta cái gì cũng không cần làm sao. Nhưng ta nghĩ Hàn Tiêu suy tư vài giây, sắc mặt từ trở nên cân nhắc, giám sát hắn hết thảy tài khoản tài chính hướng chạy, siêu quần tinh đồng minh nhất định sẽ nghĩ biện pháp rửa tiền, đem thủ lao đánh tới tài khoản của hắn bên trong, chỉ cần phát hiện lớn ngạch thu vào, liền đem tài khoản của hắn cho đen, đem hắn thu tiền đen cùng bình thường tích trữ tiền dư toàn bộ quên đi ra ngoài. Nhường hắn bận việc một chuyến đánh không công. Hắc, đủ xấu, ta yêu thích cái phương án này. Si và ánh mắt sáng ngời, cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu thoát ly lượng từ internet tầm nhìn, chưa hề đem bộ tặt để ở trong lòng, hắn còn không đến mức cùng một cái bị lợi dụng công cụ tính toán quá nhiều. Hắn rất mau đem việc này ném ra sau đầu, đồng thời đưa tay lấy xuống trước ngực tinh hải huân chương, giơ lên trước mắt tinh tế đánh giá. Bảng vật phẩm giới thiệu biểu hiện, cái này huân chương mang đến một ít mới vũ trụ truyền thuyết độ. Tinh Hải Huân Chương người đoạt giải, đồng thời còn có mang vào hiệu quả, ba đại văn minh cùng dưới chướng lệ thuộc trận doanh, cơ sở quan hệ cố hóa thành, tôn kính, tương đương với tiên thiên từ 3.000 điểm độ cống hiến bắt đầu tính toán. Bổ trợ trận doanh số lượng quá nhiều, dầu gì cũng có một chút truyền thuyết độ. Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu, hắn đối loại này vinh dự Huân Chương không bao nhiêu hy vọng, có ngoài ngạch thu hoạch coi như là niềm vui bất ngờ, ngược lại hắn không chọn. Đang lúc này, phía trước chỗ rẽ đi ra hai tên đế quốc sĩ quan. Ngăn ở phía trước, tựa hồ cố ý ở đây nên tiếp. Hắc Tinh các hạ, ba vị thủ lĩnh cho mời, muốn gặp ngươi một mặt. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, gật gật đầu. Dẫn đường. Cùng lúc đó, thiểm diệu thế giới siêu quần tinh đồng minh tạm thời khu trực thuộc, mỗi một nhà minh hữu sứ giả đều thông qua viễn trình hình chiếu ở một gian hội nghị bàn tròn phòng bí mật chạm trán. Bàn tròn trung ương trôi nổi màn hình giả lập, truyền phát tin ngợi khen nghi thức trực tiếp, chiếu vào mọi người mi mắt. Xem xong trực tiếp, không ít siêu quần tinh văn minh sứ giả lắc đầu. Hiệu quả bình thường thôi, không đạt tới mong muốn ảnh hưởng. Một cái phổ thông phóng viên chỉ có thể làm được mức độ này, ta nói rồi đừng ôm quá to lớn kỳ vọng. Chỉ cần có một ít hiệu quả liền được rồi, hiện tại ba đại văn minh hy vọng lại củng cố, đả kích bọn họ chỉ có thể tích thiểu thành đa. Này chung quy chỉ là việc nhỏ không đáng kể, sức mạnh mới là quan trọng nhất đạo lý. Không sai, vì lẽ đó cái đề tài này trước tiên bỏ qua đi. Chúng ta nên trở về đến chân chính việc trọng yếu mặt trên đến. Trước chúng ta đàm luận tới chỗ nào? Nói đến các nhà giúp đỡ, nâng đỡ thay quyền thế lực nên tập thể đi chuyển động, tỉ như những kia bất diệt giả tổ chức, lần này chúng ta muốn tiên phát chế nhân, không thể chờ ba đại văn minh động thủ mới phản kích. Chúng ta ở thứ nhất kỳ thăm dò lúc phái ra người nhập cư trái phép có thể chính thức bắt đầu dùng, ba đại văn minh khống chế thiểm diệu thế giới môn hộ, chúng ta là một mình, muốn thu được quần quận không ngừng vật tư cùng viện binh, nhất định phải hy vọng những này thứ nhất kỳ mai phục quân cờ. Nhóm đầu tiên chiếm lĩnh mục tiêu cũng chọn xong, chúng ta quân đội chính quy bất động, tất cả trước tiên do những kia thay quyền thế lực ra tay, ở ba đại văn minh chính thức quân sự tham gia trước, tận lực cướp giật tự do cạnh tranh khu lãnh thổ. Siêu cấp A phát triển liên hợp hội bên kia nói thế nào? Cơ bản tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, bất quá Hắc Tinh tự xưng cùng mụ tủ có tư hoán, thái độ tạm thời không rõ. Tên phiền thoái. Cho ăn, mụ tủ sứ giả, đợi được xung đột chính thức bạo phát, chúng ta không nhất định có tinh lực quan tâm các ngươi, đến thời điểm tự mình nghĩ biện pháp, thực sự không được các ngươi liền hy sinh chính mình ngăn cản Hắc Tinh đi, đại cục làm trọng. Được rồi. Các vị, lần hành động này thành công hay không, đem quyết định chúng ta từng người văn minh tương lai, đến tột cùng là thu được tiến thêm một bước cơ hội. Vẫn là vĩnh viễn đảm nhiệm bị người thống trị. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Chương 1148, Ba Đại Văn Minh tham chiến yêu cầu. Hàn Tiêu theo hai tên đế quốc sĩ quan xuyên qua trạm gác nghiêm mật hành lang, đi tới một chỗ loại cỡ lớn văn phòng, đã bị đổi thành ba đại nguyên thủ tạm thời làm công nơi, lúc này nơi sâu xa nhất phòng tiếp khách lớn cửa đóng chặt. Đế quốc nguyên thủ tổng bí thư thả tay xuống đầu công tác, tiến lên đón, ngựa khí cung kính. Hắc Tinh các hạ, ba vị nguyên thủ còn đang nói chuyện, phòng trừng sắp kết thúc rồi, ngài xin chờ một chút một phát. Được, ta ở bên cạnh ngồi một hồi. Hàn Tiêu tìm một chỗ ngồi xuống, tổng bí thư khiến người ta đem ra uống phẩm chiêu đãi, tự mình cũng ngồi ở Hàn Tiêu đối diện. Vì không cho Hắc Tinh cảm thấy bị lạnh nhạt, tổng bí thư tự giác làm lên ba bồi nhân viên, mở miệng bắt chuyện lên. Ở đế quốc lăn lộn mấy chục năm, Hàn Tiêu nhận thức quan lớn không ít, cũng không phải lần đầu tiên cùng tổng bí thư giao thiệp với, tán gẫu lên khá là tùy ý, hai người nói. Đề tài rất nhanh liền kéo tới vừa nãy nghi thức lên phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Hắc Tinh các hạ, ngài đối vừa mới cái kia phóng viên thấy thế nào? Tổng bí thư hỏi. Một cái đáng thương con ma đen đuổi mà thôi. Xác thực như vậy. Thư ký bắt đầu cười dài, khi hắn bị tuyển chọn thời điểm, hắn cuộc đời liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không khó lý giải hắn cuối cùng quyết định tiến hành lợi ích sử dụng tốt nhất đánh bạc. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi chức vị như thế nhất định phải duy trì chính trị chính xác. Nói hắn chủ động vạch trần người chủ sự tội mới là chính đạo. Ha ha, chúng ta chú ý chính trị chính xác, nhưng chúng ta muốn làm thực sự, cao tầng không thích chỉ có thể hô khẩu hiệu người. Tổng bí thư lắc đầu nói, hắn không phải chúng ta văn minh công dân, không có ai quốc nhân tố tồn tại, hy vọng hắn chủ động vạch trần tỷ lệ rất thấp, hướng về chúng ta thông báo, hắn có thể thu được cái gì. Một ít hơi mỏng tiền thưởng, vẫn là một mặt cờ thưởng. Hàn Tiêu thuận miệng trêu chọc. Ha ha, ngài đúng là rất hài hước. Bất quá ngay cả những thứ này đều là hy vọng xa vời, hắn được biến đổi khả năng là chức vị giáng cấp. Hắn vốn là tương ứng băng tần tin tức chuyên môn phụ trách dự họp chúng ta loại này quan phương tình báo hàng hiệu phóng viên, xem như là đỉnh cấp chức vụ, nhưng hắn nếu là vạch trần việc này, nên đón sẽ không là ưu đãi. Ngài cũng rõ ràng, chúng ta là một cái khổng lồ hệ thống, mỗi cái bộ ngành không chỉ có là toàn bộ văn minh làm việc, còn muốn cân nhắc chính mình thành tích. Vì lẽ đó bộ thông tin bên kia vì sao phải bất chấp nguy hiểm nhường một cái tồn tại điểm đáng ngờ phóng viên kế tục phụ trách dự họp quan phương hoạt động, 8 phần 10 sẽ cùng người phóng viên này truyền thông kênh cao tầng chào hỏi, bởi vậy CNGT của hắn sẽ tự giác đem người triệu hồi đi, đổi đi phụ trách cái khác tin tức đường bộ. Lẽ nào này không phải nói rõ người này đáng giá trọng dụng? Tất yếu, đổi một người không phải đơn giản hơn, hắn là cái gì không thể thay thế nhân vật sao? Yêu, có chút lạnh máu nha. Không sợ lạnh lòng của người khác sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Ha ha, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ quay chung quanh một cái nhỏ phóng viên ngươi tranh ta đoạt, để cho người khác nhìn thấy chúng ta đối một cái nhỏ phóng viên giữ gìn, do đó tăng cao người ngoài cùng chúng ta hợp tác tự tin, làm cho sau đó lại có thêm người gặp phải chuyện như vậy, sẽ có càng to lớn hơn khả năng tìm chúng ta lộ ra ánh sáng. Tổng bí thư bật cười. Như vậy chẳng lẽ không được không? Hàn Tiêu đầy hứng thú. Độ cao khác nhau có sự khác biệt xử sự logic, đến chúng ta cấp độ, rất nhiều lúc xử sự phương châm cùng người thường tư duy logic thậm chí là ngược lại, cơ bản là nhiều mặt nhân tố cộng đồng tác dụng. Tổng bí thư trừng mắt nhìn, nếu như là địa vị cao hơn một chút nhân vật, hoặc là có nhất định thế lực tổ chức, chúng ta có lẽ sẽ đặc sự đặc bạn, như ngươi nói làm như vậy. Nhưng một cái nhỏ phóng viên, ở trên người hắn, chúng ta sẽ không đi dạo phí tinh lực. Chúng ta cùng siêu quần tinh dư luận chiến vẫn trong bóng tối tiến hành. Loại này sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh, hắn nếu là không có giao thiệp, thậm chí không hẳn có thể tranh thủ đến chúng ta bảo vệ kế hoạch tiêu chuẩn. Cuối cùng, hắn là không nhân vật trọng yếu, vì lẽ đó chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều. Trước đây ta sao không biết, ngươi nói chuyện gan to như vậy. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá. An ngay nói thật thôi, công quyền lực tuy lớn, có thể được dùng công quyền lực tài nguyên dù sao có hạn, nói cho cùng là phân phối vấn đề. Tổng bí thư chép miệng một cái, nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chủ động vạch trần không có gì hay nơi, vì lẽ đó còn không bằng đáp ứng chủ sự sau màn, chí ít ở bề ngoài có thể nắm một số tiền lớn, hơn nữa những việc làm cũng ở bình thường chức vụ bên trong phạm vi, không có càng tuyến. Dù sao lấy vấn đề gì là phóng viên tự do, chúng ta không có cách nào ép buộc, tin tức tự do loại này quy tắc, không thể dễ dàng phá hoại. Không thể sao? Chí ít trên danh nghĩa là như vậy, quan phương hoạt động không có hữu hảo vấn đề vàng dự toán, chỉ có thể dựa vào quyền uy khiến người ta tự giác. Tổng bí thư khẽ mỉm cười, chỉ là quyền uy cũng không phải là lúc nào cũng có dùng, dám làm khó dễ chúng ta phóng viên cũng không ít, có chút vì công trạng, có chút bị người sai khiến, ra sao tình huống đều đã xảy ra, nơi nào có nhất thành bất biến sự tình. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đông nhiên nói, tại sao ta cảm giác, ngươi nói với ta lời nói này có khác chỉ. Ha ha, bị ngài nhìn thấu, kỳ thực ta là muốn thăm dò một phát, Hắc Tinh quân đoàn dự định làm sao đối phó người phóng viên này. Lấy ngài thủ đoạn sấm rền gió cuốn, nói vậy đã làm ra an bài đi. Tổng bí thư cười nói, cái gì sấm rền gió cuốn, ngươi thẳng thắn nói thẳng ta tâm nhãn nhỏ được. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm, thuận miệng đem mình dự định đơn giản nói một lần. Ngài không có chúng kế là tốt rồi, xem ra lời nhắc nhở của ta là làm điều thừa. Tổng bí thư mỉm cười gật đầu. Cùng ngươi tán gẫu thật lao lực, không muốn dầu dầu diếm diếm, có chuyện nói thẳng. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Ha ha, chúng ta hy vọng thống nhất làm nhạt xử lý, không đúng người phóng viên này gây thân người uy hiếp, vì lẽ đó cần ngài phối hợp, nếu là người này sinh mệnh chịu đến uy hiếp, dễ dàng bị người làm văn chương. Ta cảm thấy được các ngươi không muốn làm cũng vô dụng, nói không chắc chủ sử sau màn sớm chuẩn bị giết người giá họa, như thường có thể bôi đen. Tổng bí thư hai tay trùng điệp, nói, ta rõ ràng ngài lo lắng, quả thật có khả năng như vậy tính, nhưng kỳ thực tỷ lệ rất thấp. Đầu tiên như vậy lên án không đau không ngứa, với đại cục vô ích, chúng ta chỉ là đơn thuần không muốn đồ sinh phiền phức, có thể nếu là có người giá họa, tất nhiên tồn tại cái hở, rất dễ dàng lật án. Hơn nữa một cái phóng viên chết sống, ngài cảm giác sẽ có mấy người quan tâm, một khi khởi động tuyên truyền, khẳng định bại lộ hậu trường sức mạnh, chỉ cần là người tình tưởng cũng nhìn ra được. Hay bởi vì lần này trải qua chuyện nhân viên là phóng viên, như thế làm còn có thể bại hoại truyền thông ngành nghề hảo cảm, muốn tuyên truyền có thể không thể rời bỏ phối hợp của bọn họ. Có nhiều như vậy nhân tố, chủ sử sau màn không? Muốn bởi vì nhỏ mất lớn, giống nhau, cái này cũng là chúng ta làm nhà xử lý nguyên nhân. Nghe vậy, Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, cấp độ càng cao hiểu biết càng rộng, những năm gần đây tự thân thủ đoạn tiến bộ, trình độ nhất định đến từ chính cùng không cùng cấp tầng nhân sĩ trao đổi, mưa dầm thấm đất, mở rộng từng trải. Lại hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, rời đề tài, hỏi. U là dịp nhiệm kỳ cũng nhanh đến đi. Kiếp trước, Thiểm Diệu Thế Giới nội dung vở kịch sau khi kết thúc không bao lâu, đế quốc liền thay đổi một vị mới nguyên thủ, tính toán tháng ngày cũng sắp rồi. Tổng bí thư động tác dừng lại, theo bản năng hạ thấp giọng, cụ thể còn bao lâu ta không thể nói. Được rồi, vẫn là tâm sự ngươi đi. Ú là dịp lui xuống đi, chức vụ của ngươi cũng sẽ có biến động đi, có tin tức sao? Các nguyên thủ lui xuống đi, ta cái này tổng bí thư cũng là làm được đầu, chức vụ biến động còn không định, bất quá khẳng định là ở ngoài phái chủ chính một phương, 8 phần 10 đồng cấp bình điều. Hàn Tiêu đang định thuận miệng truy hỏi, đang lúc này, phòng tiếp khách cửa lớn rốt cục soạt mở ra. Tổng bí thư đúng lúc đình chỉ đề tài, dùng tay làm dấu mời, Hàn Tiêu thấy thế, đứng dậy đi vào phòng tiếp khách. Một chút liền trông mong đến ba vị thủ lĩnh chân nhân ngồi ở sau cái bàn, bên cạnh đều đi theo từng người siêu cấp A thân vệ. Cửa lớn ở phía sau khép lại, Hàn Tiêu thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Ám đế cớ lọt thừa khẽ vướt cằm, không có ý lên tiếng. Đúng là một bên ổ ủ lủ từ đầu đến chân quét Hàn Tiêu một chút, ánh mắt mang theo đánh giá ý vị, ung dung thong thả mở miệng nói, ngươi quang thời gian trước nắm ta không ít bằng hưu, nhưng đáng tiếc ta không có mặt, không phải vậy ngươi không có cách nào đáp thủ. Ngươi cũng tốt, lần thứ nhất gặp mặt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhận ra được ổ ủ lủ trong giọng nói không quen, Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng, duy trì mây mỉm cười, căn bản không tiếp tra. Hai anh. Ổ ủ lủ hừ một tiếng, không có kế tục tiếp lời, hơi ngẩng đầu lên, lộ làm ra một bộ mũi vểnh lên trời ngạo mạn tư thái. Tuy rằng hắn không có lỗ mũi. Cái này ra hỏa cho Hàn Tiêu lưu lại ấn tượng đầu tiên, chính là ngạo khí. Tuy rằng Kesu nói ổ ủ lủ tương đối ôn hòa, nhưng tham chiếu hệ dù sao cũng là lấy lệnh cái mông xương ám đế. Hàn Tiêu cũng không hy vọng ổ ủ lủ có cỡ nào nhiệt tình, huống chi chính mình trước đây không lâu bắt được mấy cái quang huy minh hiếu, ổ ủ lũ có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Mà một bên khác, vợt nột căn bản liền con mắt đều không mở, phảng phất ngủ, hoàn toàn không có phản ứng ý đồ của chính mình, liền làm như không nhìn thấy như thế. Ba người ở trong, Hàn Tiêu đối vợt nột hiếu kỳ nhất, ở kiếp trước, ám đế cùng ổ ủ lũ hai tên thân vệ đều tiến vào chính diện chiến trường, tại thế giới thụ trong chiến tranh hy sinh, chỉ có vợt nột từ đầu đến cuối không có điều động, qua lại chiến tích cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cực kỳ thần bí. Nói như vậy, ở đề cập siêu cấp A cường giả thời điểm, vợt nột rất ít bị tính toán đi vào, vì làm căn bản không cùng người ta động thủ, liền giống như sổ dổ kín là khác loại tồn tại, bất quá hai người danh tiếng trùng hợp là hai thái cực. Lúc này, đế quốc nguyên thủ Ú Lạ Dịp mở miệng. Hát tinh, cầm tinh hải huân chương, ngươi cảm giác thế nào? Thu sủng nhược kinh. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc. Có thể ngươi nhìn qua thật giống không hài lòng lắm. Bị ngươi nhìn ra rồi, đúng, kỳ thực ta ở lo lắng. Lo lắng cái gì? Sau đó ta nếu như đối vũ trụ làm ra mới cống hiến, các ngươi có thể hay không cho ta phát thứ hai thứ ba cái tinh hải huân chương. Ta cảm giác muốn chuyên môn mở ra một gian nhà kho gửi món đồ này, nói không chắc ngày nào đó liền không bỏ xuống được, khổ nào a. Hàn Tiêu thở dài. U là gì? Ngươi muốn nói là tiếng người. Lời khách sáo cũng đừng kéo, các ngươi tìm ta lại đây, sẽ không chỉ vì cố gắng ta đi, có việc cứ việc nói thẳng. Hàn Tiêu buông tay, ngày hôm nay xếp vào một ngày, hiện tại không muốn khách sáo. Bà ủa trầm ngâm một tiếng, nói, vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề đi, tin tưởng ngươi cũng từ những khác con đường biết được, chúng ta cùng siêu quần tinh đồng minh tranh chấp sắp khai hỏa, Hắc Tinh quân đoàn làm thiểm diệu thế giới tư nhân quân phiệt tổ chức đầu rồng, chúng ta cần ngươi nhắc cung nhất định trợ lực. Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Ba đại văn minh vẫn nỗ lực nhường siêu cấp A hiệp hội giúp bọn họ đối phó siêu quần tinh, thậm chí quyết định đem nghề nghiệp tri thức lũng đoạn quyền làm giao dịch thẻ đánh bạc, nhưng hiệp hội vẫn không có đồng ý. Ba đại văn minh sau khi liền không thừa bao nhiêu cử động, hiện tại nhưng lại bắt đầu. Các ngươi hẳn phải biết siêu cấp A phát triển liên hợp hội quãng thời gian trước đàm luận kết quả đi, ta cho rằng cái kia là trả lời chắc chắn. Hàn Tiêu nói, không sai, chúng ta biết siêu cấp A hiệp sẽ tính toán tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, nhưng vậy là các ngươi chính mình thỏa thuận, không phải chúng ta nhu cầu. Hư Linh giáo thủ nhàn nhạt nói, U Lạ Dịp cũng phụ hòa nói, Hát Tinh, chúng ta hy vọng ngươi đối với chuyện này hoạt động một phát. Xích Sắc Đế quốc đem địa bàn phân cho siêu cấp A Minh Hữu, chính là hy vọng Minh Hữu ở vào thời điểm này xuất lực, có thể phát triển liên hợp hội thành lập vượt quá mong muốn, vốn là dự định tốt Minh Hữu hiện tại muốn duy trì trung lập, bọn họ tự nhiên không làm. Hắc Tinh quân đoàn địa bàn tuy là lập công tưởng thưởng, nhưng đưa ra đi vậy tồn tại mục đích tính, không đạt tới đế quốc muốn hiệu quả, nhân ra đương nhiên sẽ không liền như vậy coi như thôi. Ta còn cho là chúng ta ở vấn đề này đã đạt thành nhận thức chung, có thể xem ra các ngươi đối lập trưởng của ta có hiểu lầm. Hàn Tiêu hít mắt. Đừng hiểu lầm, chúng ta rõ ràng ý của ngươi, có thể này cũng không vượt quá hiệp nghị của chúng ta phạm vi. Bà ủa trầm giọng nói. Ba đại văn minh như vậy là Hắc Tinh tạo thế, cũng là muốn tìm kiếm một cái vì bọn họ ở hiệp hội bên trong phát ra tiếng người phát ngôn vật, lấy Hàn Tiêu làm ràng buộc, thông qua hắn ảnh hưởng phát triển liên hợp hội, mà loại này bước ngoặt chính là người phát ngôn phát huy được tác dụng thời điểm. Siêu quần tinh bên kia đồng dạng có siêu cấp A, vì lẽ đó ba đại văn minh có thể sẽ không dễ dàng cho phép Minh Hữu bãi công. Ta làm như vậy, sẽ rời xa chung một chiến tuyến, bởi vì nhỏ mất lớn. Hàn Tiêu xua tay. Yên tâm, chúng ta cân nhắc đến điểm này, đã vì ngươi chọn xong tiếp cận điểm Hư Linh giáo thủ trên người nghiêng về phía trước, ngươi nếu công khai biểu thị cùng mụ tủ văn minh có ân oán cá nhân, vừa vặn coi đây là lý do, hơi hơi hoạt động một phát, liền có thể sử dụng hợp lý cớ nhường càng nhiều siêu cấp A tham gia phong ba, không tổn thương ngươi ở hiệp hội bên trong danh vọng. Ngươi nói không tổn thương liền không tổn thương. Không bàn nữa. Hàn Tiêu xua tay. Vậy chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta không bắt buộc các ngươi toàn bộ hành trình tham dự sự kiện, nhưng nếu là siêu quần tinh đồng minh siêu cấp A động thủ, ta hy vọng phát triển liên hợp hội làm ra ứng đối, các ngươi nếu hô lên điều tiết hết thể siêu cấp A xung đột khẩu hiệu, nên quán triệt đến cùng, này vừa lúc ở chức trách của các ngươi trong phạm vi, sư gia có tiếng. Hàn Tiêu một phát nghĩ rõ ràng ba đại văn minh dự định, trong lòng hừ một tiếng, trên mặt thì lại làm ra làm khó dễ vẻ mặt, giải thích, có thể ở tình huống như vậy đồng ý là siêu quần tinh ra mặt siêu cấp A, tất nhiên là bọn họ dòng chính, mà các ngươi cũng có chính mình dòng chính đánh dòng chính không phải vừa vặn sao, không muốn cho hiệp sẽ xuất thủ, dù sao cũng hơi lập trường thiên hướng ý tứ, tựa hồ không thích hợp. Bà ủa nhấn mạnh, bất mãn nói, muốn theo ngươi nói như vậy, vậy chúng ta còn muốn các ngươi phải những này minh hữu làm cái gì? Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngữ khí không cam lòng yếu thế, có năng lực, ngươi hủy bỏ hết thể siêu cấp A minh ước A. Bà ủa lập tức không lời nói. Ngươi châu bò, ta câm miệng. Chương 1149, đêm trước biến cố. Đối một phát bạ ưa, Hàn Tiêu trong lòng khoan khoái không ít. Bây giờ chính mình trên danh nghĩa cũng là Quang Huy cùng Hư Linh mời riêng cố vấn, nhưng đã từng ân oán vẫn chưa biến mất, chỉ là ép ở trong lòng, này vẫn là lần đầu đối ba đại văn minh cấp bậc thủ lĩnh không khách khí, cảm giác vẫn thật không sai. Thấy thế, U Lạ Dịp tiếp nhận nói cha, nghiêm mặt nói, Hắc Tinh, việc này khá làm trọng yếu, vẫn là hy vọng ngươi ở hiệp hội bên trong đưa ra nghị án. Đối xử đế quốc nguyên thủ, Hàn Tiêu hơi hơi thu lại một ít, bất quá vẫn không có nhả ra, nói, phát triển liên hợp hội không nên thiên giúp bất kỳ bên nào. Nếu như theo các ngươi yêu cầu làm việc, vậy các ngươi dòng chính trước tiên ra tay, chúng ta có muốn hay không đứng ra ngăn lại? Đứng ra, các ngươi có thể tiếp thu điều giải. Nếu là khác nhau đối xử, há không phải là trợ trụ? Khái khái, nói chung các ngươi lý giải ý này là được rồi. Cá nhân ta cũng có lý do đối phó mù tù, trước thời hạn cùng người chào hỏi, cũng không tính vi phạm chung một chiến tuyến, có thể hiệp hội vẫn là duy trì trung lập càng tốt hơn. Hắn biết ba đại văn minh tính toán gì? Phát triển liên hợp hội hiện nay gọi ra tôn chỉ là điều giải hết thảy siêu cấp A xung đột, ba đại văn minh muốn ở phương diện này làm văn chương, đem hiệp sẽ biến thành gián tiếp phe thứ ba minh hữu, siêu quần tinh vận dụng dòng chính, chúng ta đánh ngươi, ba đại văn minh vận dụng dòng chính, chúng ta làm như không nhìn thấy, nói rõ đi nghiêng giá. Đã như thế, cuối cùng hình thành hiệu quả, liền sẽ cho người lầm tưởng phát triển liên hợp hội vẫn như cũ là ba đại văn minh mã tử. Hàn Tiêu tự nhiên không thể đáp ứng, hắn lại là siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng. Lại là ba đại văn minh lực nâng cộng đồng minh hữu, thân phận mẫn cảm, song phương đối với hắn đều có nhu cầu, vì lẽ đó nhất định phải không thể dễ dàng đi nhầm đường. Ba đại văn minh ở siêu cấp A dòng chính phương diện chiếm ưu, không lý do chủ động hạn chế tự thân ưu điểm, vì lẽ đó 8 phần 10 không thể đáp ứng hiệp hội đối xử bình đẳng cách làm. Đúng như dự đoán, nghe được Hàn Tiêu lời giải thích, ba đại văn minh thủ lĩnh đều phủ quyết đề nghị này, làm người thống trị, không thể giao cho hiệp hội cao cho bọn họ quyền chấp pháp. Hư Linh giáo thủ chậm rãi nói, Hắc Tinh, nhường chúng ta mở rộng điểm nói, chúng ta hiểu rất rõ lập trường của ngươi, giới quốc muốn đắp nạn đối lập, có thể ngươi không giống nhau, ngươi cũng không muốn nhường siêu cấp A quần thể cùng chúng ta phân cách ra, không bài xích cùng sự hợp tác của chúng ta, bởi vậy chúng ta mới yêu quý ngươi, vì lẽ đó chuyện này kỳ thực có đàm luận, ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì là được rồi. Không sai, ta tôn chỉ là siêu cấp A cùng cao cấp văn minh hình thành một loại biến đổi bình đẳng quan hệ hợp tác, mà không phải làm cho các ngươi lệ thuộc, dựa vào, còn bình đẳng tiền đề. Các ngươi ít nhất trước tiên cần phải thả ra phần lớn nhằm vào siêu cấp A gông xiềng đi, tỉ như nghề nghiệp tri thức lũng đoạn. Này không phải là chúng ta trước đưa ra giao dịch sao? Chúng ta dùng giải trừ tri thức lũng đoạn làm thẻ đánh bạc, đổi lấy phát triển liên hợp hội đối phó siêu quần tinh đồng minh, có thể các ngươi cũng không đáp ứng. Nói như thế nào đây, năm cái này làm giao dịch. Ở không ít siêu cấp A trong mắt kỳ thực cùng áp chế, thỏa hiệp gần như. Hiệp hội một cái khác tôn chỉ là chung một chiến tuyến, không muốn tiếp tục bị ép cuốn vào trận doanh phân tranh, vì lẽ đó phần lớn người hy vọng tình huống là, ba đại văn minh trước tiên vô điều kiện thả ra tri thức lũng đoạn ở bên trong rất nhiều hạn chế, cải cách minh hữu chế độ. Ở này sau khi, chúng ta mới đồng ý đàm luận mới hợp tác điều kiện, đây là một trình tự vấn đề. Hàn Tiêu giải thích một lần hiệp hội yêu cầu. Siêu cấp A chung một chiến tuyến ôm đoàn quyết sách, kỳ thực rồi cùng công hội bãi công như thế, đều là tăng cao toàn bộ giai cấp phúc lợi. Vì chính mình tranh thủ càng tốt hơn đãi ngộ, vì lẽ đó ở chỗ tốt tới tay trước khá là đoàn kết. Giả thiết chúng ta làm như vậy rồi, các ngươi hy vọng đạt thành cái gì hình thức mới phương thức hợp tác? Hư Linh giáo thủ đem vấn đề ném trở về. Nói thật, hiệp hội bên trong ý kiến cũng tạm thời không có thống nhất, nhưng nhiều người hơn kiến nghị là hạ thấp minh hữu tính chất, cường hóa thuê quan hệ, tức là hạ thấp cưỡng chế tính, tăng lên tự do tính, quan hệ hợp tác không giới hạn nữa với một nhà. Đồng thời ở thuê quan hệ ở ngoài sẽ không bị trận doanh tranh đấu mang đến sau đó trả thù. Hàn Tiêu đem phát triển liên hợp hội kỳ vọng nói một lần, trong này con cong vòng quanh quá nhiều, cao đẳng văn minh minh hữu cùng trung lập siêu cấp A nhu cầu không giống nhau, không giống lập trường phát sinh xung đột, rất hiếm có ra tất cả mọi người đều thỏa mãn kết quả. Ba tên lãnh tụ dồn dập lắc đầu, không có đáp ứng, song phương đều không nhượng bộ, lần này đàm phán chỉ có thể không nhanh mà kết thúc, không cách nào đạt thành nhận thức chung. Nhanh chân đi ra phòng tiếp khách. Hàn Tiêu âm thầm thở dài một hơi, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Theo chính mình ở trong vũ trụ địa vị càng ngày càng cao, mỗi ngày đối mặt lựa chọn cũng càng ngày càng then chốt, mỗi một cái đều có thể đối tự thân phát triển sản sinh sâu xa ảnh hưởng, không để ý sẽ lệch khỏi quỹ đạo, khó có thể bổ cứu, chỉ có tự mình lĩnh hội qua cảm giác này, mới có thể hiểu được trong đó hiểm trở. Cùng lúc đó, chờ Hàn Tiêu sau khi rời đi, phòng tiếp khách bên trong ba vị thủ lĩnh nhìn nhau một chút. Xem ra là không cần hy vọng phát triển liên hợp hội cung cấp trợ lực. Hắc Tinh thực sự là không một chút nào hàng hồ, thu cẩn thận nơi thời điểm yên tâm thoải mái, chúng ta yêu cầu báo lại thời điểm, hắn cũng có thể không hề xấu hổ từ chối, hắc, nguyên tắc tính xác thực đủ mạnh. Bà vừa nói, thôi đi, này không phải chúng ta vì hắn tạo thế mục tiêu chủ yếu, từ chối là chuyện trong dự liệu, nếu như điểm ấy chỗ tốt liền có thể bắt bí một cái đỉnh cao siêu cấp A, cái kia không khỏi quá đơn giản. Hắc tinh yêu quý lông chim không có vấn đề gì, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chúng ta sau đó còn cần hắn đảm nhiệm ràng buộc, dẫn dắt phát triển Liên Hợp Hội. Chỉ là yêu cầu của bọn họ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Siêu cấp A quần thể không thể không có hạn chế, nếu là triệt để xóa bọn họ gông xiềng, tương lai tất có mầm họa. Hiện tại không công phu xử lý, kế tục gác lại đàm phán, lại quan sát một chút hát tinh đi, dù như thế nào, nhường hắn thượng vị nhất định so với giới quốc càng tốt hơn. Ở ba đại văn minh đại lực tuyên truyền dưới, các chòm sao lớn mỗi cái khu vực đều truyền bá ra ngợi khen nghi thức, gây nên vô số vũ trụ công dân rộng khắp thảo luận. Trong đó đề tài độ cao nhất chính là Hàn Tiêu, có người cảm giác hắc tinh thu được tinh hải huân chương là thực đến danh quy, cũng có người cảm giác công lao không đủ lớn, không sánh được đã từng các đời tinh hải huân chương người đoạt giải. Nhưng dù như thế nào, sự thực đã không cách nào thay đổi, tan vỡ Hàn Tiêu sự tích, cầm dị thần, phá thai nạn, đấu giới quốc, là vũ trụ yên ổn làm ra công hiến, tuyệt đại đa số người vẫn là nắm khẳng định thái độ. Nhưng mà, tinh tế xã hội đối ngợi khen nghi thức thảo luận nhiệt độ còn không kéo dài mấy ngày. Một cái đột phát kinh biến đem toàn vũ trụ ánh mắt hút qua đi, cướp đi quan tâm. Ngay tại ngợi khen nghi thức sau khi kết thúc không mấy ngày, thiểm diệu thế giới thứ 4 kỳ thăm dò tự do cạnh tranh khu đột nhiên bạo phát cho tới nay mới thôi đại quy mô nhất vũ trang xung đột. Rất nhiều thế lực không hề có điểm báo trước hướng nhiều cái tinh cầu cứ điểm khởi xướng tiến công, giống như hẹn tốt như thế. Tự do cạnh tranh khu đột nhiên rơi vào thế cuộc không rõ trong hỗn loạn. Oanh long long long. Mặt đất rung chuyển không ngừng. Từng nhóm 10 cao mấy mét hạng nặng mặt đất tác chiến vật trở đẩy mạnh, chỗ đi qua, núi rừng đổ, lô cốt phá nát, từng đạo mặt đất phòng tuyến bị công phá, vô số pháo đài cùng cạm bẫy hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Nhiều đội trên người mặc thiết giáp binh lính giơ vũ khí, hướng về xâm nhập giả điên cuồng xạ kích, súng miệng phun ra từng đạo nóng rực trùng sáng, nhưng mà từng đạo mạnh mẽ người siêu năng bóng người qua lại ở hỏa lực bên trong, như bẻ cành khô đánh giết một nhánh lại một tiểu đội, dễ như ăn cháo xé nát phòng thủ giả chiến tuyến. Nổ tung bắn lên bùn đất đem từng bộ quấn ở phá nát thiết giáp bên trong binh lính thi thể vùi lấp. Giữa bầu trời tầng trời thấp phi hành vật trở hiệp đồng tác chiến, từ trời cao cung cấp hỏa lực trợ rút, hạm pháo phụt lên ra dày đặc ngọn lửa, oanh kích ở một tòa tòa lô cốt lồng phòng hộ lên, đánh cho hồ quang điện bắn nhanh, đốm lửa tung tóe, xanh ngắt núi rừng ở hoành tạc dưới biến thành một chỗ cháy đen phế cặn bã, từng tòa kiến trúc ở hỏa lực bên trong ầm ầm sụp đổ. Đây là một viên ở vào tự do cạnh tranh khu trung bộ tinh cầu tư nguyên. Vốn là do ba đại văn minh dưới trướng một nhà lệ thuộc thiên hà cấp văn minh phát hiện, cũng thành lập cứ điểm, có thể vào hôm nay tao ngộ đột nhiên xuất hiện tập kích. Người tập kích là một nhánh loại cỡ lớn hạm đội, phi thuyền có chứa cộng đồng tiêu chí, đó là một đoàn đông tuyết hình dạng ký hiệu, hai thanh trường mâu ở dưới đáy đan sen, đại diện cho một nhà tên là Phương Bắc Trận Tuyến Bất Diệt Giả tổ chức, trước đây không lâu mới thành lập, ở tự do cạnh tranh khu hoạt động, vẫn không có cái gì động tác lớn. Không nghĩ tới không có dấu hiệu nào chạy tới tập kích bọn họ một cái tinh hệ cấp văn minh chiếm cứ hành tinh. Này chi Phương Bắc Trận Tuyến hạm đội phát động rồi mười mấy vạn cấp BMT layer, còn có lượng lớn chiến hạm cùng mặt đất tác chiến trang bị, giao thủ không bao lâu, cứ điểm bộ đội phòng ngự liền rơi vào toàn tuyến tan tác, gánh không được Phương Bắc Trận Tuyến tiến công. Phương Bắc Trận Tuyến loại này liên minh tinh chất tờ layer tổ chức, do lượng lớn công đoàn liên hợp mà thành, còn chiêu nạp rất nhiều khu tư tiến vào tổ tự do tờ layer, của cải vô cùng giàu có. Đủ để chống đỡ lấy nhất định quy mô chiến tranh giữa các vì sao, dù sao ở tinh hải lăn lộn 4 cái phiên bản, công đoàn đều tích lũy tư cách nhất định. Bây giờ toàn tinh hải sinh động tờ layer số lượng có mấy chục triệu người, hắc tinh quân đoàn chiêu mộ hơn 10 triệu người, đã là to lớn nhất tờ layer trận doanh, mà những người còn lại phân tán ở mỗi cái tổ chức, số lượng đồng dạng khổng lồ, công đoàn liên minh chiêu thu nhân mã cũng không ít. Cứ điểm bên trong đồng dạng có một nhóm ba đại văn minh tờ layer lưu thủ, chỉ có 1-200 người, không thể không giết đi ra. Nhưng mà rất nhanh sẽ bị Phương Bắc Trận Tuyến đại quân nhấn chìm, không lật nổi sóng gió. Một chiếc Bắc phòng trận tuyến chiến hạm trôi nổi ở trên không, phòng chỉ huy bên trong, Phương Bắc Trận Tuyến lãnh tụ quan sát nghiêng về một bên chiến trường, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thắng lợi đang ở trước mắt, nhanh lên một chút giải quyết kẻ địch, chúng ta còn có những khác cứ điểm muốn đánh. Hắn là Phương Bắc Trận Tuyến đông đảo gia nhập Liên minh Công đoàn Cộng đồng đề cử đi ra tổ chức chủ nhân, phụ trách vận doanh tổ chức, ID gọi là Bắc Hải Lửa. Bản thân chính là Âu Châu một nhà loại cỡ lớn câu lạc bộ hội trưởng. Chúng ta chạm tiếp theo đánh nơi nào? Một người khác gia nhập liên minh công đoàn cao tầng hỏi. Ai gần nhất chúng ta liền gọi ai, một đường quét ngang qua. Bắc Hải Lửa vung tay lên, hăng hái. phương Bắc trận tuyến lấy tổ chức danh nghĩa cùng nờ tờ cờ thế lực trao đổi, cùng siêu quần tinh đồng minh đạt thành thỏa thuận, làm người đại lý trợ giúp siêu quần tinh đồng minh công thành thoáng qua. Mỗi đánh cái kế tiếp cứ điểm, cũng có thể thu được ngoài ngạch tưởng thưởng, hơn nữa không chi phí lực chiếm lĩnh nên hành tinh, siêu quần tinh Trung Quốc đồng minh hội phụ trách khai phá, đồng thời cho bọn họ cung cấp kết xù tài nguyên chia thành, tương đương với quần quận không ngừng tài chính, đồng thời ở chinh chiến trong lúc, siêu quần tinh đồng minh còn có thể cung cấp tài nguyên nâng đỡ, vật tư mua ưu đãi về phúc lợi. Không chỉ là phương Bắc trận tuyến, hiện ra Thương Liên, Nam C liên minh nhiều cái tờ lệ ở công đoàn liên minh đồng dạng cùng siêu quần tinh đồng minh đạt thành thỏa thuận, tạm thời vì đó tác chiến. Ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh xung đột đã là công khai bí mật, siêu quần tinh đồng minh sẽ không giống đã từng những kia nhỏ trận doanh như thế sợ sệt ba đại văn minh cùng hắc tinh quân đoàn, các quốc gia câu lạc bộ từ bên trong nhìn thấy cơ hội, vừa vặn thông qua hai đại trận doanh đối chiến mở ra một trận quốc chiến. Mở ra quốc chiến, một mặt là vì giải trí, nhưng càng nhiều vẫn là vì lợi ích. Đầu tiên là thông qua cái này con đường từ bình thường thế lực giao qua siêu quần tinh trận doanh, ôm bắp đùi mới. Hai là thông qua chiến tranh chiêu mộ càng nhiều tự do tờ layer, tráng tổ chức lớn. Ba là ở trong chiến tranh đầu cơ, yêu cầu các loại tài nguyên chia thành, đồng thời ở có chỗ dựa tình huống dưới cướp giật cứ điểm. Thứ bốn là trận doanh chiến tranh đầu mối chính nhiệm vụ gây ra. Thứ năm nhưng là khóa này nghề nghiệp thi đấu trước thời hạn làm bên ngoài trợ giúp, thuận tiện hóa. Giải một chút hắc tinh quân đoàn một nhà độc đại cục diện. Hiện nay, siêu quần tinh đồng minh tiên phát chế nhân, liền phương Bắc trận tuyến các công hội liên minh xuất kích. Bắt đầu là siêu quần tinh đồng minh ở tự do cạnh tranh khu trắng trận mở rộng địa bàn, mới có lúc này tình cảnh. Bắc Hải lửa mở ra tinh đồ, nhìn siêu quần tinh đồng minh ở tự do cạnh tranh khu bản đồ thực tế đúng thời gian mở rộng, tâm tình khuấy động cầm nắm đấm. Lần này nhưng là trước nay chưa từng có sự kiện lớn A. Hắc tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới ưu thế quá to lớn, chỉ có chúng ta nâng đỡ siêu quần tinh đồng minh thắng, chúng ta mới có thể ngược gió trở mình, thu được bằng nhau tài nguyên. Đồng dạng một màn. Ở tự do cạnh tranh khu nhiều cái tinh cầu trình diễn, ngoại trừ tờ lệ ở công đoàn liên minh ở ngoài, còn có cái khác tư nhân vũ trang tổ chức là siêu quần tinh đồng minh cướp giật địa bàn. Ước chừng 2,400 hành tinh ở cùng một ngày gặp phải xâm lấn, đều là tinh cầu tư nguyên, giao thông giao điểm hoặc là những chiến lược khác yếu địa. Thứ 4 kỳ thăm dò đến hiện tại, bản đồ cơ bản mở xong, siêu quần tinh đồng minh có thể chính xác lựa chọn có giá trị mục tiêu đả kích. Trong lúc nhất thời, siêu quần tinh đồng minh địa bàn diện tích tăng lên trên diện rộng, vững vàng chiếm cứ tự do cạnh tranh khu mấy quần tinh khu vực hạch tâm, coi đây là căn cơ, phản quá mức hướng về bốn phía mở rộng, tham lam chiếm trước những thế lực khác khai phá hành tinh cứ điểm, đem lượng lớn lãnh thổ bỏ vào trong túi, bắt đầu cấu trúc chiến lược bản kế hoạch bên trong thọc sâu phòng tuyến. Đối mặt siêu quần tinh đồng minh đột nhiên làm khó dễ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tinh hải biên nhân sự. Lần thứ nhất thế giới phục đại chiến. Tinh Hải lịch 732 năm ngày 25 tháng 2, ba đại văn minh cử hành ngợi khen nghi thức, là Hắc Tinh biện pháp Tinh Hải huân chương. 732 năm ngày 29 tháng 2, thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh khu bạo phát quy mô lớn vũ trang xâm lấn sự kiện, siêu quần tinh đồng minh sai khiến thêm cái vũ trang tổ chức mở rộng địa bàn, nên sự kiện trở thành ba đại văn minh cùng với bạo phát chính thức xung đột mồi dẫn hỏa, cũng sốc lên lần thứ nhất quốc chiến mở màn, sử sưng đêm trước biến cố. Chương 1150 phản lũng đoạn điều lệ cùng hàng nhái đầu mối chính nhiệm vụ. Tự do cạnh tranh khu, lục bảo thạch quần tinh, dầu sẻn hành tinh. Đây là một viên ở vào quần tinh bên trong vòng khu vực tinh cầu tư nguyên, rất sớm bị một cái tên là lôi rắc quần tinh cấp văn minh chiếm cứ, cải tạo thành thăm dò quân tạm thời đại bản doanh, phòng vệ nghiêm ngặt, độn tập lượng lớn vật tư cùng binh lực. Vào giờ phút này, lôi rắc văn minh thăm dò quân cấp lãnh đạo tụ hội tổng bộ pháo đài phòng họp. Hai cái ở vào trung khu vực cứ điểm hành tinh gặp phải liên hoàn xâm lấn. Bị chịu lời mời của siêu quần tinh đồng minh không giống tổ chức công phá, các vị có ý kiến gì không? Tổng tư lệnh hai tay ấn lại bàn hội nghị, ánh mắt lợi hại nhìn chung quanh ở đầy cao tầng. Ầm. Một tên tỏ rõ vẻ mọc ra kim thép giống như tròm dâu cao tầng quan chỉ huy dùng đập một cái bàn, cả giận nói, còn dùng thảo luận sao? Lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành thảo phạt. Ta bộ đội thủ vệ một người trong đó cứ điểm, đã toàn quân bị diệt, nhất định phải phản kích. Một vị khác khí chất bình tĩnh cao gầy quan quân phủ gãi đầu lên chớp giật hình dạng màu xanh lam mọc sừng, động tác này tương tự với vũ trụ nhân loại mò dâu mép, chậm rãi nói, ta cảm thấy đến tạm thời hẳn là chờ, thứ nhất là siêu quần tinh đồng minh hành động có dự mưu, tồn tại chiến lược ý đồ, chúng ta mặc dù đoạt lại, cũng sẽ lần thứ hai gặp phải tập kích, thứ nhì là trung khu vực bởi siêu quần tinh đồng minh làm khó dễ, hiện nay nằm ở trong hỗn loạn, đang bị siêu quần tinh đồng minh chuyển hóa thành đất phần trăm, quá mức hung hiểm, không thích hợp manh động. Hiện nay, thứ 4 kỳ thăm dò đã hoàn thành, tự do cạnh tranh khu 4 mảnh quần tinh từng người đều có thống nhất khu vực phân chia. Một cái quần tinh bên trong có mấy chục hơn trăm cái tinh hệ, căn cứ vị trí không giống, từ hướng ngoại bên trong chia làm rìa ngoài khu vực, bên trong vòng khu vực, trung khu vực cùng khu vực hạch tâm, tổng cộng là tầng 4. Hiện nay tới nói, siêu quần tinh đồng minh chủ yếu mục tiêu chiến lược là hoàn toàn khống chế hạch tâm cùng trung khu vực, nắm giữ một mảnh ổn định hậu phương đại bản doanh, lại dùng tinh môn thông đạo các không gian truyền tống thủ đoạn duy trì tiếp tế vận tải tuyến. Tuy rằng như vậy sẽ rơi vào tầng tầng vây quanh, nhưng siêu quần tinh đồng minh đến không có cách nào, công thành thoáng qua là mục tiêu chủ yếu, đánh du kích không thích hợp bọn họ, bất luận chiếm cứ cái nào một khối đều sẽ bị người vây công. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào bé ngoan đưa lên cứ điểm, nhường người của ta chết vô ích? Kim thép hồ nóng nảy quan quân quát mắng. Tổng tư lệnh. Bình tĩnh quân cao gầy quan quay đầu, ta hẳn là cùng ngươi nghĩ tới như thế đi. Tổng tư lệnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói, ta cũng tán thành trở, hiện tại tình thế còn không công khai. Đều đánh tới đến rồi, còn có cái gì không sáng láng. Nóng nảy quan quân quát lên. Tổng tư lệnh kiên trì nói, trận sóng gió này bên trong, chúng ta không phải nhân vật chính, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh mới là nhân vật chính, là kỳ thủ. Thứ 4 kỳ tuy rằng gọi là tự do cạnh tranh khu, nhưng chúng ta những này đến đây đào vàng, diện tích thế lực, chỉ là chủ động đi vào quân cờ trên bàn cờ, xa còn lâu mới có thể quyết định đại cục hướng đi, vì lẽ đó chúng ta hiện tại phải đợi, ba đại văn minh làm ra phản ứng. Vì lẽ đó chúng ta muốn hy vọng ba đại văn minh thay chúng ta những này gặp nạn thế lực ra tay, cùng siêu quần tinh đồng minh khai chiến. Đương nhiên không phải, ba đại văn minh sẽ không dễ dàng tự mình kết cục. Dù sao tự do cạnh tranh khu nguyên tắc vẫn chưa tới xé rách thời điểm, siêu quần tinh đồng minh chiêu mộ nhiều như vậy người đại lý thế lực, một mặt là lớn mạnh tự thân, mặt khác cũng là ám chỉ quy tắc trò chơi, mọi người đều dùng người đại lý tiến hành đấu võ. Mà làm hai nhà bọn họ quân đội bắt đầu chính thức chém giết, tình thế mới sẽ tiến vào một cái khác kịch liệt hơn phương diện, hiện tại còn không phải lúc. Bình tĩnh cao gầy quan quân gật đầu, không sai, vì lẽ đó chúng ta như vậy quân cờ, hiện tại chính là đang đợi chủ soái hiệu lệnh. Làm ba đại văn minh làm ra phản ứng, chính là chúng ta tuyển một bên đứng vị thời điểm, khi đó chúng ta cũng không còn là một mình phân khởi chiến đấu, đem lập tức nắm giữ lượng lớn đội hữu. Ở đây lôi giác văn minh thăm dò quân cao tầng dồn dập gật đầu. Tuy rằng không cam lòng đảm nhiệm quân cờ, nhưng đang lựa chọn tiến vào tự do cạnh tranh khu thời gian, chẳng khác nào chủ động nhập cục. Đây là ba đại văn minh định ra quy tắc cho chơi, không phục không muốn chơi, không ai ép buộc. Đương nhiên lợi ích là không ít. Chỉ có đồng ý làm quân cờ mới có thể thu được lấy thiểm diệu thế giới chỗ tốt, có thể nắm bao nhiêu vẫn như cũ bằng bản lãnh của mình. Tách tách tách. Đang lúc này, bàn hội nghị trung ương bắn ra một mặt màn hình giả lập, mặt trên là ba đại văn minh hướng về toàn vũ trụ tuyên bố một cái thông báo, sang loáng tiêu đề nhảy vào mọi người mi mắt. Thiểm diệu thế giới thứ 4 kỳ thăm dò phản lũng đoạn phương án bổ sung điều lệ. Đến rồi. Tổng tư lệnh mắt sáng lên, cùng mọi người đồng thời nhìn một lần phần này thông báo, dồn dập mặt lộ vẻ quả thế vẻ mặt. Phần này thông báo nội dung đại thể có thể tổng kết ra mấy giờ. Số 1, đêm trước biến cố định tính làm ác ý cạnh tranh cùng ác ý lũng đoạn bắt đầu, cho rằng siêu quần tinh đồng minh vi phạm, tự do thăm dò điều lệ. Thứ 2, giao trách nhiệm siêu quần tinh đồng minh lập tức đình chỉ ác ý mở rộng hành vi, đại biểu vũ trụ các văn minh mãnh liệt khiển trách. Thứ 3, như siêu quần tinh đồng minh không biết hối cải, khư khư cố chấp, bọn họ đem bắt đầu trừng phạt, một lần nữa phân phối siêu quần tinh đồng minh chiếm cứ địa bàn. Mà ở thông báo phụ lục bên trong, có chấp hành trừng phạt cùng một lần nữa phân phối phương án, xích sắc đế quốc liên hợp mặt khác hai đại văn minh biểu thị tự thân không muốn tự mình kết cục phá hoại, tự do thăm dò điều lệ, liền cổ vũ tự do cạnh tranh khu hết thể thế lực đối siêu quần tinh đồng minh phát động vây công, căn cứ công lao dành cho đặc thù nâng đỡ. Đồng thời trên đất bàn phân phối phương án bên trong, biểu thị sẽ không thu hồi các cái thế lực từ siêu quần tinh đồng minh trong tay đoạt lại hành tinh, còn trợ giúp siêu quần tinh đồng minh giả, sau đó thì lại sẽ xét thu về địa bàn vân vân. Nói tóm lại, chính là dùng dụ dỗ các thủ đoạn, bức họa một tấm ngân phiếu không yêu cầu các cái thế lực đối siêu quần tinh đồng minh hợp nhau tấn công, đồng thời tăng cường siêu quần tinh đồng minh lôi kéo người đại lý độ khó. Hoặc là lựa chọn ba đại văn minh, hoặc là lựa chọn siêu quần tinh đồng minh, thế lực bình thường không có con đường thứ ba có thể đi, nếu như mỗi người đều muốn mưu toan duy trì trung lập rời xa phong ba, kết quả là địa bàn bị siêu quần tinh đồng minh từng bước xâm chiếm, cái này cũng là ba đại văn minh chấp hành cái này quyết sách sức lực. Ai cũng không muốn chính mình thăm dò đến thành quả bị cướp đi, không ai đồng ý bị knock out. Mà nếu là thật có một phần ngàn vạn xác suất, mọi người tình nguyện từ bỏ địa bàn cũng không muốn cuốn vào phong ba, như vậy ba đại văn minh thì sẽ phái quân chính quy đi vào, đánh ngã siêu quần tinh sau, sẽ không sẽ đem địa bàn lấy ra phân cho những thế lực khác, danh chính ngôn thuận chiếm cứ đi xuống, hoàn thành một lần nữa phân phối. Cho tới phe thứ ba siêu cấp A thế lực, ở trận sóng gió này bên trong là khác loại tồn tại, chỉ có bọn họ có trung lập tiền vốn, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh cũng sẽ ở một mức độ nào đó tách ra siêu cấp A thế lực chiếm cứ địa bàn. Mà này, chính là phát triển Liên Hợp Hội thành lập mang đến ảnh hưởng, đã cùng kiếp trước hướng đi xuất hiện khác biệt, hồ điệp hiệu ứng bắt đầu lộ ra. Đương nhiên, tiền đề là đông đảo siêu cấp A tận lực bàng quan, dưới trướng thế lực đúng là có thể nhân cơ hội mở rộng, nhưng thừa dịp cháy nhà hôi của không thể quá phận quá đáng, nhất định phải có cái độ. Nham hiểm sách lược. Tổng tư lệnh tuốt tuốt sừng, lạnh rên một tiếng, đột nhiên gia tăng âm lượng, lớn tiếng nói, tổ chức hạm đội trong chiều vòng khu vực xuất phát, thời cơ đã tới, chúng ta hiện tại có đủ nhiều gián tiếp minh hiếu. Mọi người khoát nhiên đứng lên, đồng loạt chào theo kiểu nhà binh. Rõ ràng. Một bên khác, Hắc Tinh quân đoàn chú Lục Bảo Thạch quần tinh thăm dò tiền tuyến cứ điểm. Đêm trước biến cố bạo phát, gợi ra quân đoàn tờ lệ ồ lên, lượng lớn tờ lệ tập hợp thăm dò tiền tuyến, trong đại sảnh một mảnh đen kịt, toàn là trang bị khác nhau quân đoàn tờ lệ, nghị luận sôi nổi, huyên náo ầm ĩ. Làm cái gì đây, mấy ngày trước đi công tác không về thời gian tuyến, làm sao sắp tới liền thế giới đại biến? Những này công đoàn liên minh là đang đùa giỡn. Siêu quần tinh đồng minh đây là muốn thống nhất tự do cạnh tranh khu A, phương Bắc trận tuyến, hiện ra thương liên đám kia bức là làm sao câu kết. Ta nhìn diễn đàn, bọn họ có vẻ như từ siêu quần tinh bên kia được đầu mối chính chiến tranh nhiệm vụ. Nhưng chúng ta không có tương quan nhiệm vụ A, này một cái đầu mối chính nội dung vợ kịch chẳng lẽ nhất định phải lựa chọn siêu quần tinh đồng minh mới có. Cái kia cũng không nhất định, không phải có đại lão phân tích xem qua trước cục diện sao, ba đại văn minh chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta ở Hắc Tinh quân đoàn. Hẳn là cũng là thiên nhiên đứng ở ba đại văn minh bên này đi. Mọi người chính trực liễu ra liễu diễu thảo luận, lúc này, phòng khách trôi nổi màn hình bắn ra ba đại văn minh thông báo, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Toàn trường xem lướt qua xong sau khi, bầu không khí lại lần thứ hai nóng lên lên. Ha ha, ta liền nói lớn như vậy thế cuộc, không thể là một phương diện đầu mối chính nội dung vở kịch. Vì lẽ đó đây là một trận doanh chiến tranh, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh phân biệt là hai bên đối thủ. Chúng ta muốn đánh quốc chiến A. Vô số tờ lễ ơ hưng phấn cực kỳ. Nhưng là một lát sau, bảng vẫn không có động tĩnh, từ từ có người rất nghi hoặc. Không đúng vậy, không phải nói trận doanh chiến tranh sao, làm sao chúng ta không tiếp thu đến tương quan đầu mối chính nhiệm vụ. Chẳng lẽ muốn chủ động phát động? Nhưng là tìm ai phát động? Chúng ta là quân đoàn người, hay là phải đợi quân đoàn ra chính thức thông báo sau khi, mới có nhiệm vụ? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời gian, mỗi người bộ đàm Philip chỉnh tự bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ban bố một hạng thông báo. Hắc Tinh quân đoàn trinh chiến lệnh. Xét thấy ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh mâu thuẫn bạo phát, quân đoàn quyết định đối mũ tủ văn minh thăm dò bộ đội tiến hành vũ trang thảo phạt, nguyên nhân tưởng thấy phụ lục, cần văn minh, gấp lại mở ra, đối mũ tủ văn minh chiếm đoạt khu vực tiến hành độ công kích đả kích lúc, không cần quan tâm lan đến cái khác siêu quần tinh văn minh, nếu có những thế lực khác ngăn cản ta phương hành động, ta mới có thể cùng nhau công kích. Trục xuất, sát thương mũ tủ văn minh là ta phương hàng đầu mục tiêu chiến lược. Quân đoàn phụ thuộc tổ chức có thể ở không lệch hướng chiến lược tình huống dưới tự mình hành động. Thông báo vừa ra, hết thảy quân đoàn tờ lệ ơ bản cũng trong lúc đó bắn ra một hạng nhiệm vụ, cùng mụ tủ văn minh mở ra trận doanh chiến tranh. Ngoại trừ yêu cầu cụ thể ở ngoài, hình thức lên cùng siêu quần tinh đồng minh tờ lệ ơ được đầu mối chính nhiệm vụ không khác nhau gì cả. Thấy thế, không ít người lúc này mới vui vẻ ra mặt. Không sai rồi, không sai rồi, quả nhiên muốn quân đoàn phát sinh thông báo sau, chúng ta mới có đầu mối chính nhiệm vụ. Nguyên lai mù tủ văn minh cùng chúng ta có ân oán. Ai, vừa nhìn ngươi chính là không nhìn kỹ phiên bản đổi mới bối cảnh cố sự ra hỏa, mù tủ văn minh âm mưu lợi dụng một cái thiểm diệu thế giới bản thổ cần văn minh, để người ta làm hại suýt chút nữa diệt tộc, tiện cách cực kỳ, đáng đời bị đánh. Vô số quân đoàn tờ lệ ơ tràn đầy phấn khởi, hận không thể lập tức giết tiến vào trung khu khu vực. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, bọn họ phát động nhiệm vụ kỳ thực có vấn đề. Cũng không phải ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh đối chiến đầu mối chính. Bình thường ba đại văn minh lệ thuộc hoặc là siêu quần tinh đồng minh lính đánh thuê, bọn họ được nhiệm vụ, cũng sẽ không chỉ định muốn đánh cái nào một nhà văn minh, mà là chỉ cần trợ giúp chính mình thế lực mở rộng, đánh giết bất kỳ đối phương trận doanh nhân mã, liền có thể tăng lên nhiệm vụ đánh giá. Mà quân đoàn tờ lễ được nhiệm vụ, tuy rằng hình thức như thế, nhưng mục tiêu đơn thuần chỉ có mũ tủ văn minh. Bởi vì chung một chiến tuyến lập trường, Hắc Tinh quân đoàn các siêu cấp A thế lực không có cách nào hưởng ứng xích sắc đế quốc hiệu triệu, không thể chủ động cuốn vào phong ba, vì lẽ đó bình thường tới nói, quân đoàn tờ lẽ là không có song phương trận doanh đấu tranh đầu mối chính nhiệm vụ. May mà lão ca ta cơ trí. Nhìn quân đoàn tờ lẽ ở diễn đàn nghìn bài một điệu hưng phấn phản ứng, trong phòng Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Sớm đang phát triển Liên Hợp Hội yêu cầu hết thể hội viên trung lập thời điểm, Hàn Tiêu liền ý thức được, Hắc Tinh quân đoàn lần này e sợ không cách nào gia nhập ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh tranh đấu đầu mối chính nội dung vở kịch, làm phó hội trưởng, nếu như muốn duy trì địa vị cùng quyền lên tiếng, nhất định phải phục tùng chung một chiến tuyến tập thể quyết nghị. Hắn lúc đó đoán được cái này đến tiếp sau ảnh hưởng, vì lẽ đó hết sức lưu lại mụ tủ văn minh này một cái mục tiêu, nhường ba đại văn minh cùng phát triển liên hợp hội cảm giác đây là thủ riêng. Cứ như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận hàng nhái ra một cái chiến tranh nhiệm vụ, nhường quân đoàn tờ lệ ơ lầm tưởng là đầu mối chính. Tuy rằng nhiệm vụ mục tiêu so với chân chính đầu mối chính chỉ một, có thể tờ lệ ơ chỉ có thể tiếp thu. Nếu như không có này cái hàng nhái đầu mối chính, tất nhiên sẽ có lượng lớn gia nhập không lâu quân đoàn tờ lệ ơ cảm thấy thất vọng, vì tham dự lần thứ nhất thế giới phục quốc chiến, nhất định sẽ có người chuyển đầu trận doanh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà trải qua chính mình này một phen thao tác, ảnh hưởng trái chiều bị rơi xuống thấp nhất, tuy rằng cụ thể nhiệm vụ không giống nhau, nhưng ít ra có thể tiến vào quốc chiến, này liền đủ để thỏa mãn tuyệt đại đa số quân đoàn tờ lệ ơ nhu cầu. Đồng thời, như vậy còn có thể cùng cái khác siêu cấp A thế lực hình thành so sánh, phần lớn siêu cấp A trận doanh không cách nào tham dự đầu mối chính, nhưng Hắc Tinh quân đoàn bên này có một cái hàng nhái đầu mối chính, cứ như vậy, là có thể hấp dẫn một phần cái khác trận doanh tờ lệ ơ chuyển đi bộ đội đoàn. Mặt khác, kiếp trước quốc thời chiến kỳ tờ lệ ơ có lượng lớn tự do phát huy chỗ trống, nói dễ nghe một chút là lôi kéo khắp nơi, nói khó nghe điểm là từng người chiến, dừng lại đánh lung tung, mà chính mình hàng nhái đầu mối chính có mãnh liệt mục tiêu tính. Cuối cùng hiệu quả chính là thống hợp quân đoàn bên trong hơn 10 triệu tờ lệ ơ sức mạnh, tập trung tài nguyên nhằm vào mụ tụ, có biến đổi cơ hội lớn hoàn thành, cần lãnh tụ nguyện vọng, nhiệm vụ. Như vậy, cái này mầm họa xem như là cơ bản giải quyết. Chung một chiến tuyến, chung một chiến tuyến. Hàn Tiêu nói thầm hai tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chung một chiến tuyến đã thành mới gông xiềng, hiện nay còn có thể duy trì, nhưng theo này cái điều khoản ảnh hưởng đến càng nhiều hội viên lợi ích, tất nhiên sẽ sản sinh vấn đề. Phỏng chừng ba đại văn minh cũng có kéo dài đổ siêu cấp há quần thể đoàn kết tính dự định. Nói thật, liền hiện nay xem ra, hắn cảm giác phát triển liên hợp hội cùng ba đại văn minh đạt thành thỏa thuận tỷ lệ tắc thấp, hai bên tố cầu sinh ở mãnh liệt xung đột lợi ích. Chỉ nói hiệp hội bên này, bởi vì nhu cầu khác nhau, hiện nay đến ra tập thể quyết nghị tự nhiên không phải tốt nhất phương án, chỉ có thể nói là mọi người đều không mãnh liệt phản đối phương án. Phát triển liên hợp hội muốn ba đại văn minh vô điều kiện giải trừ tri thức lũng đoạn, sau khi bàn lại những khác hợp tác ở siêu cấp A trong mắt là hợp lý tố cầu, bởi vì bọn họ trung cực tri thức đều là thông qua lập công đổi lấy, nhiều năm góp sức đủ hơn nhiều, vốn là tập hợp trung cực tri thức, chỉ là bị cưỡng chế không cho truyền thụ. Chỉ có đánh vỡ ba đại văn minh lũng đoạn, mới có thể giải trừ trận doanh công xiềng. Đã như thế, hiệp hội tự thân truyền bá tri thức, nhường hiện tại cùng tương lai siêu cấp A không lại cần là ba đại văn minh bán mạng là có thể thu được trung cực tri thức, dù sao phần lớn người vốn là không phải ba đại văn minh công dân. Bản thân sẽ không có kính dâng trách nhiệm. Nếu như vậy, sau đó có người muốn gia nhập liên minh ba đại văn minh, cũng chỉ là đơn thuần tìm kiếm chỗ dựa, không lại cụ có nhất định sự tất yếu. Nhưng mà Hàn Tiêu coi như dùng ngón chân nghĩ cũng biết ba đại văn minh đáp ứng tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Vô điều kiện. Liền ngay cả chính hắn đều cảm giác là đang suy nghĩ thí ăn. Vừa vặn là phó hội trưởng, có nghĩa vụ truyền đạt tập thể quyết nghị, đồng thời không cách nào đại biểu nhiều người như vậy thiện mà chủ trương. Vì lẽ đó chỉ có thể như thực chất chuyển đạt hiệp hội ý tứ. Dựa theo Hàn Tiêu tự thân ý nghĩ, kỳ thực đáp ứng ba đại văn minh đưa ra giao dịch cũng không sai, dùng đối phó siêu quần tinh đem đổi lấy bọn họ giải trừ tri thức lũng đoạn. Nhưng là đại đa số người không đồng ý, một là không muốn vì thế phá hoại sơ trùng, hai là không muốn bất chấp nguy hiểm quấn vào loại này phong ba, ba là lập trường khác nhau. Nếu là song phương vẫn rằng co, Hàn Tiêu cơ bản có thể kết luận, kết quả cuối cùng là siêu cấp A hiệp hội không thể nhịn được nữa. Bắt đầu lén lút truyền thụ tri thức, mà ba đại văn minh mượn cơ hội làm khó dễ. Khó a, khó a. Bất quá may là đối với ta mà nói không tính là gì. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Đầu tiên là hắn trung cực tri thức đều bắt được tay, kỳ thực không như vậy quan tâm tri thức lũng đoạn vấn đề. Thứ yếu, hắn biết chuyện này khả năng chuyển biến tốt ở nơi nào, vì lẽ đó không để ý hiện tại bại lộ vấn đề. Đợi được siêu năng thai họa hoặc là thế giới thụ manh mối xuất hiện, là có thể đánh vỡ hiện có cách cục. Hiện tại còn rất xa không phải lúc. Nói đến cũng không biết thánh ước bên kia thành công không có. Hàn Tiêu bĩu môi. Tạm thời ném ý nghĩ này, hắn suy tư một trận, cầm lấy bộ đàm, bấm một người dây số. Ở siêu quần tinh đồng minh phong ba bên trong, song phương dòng chính bên ngoài siêu cấp há ở bề ngoài không can dự lần này phong ba, nhưng nhất định sẽ có số người cực ít lén lút gây sự, ôm ba đại văn minh bắp đuổi sổ rổ kín tất nhiên là một người trong đó. Hai người lợi ích tương xứng, lần này hay là có thể lặng lẽ hợp tác một chút. Đem mù tù đánh thành ra heo. Hơn nữa Hàn Tiêu đối với thân phận của Sổ Dầu Kỉn đã có một cái lớn mật suy đoán. Vừa vặn có thể để nghiệm chứng một phát, Hàn Tiêu thầm nói. Chương 1151, tác tử, người quay ngựa rồi. Vô Hạn Tập đoàn tài chính Chu Thiểm Diệu thế giới phân bộ, tầng cao nhất văn phòng. Một bức to lớn giả lập tinh đồ trôi nổi ở giữa phòng, trong hình biểu hiện tự do cạnh tranh khu bây giờ cách cục phân bố, siêu quần tinh đồng minh chiếm cứ 4 mảnh quần tinh tảng lớn hạch tâm, trung khu vực, địa bàn phạm vi nhuộm thành màu đỏ, bị rõ ràng đánh dấu đi ra, đang hướng đại biểu những thế lực khác màu xanh lam khu vực khuếch tán. Sozo Kin đứng chắp tay, ngưng thần nhìn này tấm tinh đồ, ánh mắt lấp loé không yên. Này sẽ là xích chiều sau khi thứ hai ảnh hưởng toàn vũ trụ cách cục cao cấp văn minh vũ trang xung đột sự kiện. Khắp nơi đều có thương cơ. Đang giải quyết lữ giả nguy cơ sau khi, Vô Hạn Tập đoàn tài chính quay đầu lại ôm Quang Huy cùng Hư Linh bắt đuổi, bản thân nhất định phải ở đây lần phong ba bên trong xuất lực, đồng thời này vẫn là một cái hợp tình hợp lý phát chiến tranh tài cơ hội, làm tập đoàn tài chính thủ lĩnh sổ rổ kỉn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người đại lý chiến tranh giai đoạn, có thể xúc tiến buôn bán vật tư, súng đạn các tài nguyên nghiệp vụ. Những kia đứng ở ba đại văn minh trận tuyến thế lực cần ngay tại chỗ bổ sung vật tư, đây là tầng thứ nhất thương cơ. Có thể này chỉ có điều là cực nhỏ nhỏ lợi, chân chính lợi ích ở bàn cờ ở ngoài, cần đi vào vé vào cửa, ta hẳn là có tư cách. Sozo Kin tự lẩm bẩm, tâm tình có chút phấn chấn. Nếu như có thể nắm lấy lần này sự kiện chân chính lợi ích, Vô Hạn Tập đoàn tài chính quy mô thể lượng có thể lên trên nửa nhúc nhích, giá cổ phiếu tăng vọt không phải là ngộng. Lách cách. Ngay tại hắn ảo tưởng thời điểm, tư nhân bộ đàm vang lên, rõ ràng là Hắc Tinh điện báo. Nhìn thấy điện báo người tên, Sozo Kin hơi thay đổi sắc mặt. Bây giờ nhìn đến tên Hàn Tiêu, hắn tổng hội theo bản năng tiếng lòng run lên. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, treo lên bảng hiệu giả cười, tiếp nghe thông tin. Hắc Tinh các hạ, ta thân ái đối tác, không biết ngài ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi liên hệ ta à? Có chuyện tìm ngươi hợp tác. Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nói, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh xung đột rốt cục bạo phát. Đây là ta cùng mụ tủ tính sổ cơ hội, mọi người đều biết ta muốn đối phó mụ tủ, mà chúng ta ở phương diện này hẳn là lợi ích tương đồng, ngươi nói đúng đi. Sozo Kin ánh mắt lóe lên, cười nói, không sai, dứt bỏ ta cùng Quang Huy, Hư Linh quan hệ, lữ giả đem ta khai ra, ta cùng sau lưng của hắn ông chủ mụ tủ văn minh cũng có một món nợ có thể coi là. Thẳng cho đến bây giờ, hắn vẫn như cũ cho rằng mụ tủ văn minh mới là lữ giả sau lưng ông chủ, hoàn toàn tin tưởng Hàn Tiêu lúc trước dao động. Đem món nợ này tính tới mụ tủ trên đầu. Nếu chúng ta lần này có như thế mục tiêu, vậy thì có hợp tác cơ sở, ngươi là tổ chức buôn bán, không thích hợp tham gia vũ trang xung đột, vì lẽ đó ta cần ngươi quy mô lớn cung cấp tài chính cùng vật tư, không thành vấn đề chứ. Hắc Tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới thế lực cao hơn nhiều ta, lại vẫn cần ta đến giúp đỡ vật liệu chiến tranh. Sozo Kin nhíu mày. Vật liệu chiến tranh càng nhiều càng tốt, ngược lại ta không chê nhiều. Hàn Tiêu không một chút nào e lệ. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng là hoa tiền của người khác đánh trận khẳng định so với hoa tiền của mình thoải mái, trắng trận đào Vô Hạn Tập đoàn tài chính bóc tiền. Sozo Kin âm thầm cắn răng, trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ, trên mặt nụ cười không đổi, có thể, ta rất tình nguyện giúp đỡ nhằm vào mụ tủ văn minh chiến tranh hoạt động. Ta sau đó sẽ làm sự vụ quan đem vật tư danh sách phát đưa tới, ngươi chiếu cho là được. Tốt. Sozo Kin mỉm cười cắn răng. Còn có một chuyện khác, lấy ánh mắt của ngươi. Nhất định nhìn ra được điều thứ hai chiến tuyến thương cơ đi. Sozo Kin trong lòng hồi hộp một phát, có dự cảm xấu, thử dò xét nói, ngươi là chỉ. Ngươi đừng giả bộ, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh xung đột lan đến mọi phương diện, tự do cạnh tranh khu tuy là tranh đoạt mục tiêu, nhưng ba đại văn minh ánh mắt sẽ không chỉ nhìn chằm chằm nơi này, tất nhiên mở ra thứ nhì chiến tuyến, quay đầu đi nhằm vào những này siêu quần tinh văn minh ở đã thăm dò vũ trụ cơ nghiệp, dùng chính trị, kinh tế các phương diện trừng phạt tạo áp lực. Mà ở trong này tồn tại to lớn thương cơ. Hàn Tiêu chậm rãi nói rằng, Thiểm Diệu thế giới là bao táp trung tâm, là vũ trang xung đột sàn mẹ chính, nhưng ở bàn cờ ở ngoài còn có một cái chiến tuyến, cái kia chính là ba đại văn minh đối siêu quần tinh văn minh bản thân tạo áp lực, nhường siêu quần tinh mệt mỏi ứng phó, lấy nơi đây tiếp là tự do cạnh tranh khu chiến trường sáng tạo ưu thế, bức bách siêu quần tinh văn minh kịp lúc từ bỏ. Thương cơ chính là ở phương diện kinh tế trừng phạt, ở ba đại văn minh nhằm vào bên dưới. Siêu quần tinh văn minh giới kinh doanh sẽ xuất hiện rung chuyển, sẽ có rất nhiều xí nghiệp theo xui xẻo, mà đây chính là cái khác vũ trụ tài phiệt nhân cơ hội đi vào cơ hội, lại như một đám nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, từ siêu quần tinh văn minh trên người căn khối tiếp theo thì đến. Vô Hạn Tập đoàn tài chính hiện tại thân cận ba đại văn minh, bản thân lại là đỉnh cấp tài phiệt cá sấu lớn, tự nhiên có đi vào nhanh đưa đồ ăn tư cách, Hàn Tiêu chính là nhìn chằm chằm cơ hội này, chuẩn bị chia một chén canh. Đồng thời, kế hoạch này cũng là vì càng tốt hơn hoàn thành cẩn tộc nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu hắn cho mũ tủ văn minh tạo thành tổn thất to lớn, sát thương đối phương quân đội là một mặt, mà phá hoại mũ tủ văn minh tài chính ổn định, tạo thành lượng lớn tổn thất kinh tế, tương tự cũng là thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu phương hướng, hai bút cùng vẽ, có thể lại tăng lên nữa nhiệm vụ tỷ lệ thành công. Hơn nữa, cẩn tộc lãnh tụ tử vong tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, đơn thuần từ tình cảm góc độ, Hàn Tiêu cũng muốn đem mũ tủ đánh đến càng thảm càng tốt. Sô Dầu Kỉnh trong lòng rất không tình nguyện, một mặt làm khó dễ, ta còn không quyết định tham gia đây. Lại nói, ngươi đã là ba đại văn minh khách quý, không cần muốn ta cũng như thế có thể vào bản, hà tất mượn dùng ta con đường. Ngươi con đường tốt hơn xứ. Hàn Tiêu cười đắc ý, không đỏ mặt chút nào. Hắn dưới cờ manh nha tập đoàn tài chính quả thật có thể độc lập đi vào, nhưng cùng vô hạn tập đoàn tài chính so với, manh nha tập đoàn tài chính nghiệp vụ phạm vi vẫn là nhỏ chút, không bằng vô hạn tập đoàn tài chính con đường dùng tốt, cứ như vậy còn có thể mượn lực phát triển, đối với hắn mà nói cơ sao mà không làm. Đương nhiên. Đối Sổ Dầu Kỉnh tới nói tương đương với đoạt mối làm ăn, hắn quả thực giống như ăn con rồi như thế khó chịu, hận không thể lập tức nhường dưới cờ nhà xưởng sinh sản hắc tinh hình tượng đấm bút túi, tại chỗ phát tiết một trận. Như vậy không tốt sao? Sổ Dầu Kỉnh lòng tràn đầy không muốn, muốn lấp liếm cho qua. Nhưng mà lúc này, Hàn Tiêu ngữ khí biến đổi, vi diệu lên. Nói đến, ta gần nhất ở tìm đọc tư liệu thời điểm, phát hiện một cái nhường ta cảm thấy hứng thú nhân vật lịch sử. Sổ Dầu Kỉnh sửng sốt một chút. Không biết Hàn Tiêu là cái gì đột nhiên đem câu chuyện gỡ bỏ, không hiểu ra sao liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Hắn đầu góc mơ hồ, đè xuống trong lòng thiếu kiên nhẫn, làm bộ hiếu kỳ, nhân vật nào. Hàn Tiêu hít mắt, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Sổ Dầu Kỉnh, cân nhắc nói. Dô vị Si Dốc, một vị bí danh gọi linh đế tối sơ giả, không biết ngươi có từng nghe chưa? Người này ta nghe qua, hắn làm sao gây nên hứng thú của ngươi? Ai nha, quang thời gian trước ta ở siêu tập nguyên thủy dị năng. Ở tra tư liệu thời điểm nhìn thấy một nơi gọi là linh hồn chi viêm dị năng thể, sản sinh hứng thú, liền tra xét tra, phát hiện tên cuối cùng ký chủ là cái này linh đế. Vốn là cũng không cái gì, nhưng là ngay tại không lâu sau đó, ta trùng hợp đụng tới linh hồn chi viêm đương nhiệm ký chủ, từ trong miệng hắn biết được một cái tin tức kinh người, nguyên lai vị này tối sơ giả linh đế cũng không phải giống như tư liệu biểu hiện như vậy chết ở một cuộc chiến tranh bên trong, tinh thần của hắn chạy thoát, ẩn giấu đi, bởi năng lực tính đặc thù. Nói không chắc vẫn cho sống đến nay. Hơn nữa ta phát hiện, hắn cùng năng lực của ngươi rất giống, ngươi nói thần kỳ không? Ha ha, chỉ là cái trùng hợp đi. Bất quá một cái tồn tại đến nay tối sơ giả. Quả thật có chút lợi hại. Hừm, ta cũng cảm thấy là cái trùng hợp. Vì lẽ đó nhường chúng ta trở về đề tài chính đi, chúng ta hợp tác tham gia việc này, kỳ thực là cộng thắng phương án, đồng thời chiếm cứ càng to lớn hơn số lượng chẳng lẽ không được không? À, nói như vậy cũng có đạo lý. Được rồi, ngươi thuyết phục ta, vậy thì như thế định, đến lúc đó ta sẽ mở ra con đường, là manh nha tập đoàn tài chính đi vào cung cấp trợ lực. Ha ha, cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, liền không kế tục quấy rối ngươi. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Thông tin kết thúc, Sozo Kin nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Xoạt xoạt. Điện đốm lửa lóe lên, bộ đàm bị tạo thành một khối sắt vụn. Cái này ra hỏa dĩ nhiên tìm thấy ta nội tình. Sozo Kin vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Linh đế Dỗ Vị Si Dốc, chính là hắn sớm nhất thân phận. Đừng xem hắn ở mới vừa mới lúc nói chuyện không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, thực tế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bị người đột nhiên gọi ra thân phận, nếu không là Sổ Dầu Kỉnh tâm lý tố chất vững vàng, rất sớm đã làm tốt bị người liên tưởng đến thân phận tâm lý nghĩ đến, tại chỗ phải sắc mặt kỳ biến, bị nhìn ra đầu mối. Sổ Dầu Kỉnh không tin hắc tinh 100% năm chắc nhìn thấu thân phận của hắn, tất nhiên là bởi vì một số tình báo mà sản sinh liên tưởng. Cho nên mới phải mở miệng thăm dò. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, hắn đã thay đổi tốt hơn một chút cái bí danh, đối phương không thể có chân thật chứng cứ. Đơn thuần từ về mặt thân phận tới nói, kỳ thực coi như biết hắn là linh đế cũng không có quan hệ gì, linh đế thân phận này không tồn tại ân oán, coi như có cựu oán người, cũng đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, trên bản chất cũng không sợ người khác biết. Có thể Sổ Dầu Kỉnh sợ chính là thân phận bại lộ gây nên phản ứng dây chuyền. Giả như ba đại văn minh cùng mỗi cái siêu A cấp biết hắn kỳ thực là sống tạm đến nay tối sơ giả, nhất định sẽ sản sinh cảnh giác cùng kiên kỵ, vậy mình còn làm sao duy trì yếu bức hình tượng kế tục giả làm heo ăn thịt hổ. Hơn nữa chính mình 8 phần 10 là duy nhất một cái tồn tại đến nay tối sơ giả, ba đại văn minh nhất định sẽ có động tác, Sổ Dầu Kỉnh suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Nhược điểm rơi vào tay Hàn Tiêu, đối với đề nghị của Hàn Tiêu, Sổ Dầu Kỉnh chỉ có thể cố nén căm tức đồng ý. Tuy rằng hắc tinh trong tay sẽ không có chứng cứ, có thể nhường hắn kế tục truy tra được, nói không chắc sẽ đem ta dùng qua thân phận toàn bộ tìm ra. Sổ Dầu Kỉnh hơi thay đổi sắc mặt. Linh đế thân phận cũng còn tốt, xem như là chính diện, có thể những con ngựa khác giáp trải qua không như vậy sạch sẽ. Thậm chí, đã từng thanh tẩy một lần siêu A cấp đỉnh cao chi thương sự kiện, sau lưng thì có hắn cái bóng. Tuy rằng cách xa nhau nhiều năm manh mối cơ bản đoạn, có thể vạn nhất bị người tra được, hậu quả khó mà lường được. Hắn hiện tại chỉ muốn nhường Hắc Tinh cho rằng linh đế thân phận liền đầy đủ dọa dâm hắn, không xuống chút nữa truy tra. Ta coi như lại đổi một cái thân phận, cũng trước sau có bại lộ nguy hiểm, chỉ có diệt trừ Hắc Tinh, mới có thể nhất lao vĩnh dật. Sô Dô Kìn vẻ mặt biến ảo không ngừng. Chương 1152, làm người sợ hãi vũ trụ chi ung thư. Ba đại văn minh phản lũng đoạn điều lệ một tuyên bố, hiệu quả tương đương với chiến tranh động viên, tự do cạnh tranh khu 4 mảnh quần tinh lập tức gió nổi mây hiện. Hết thể quan sát thế lực đều làm ra lựa chọn. Phần nhỏ thế lực không muốn cuốn vào ngọn lửa chiến tranh, nhịn đau từ bỏ kéo dài mấy năm đầu tư, lui ra cạnh tranh. Mà phần lớn thế lực không muốn bị knock out, lượng lớn thiên hà cấp, quần tinh cấp văn minh cùng các loại dân gian vũ trang tổ chức điều động binh lực, đứng ở ba đại văn minh trận doanh cùng siêu quần tinh đồng minh các lớn người đại lý thế lực ở quần tinh bên trong vòng cùng chung khu mở ra chính diện giao chiến. Lại như các đại văn minh lúc đầu dự đoán như thế, làm thứ 4 kỳ bản đồ thăm dò xong xuôi, tự do khai phá bầu không khí thì sẽ từ từ xoay chuyển là nhiều lần vũ trang cấp giật. Theo quy mô lớn xung đột bạo phát, ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng khuyết tán ra đến, ở toàn vũ trụ quan tâm dưới, tự do cạnh tranh khu tiến vào trạng thái chiến tranh. Lượng lớn thế lực bộ đội vũ trang mở ra ngăn chặn, siêu quần tinh đồng minh mở rộng xu thế lập tức bị ngăn chặn, bốn mảnh quần tinh kéo dài vô số điều kịch liệt chiến tuyến, địa bàn biên giới cứ điểm hành tinh không ngừng lặp lại mất mà lại được, đến mà lấy lại quá trình. Đan dệt thành sen kẽ như răng lược thế lực bản đồ phân bố. Lục bảo thạch quần tinh chia thành 14 chiến khu, tuyệt đại đa số ở vào bên trong vòng cùng chung khu khu vực, mà siêu quần tinh đồng minh linh tinh phân bố ở bên ngoài duyên khu vực lô cốt đầu cầu, thì lại gặp phải to lớn nhất cường độ vây công, bọn họ liên tiếp quần tinh ở ngoài cứ điểm đang nhanh chóng rơi vào tay giặc. Bất quá bởi vì mọi người mục tiêu là cướp giật địa bàn, vì lẽ đó chiến tranh cường độ đang không chê ở trong, hiểu ngầm cấm dùng diệt hành tinh vũ khí. Lấy hạm đội tác chiến cùng mặt đất tác chiến làm chủ, dù sao đánh nổ hành tinh vậy thì không địa bàn đoạt, bởi vậy các loại tác chiến vũ khí cùng người siêu năng tác dụng vô cùng trọng yếu. Quy mô lớn chiến tranh đại diện cho chiến hạm, đạn dược, vũ khí trang bị nhanh chóng hao tổn, nhu cầu quyết định thị trường, cho lượng lớn tập đoàn tài chính phát chiến tranh tài cơ hội. Rất nhiều tại thiểm diệu thế giới mở rộng nghiệp vụ tập đoàn tài chính trắng trợn buôn bán các loại chiến tranh tài nguyên. Bao quát Hắc Tinh quân đoàn cùng dưới cờ manh nha tập đoàn tài chính đơn đặt hàng lượng cũng đang không ngừng tăng vọt, hậu cần bộ dây chuyển sản xuất toàn diện vận chuyển, một thuyền thuyền súng đạn vận chuyển về tự do cạnh tranh khu. Một bên khác, ở Hàn Tiêu mệnh lệnh ra, quân đoàn bộ đội vũ trang hướng về quân đoàn tiền tuyến thăm dò cứ điểm tập kết, từng nhóm tiến công mũ tủ văn minh vị trí phỉ địch Nam Thiên Hà chiến khu. Hiện nay siêu quần tinh đồng minh quân chính quy còn ở án binh bất động, mà người đại lý thế lực làm tầng ngoài phòng tuyến kiện hàng địa bàn của bọn họ. Hắc Tinh quân đoàn hạm đội thẳng tắp đi tới, thâm nhập phòng tuyến, cùng siêu quần tinh đồng minh người đại lý thế lực giao chiến. Lục bảo thạch quần tinh bên trong vòng khu vực, siêu quần tinh đồng minh địa bàn biên giới một viên cứ điểm hành tinh, quang thời gian trước bị một nhà siêu quần tinh giới cơ loại cỡ lớn vũ trang tổ chức đánh hạ đến, tạm thời đóng quân một nhánh bộ đội chủ lực. Mà ngay hôm nay, viên tinh cầu này gặp phải Hắc Tinh tiền trạm bộ đội tập kích. Lấy mặt đất cứ điểm làm trung tâm, một cái bán cầu hình ngày năng lượng màu xanh lam vòng bảo vệ cũng khấu trừ trên đất. Bao trùm phạm vi hơn 10 triệu km, ở vòng bảo vệ phía trên là kịch liệt vũ trụ chiến trường, phòng vệ hạm đội chính đang tại gian nan chống đối Hắc Tinh quân đoàn hạm đội tiến công, bị giết đến liều xiềng, đã hiện tan tác tư thế. Từng chiếc Hắc Tinh quân đoàn chiến hạm xoay tròn pháo cao tốc tháp vứt ra roi giống như ánh sáng liên, ở bên trong chiến trường quét ngang, quật, đan dệt thành một tấm ánh sáng lưới, ven đường thỉnh thoảng sáng lên một đoàn đoàn khói hoa, ở mảnh này rọi sáng vũ trụ hóng ánh sáng lạn bên trong, nằm dày đặc không hề có một tiếng động sắc cơ. Loại nhỏ đặc thù du kích hạm lại như từng cái linh hoạt chim ruồi, ở quang pháo đan sen ngang dọc bên trong chiến trường đi khắp, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, dùng mạo hiểm cơ động thao tác tách ra hỏa lực, thỉnh thoảng bắn ra xung phong khoang, đánh nát chiến hạm địch tâm chắn, sâu sắc cắn vào thuyền thiết giáp, trợ giúp tờ lệ ơ đổ bộ chiến hạm địch. Trọng trang đột kích hạm tạo đội hình phần sau máy đẩy khí màu xanh lam đuôi diễm ở chiến trường lưu lại ánh sáng ngân, như đám sao băng giống như thiểm diệu, ở ám năng lượng động cơ mạnh mẽ động lực ủng hộ. Đột kích hạm hàng ngũ bổ chém sóng cắt sóng, đem phe địch phòng vệ hạm đội trận hình lôi kéo thành từng khối, xoắn nát phe địch hiệp đồng tác chiến phòng tuyến. Quân đoàn trưởng là vũ trụ số 1 số 2 kỹ sư cơ giới, hậu cần bộ thuyền chế tạo kỹ thuật đồng dạng xuất chúng, quân đoàn chiến hạm tính năng, hỏa lực chiếm cư ưu thế, ở hung mãnh bao trùm tính hỏa lực đả kích dưới, dày đặc năng lượng bìm xuyên thấu cứ điểm quân coi giữ phòng ngự hình liên hợp tâm chắn, giống như bạo vũ mưa tầm tã, bùm bùm đánh ở màu xanh lam vòng bảo vệ mặt ngoài, gây nên từng cái thô to như rồng mãng hồ quang điện, rung ra mạng nhện giống như phát sáng vết rách. Từng viên bốn góc truy hình lục địa ngư lôi tên lửa thoát ly thuyền bụng, từ trên trời giáng xuống, chui vào địa tầng, nỗ lực từ lòng đất xuyên qua căn cứ vòng bảo vệ, nhưng cứ điểm căn cứ lòng đất đồng dạng bố trí phòng ngự biện pháp, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy vòng bảo vệ chu vi mặt đất gợn sóng chập trùng, nhô lên một cái lại một cái đống đất, lại như hành tinh dài ra đậu đậu như thế, ở bành trướng đến đỉnh điểm thời điểm ầm ầm nổ tung, vô số bùn đất cắt đá hỗn hợp lửa đám mây, hình nấm phóng lên trời, dọc theo mặt đất quét ngang sóng trùng kích thổi bay xả nở tỏm giống như bụi mù. Chấn động không ngừng mặt đất căn cứ trong bộ chỉ huy, bầu không khí vô cùng sốt sắng, tư lệnh căn cứ gắt gao nhìn chòng chọc vòng bảo vệ bền số ghi, ngựa khí lo lắng. Viện binh còn chưa tới sao? Tư lệnh, cái khác gã Lies, quân đồng minh, tổ chức không muốn cùng Hắc Tinh quân đoàn giao thủ, dồn dập từ chối gấp rút tiếp viện, chỉ có cách chúng ta gần nhất mụ tủ văn minh phái ra quân đội, chính đang tại thông qua nhảy vọt cơ trạm đổi tới. Đáng ghét, bọn khốn kiếp kia. Thông báo mỗi cái hạm trưởng, tuyệt đối không thể để cho Hắc Tinh quân đoàn công phá căn cứ vòng bảo vệ. Một khi nhường bọn họ hướng về mặt đất quy mô lớn đưa lên bất diệt giả, chúng ta liền xong đời, cho ta ngăn cản hạm đội của bọn họ. Tư lệnh căn cứ quát lên. Bây giờ, tờ lê ơ vũ trụ chi ung thư bí danh từ lâu truyền khắp tinh hải, hầu như là trận địa chiến tranh vương giả, nếu như đem chiến đấu duy trì ở hạm đội tác chiến, vậy còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, có thể nếu là bị bất diệt giả công xuống mặt đất phòng tuyến, kết quả chỉ có một cái kia chính là nghiêng về một bên tan tác. Đối mặt dũng cảm không sợ chết, khởi tử hoàn sinh, coi thường sinh mệnh vũ trụ chi ung thư, không có bình thường binh sĩ sẽ không cảm thấy kiêng kỵ, gặp gỡ đối thủ như vậy, bất luận cho kẻ địch tạo thành bao nhiêu thương vong đều là không có vô dụng công, mặt đất quân đội không hề sĩ khí cùng chiến ý có thể nói, một khi tiến vào tiếp xúc chiến, tất nhiên là một trận huyết tinh tàn sát. Chớ nói chi là, Hắc Tinh quân đoàn sở hữu hơn 10 triệu quy mô bất diệt giả quân đoàn, hiện tại một mạch nhằm phía mụ tủ văn minh quản khống chiến khu, quả thực là một nhánh sẽ cất bước tối say thịt. Liền ngay cả siêu quần tinh đồng minh phần lớn người đại lý thế lực cũng bởi vì kiêng kỵ, vội vàng rời xa Hắc Tinh bộ đội đi tới phương hướng, không dám cản trở quân đoàn, mục tiêu của người ta sáng tỏ, chỉ là chạy mụ tù mà đến, ai cũng không muốn ở đây lãng phí binh lực. Tư lệnh, căn cứ vòng bảo vệ năng lượng bền số ghi đã hạ phá 20%, đã có 3 cái năng lượng lô mạnh, dự tính ở 11 phút 27 giây sau phá nát, xin mời truyền đạt chỉ thị. Thao tác tổ trưởng ngữ khí hoảng loạn. Tư lệnh căn cứ nhìn liên tục bại lui hạm đội, cắn răng, dự bị hạm đội bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh, cướp giật quyền khống chế bầu trời, nóng lên toàn bộ súng phòng không tháp, kích hoạt hết thể tên lửa giếng, chỉ cần vòng bảo vệ phá nát, lập tức nổ súng, có cơ giới hóa sư, thiết giáp sư, người siêu năng bộ đội làm tốt trận địa chiến đấu chuẩn bị. Liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống, tối om om thiết giáp binh sĩ cùng vật trở cấp tốc vào chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vũ trụ chiến trường, ở tần số truyền tin bên trong thỉnh thoảng vang lên binh sĩ căng thẳng nuốt nước miếng âm thanh. Ngay tại căng thẳng trong không khí, thời gian ở ác chiến bên trong từng giây từng phút trôi qua, sống một ngày bằng một năm, ở căn cứ binh sĩ sợ hãi nhìn kỹ, bao phủ lên đỉnh đầu màu xanh lam vòng bảo vệ ầm ầm phá nát, nổ thành đầy trời quang trận. Sau một khắc, liên tiếp gào thét tiếng xé gió vang lên. Vèo vèo vèo. Từng cái có chưa tâm chắn nhảy dù khoang xuyên qua nói xuông tháp đan dệt lưới hỏa lực, ầm ầm đập ở căn cứ các chỗ, đốt nóng rực khói trắng. Cửa máy tránh thoát. Nhiều đội võ trang đầy đủ cấp B cấp độ tờ lệ ơ bước lên đại địa, hướng xuống đất bộ đội hung hãn khởi xướng xung phong. Nhanh chóng tới gần bất diệt giả bộ đội, ở căn cứ binh sĩ trong mắt khác nào áp sát ma quỷ, dồn dập lấy dũng khí, gào thét sông lên trên. Vành! Hai đạo dòng lũ bằng sắt thép trên mặt đất ầm ầm va chạm. Cấp B cấp độ ở trong vũ trụ đã là sức mạnh trung kiên, phủ vừa tiếp xúc, hơn 10 vạn tờ lệ ơ liền như bẻ cành khô đánh tan từng đạo mặt đất thiết giáp sư phòng tuyến, mênh mông quần quật chính diện nghiền ép lên đi. Đất vàng phấp phới đại địa bay lên từng đóa vật trở, thiết giáp nổ tung ánh lửa. Tờ lê tạo thành sóng lớn, nuốt chừng một mảnh lại một mảnh binh sĩ, nhấn chìm thép máu và lửa thịt tạo thành trận địa, tạo thành thương vong to lớn. Không phải là không có tờ lê bị vây công mà chết, nhưng mà căn cứ bộ đội mắt thấy mỗi một cái phí đem hết toàn lực giết chết tờ lê, sau một khắc phục sinh ở trên chiến trường, chính mình hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích. Tuyệt vọng khí tức ở mỗi tên lính trong lòng lan tràn, sợ hãi hạt giống nở hoa kết quả. Ngưng kết thành sâu nhất ác ngộng. Rất nhanh, cái thứ nhất tâm thái tan vỡ chiến sĩ xuất hiện, kinh hoàng chạy trốn, này lại như một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy tứ phía, toàn tuyến tan tác. Bọn họ là ma quỷ. Đây là một trận thất bại chiến dịch, chạy mau a. Ta cũng không muốn bị chết không có chút ý nghĩa nào. Tần số truyền tin bên trong vang lên tuyệt vọng la lên, căn cứ sức mạnh phòng ngự cấp tốc tan rã. Tư lệnh căn cứ vốn định ra trận khích lệ sĩ khí, nhưng mà một tên súng pháo sư tở lỡ một phát siêu khoảng cách xa cô động thể rắn năng lượng đạn đánh lén, đem hắn đánh thành cho tàn. Đang lúc này, hành tinh cách đó không xa không gian vũ trụ ánh sáng lóe lên, mụ tủ văn minh hạm đội tiếp viện ở nhảy lên nhìn ra hiện, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời biết không thể cứu vãn. Chúng ta tới chậm, hắn đã bị vũ trụ chi ung thư đánh vào trận địa, không cứu. Hạm trưởng không nói hai lời, hạ lệnh hạm đội lập tức quay đầu lại, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bỏ chạy, kinh sợ phi thường quả đoán. Ầm. Bàn hội nghị bị người tầng tầng đập một cái. Các ngươi nói cho ta, rốt cuộc muốn giải quyết thế nào Hắc Tinh quân đoàn vấn đề? Mù tù văn minh viễn trinh hạm đoàn tư lệnh giật giận không nhịn nổi, tiếng gào vang vọng toàn bộ phòng họp. Khai chiến trước, bởi siêu quần tinh đồng minh cùng nhau trông coi, Hắc Tinh quân đoàn không cách nào một mình tiến công mù tù văn minh địa bàn, mà hiện tại mỗi cái siêu quần tinh văn minh tự lo không xong, là tốt nhất động thủ thời cơ. Bây giờ vốn nên là người đại lý chiến tranh giai đoạn, siêu quần tinh văn minh tạm thời án binh bất động quan sát thế cuộc, nhưng là bởi vì Hắc Tinh quân đoàn làm khó dễ duyên cớ, chỉ có mù tù văn minh không thể không trước thời hạn tự mình kết cục, mất đi quan sát tư cách, thành hết thể siêu quần tinh văn minh bên trong tình cảnh bết bát nhất một thành viên. Chúng ta chiêu mộ minh hữu đại thể không muốn cùng Hắc Tinh quân đoàn chính diện giao chiến, chỉ có thể chúng ta tự mình chống đối, cũng không thể tùy ý bọn họ đánh vào địa bàn của chúng ta. Cái khác siêu quần tinh văn minh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cung cấp trợ lực đi, sẽ không ngồi xem phòng tuyến của chúng ta dễ dàng bị công phá. Bọn họ coi như hỗ trợ, trợ giúp cường độ cũng có hạn, cũng không thể được cái này mất cái khác. Hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn công khai mục tiêu rất rõ ràng, chỉ nhắm vào chúng ta, những người khác cũng lo lắng nhúng tay lát nữa đem Hắc Tinh quân đoàn triệt để kéo xuống nước, vì lẽ đó tình nguyện hy sinh chúng ta ngăn cản nhân ra. Mọi người khe khẽ bàn luận, bầu không khí mây đen mù sương. Nếu như bình thường vũ trang tổ chức, cái kia vấn đề còn không lớn, mụ tủ văn minh như thế nào đi nữa nói cũng là siêu quần tinh văn minh, lực lượng vũ trang vẫn là rất lợi hại. Nhưng là hiện nay chiến tranh cường độ được hạ, người siêu năng tác dụng rất trọng yếu, mà Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả bộ đội lại quá vô lại, coi như trong thời gian ngắn chống đỡ được, chính mình cũng không chịu nổi thương vong, hiện thực này nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng đều nặng trĩu. Chỉ có thể nhường bất diệt giả đi đối phó bất diệt giả, chúng ta cũng chiêu mộ không ít bất diệt giả tổ chức. Chỉ cần tiền cho được rồi, hay là có thể thống nhất điều khiển bọn họ đi chống lại Hắc Tinh quân đoàn. Lấy gỗ đề nghị. Hiện tại chỉ có thể như thế làm. Nhưng thật vất vả bồi dưỡng được đến bình thường người siêu năng cùng tợ lệ ơ chiến đấu, quả thực bệnh thiếu máu, chỉ có bất diệt giả mới thích hợp nhất đối phó bất diệt giả. Rốt vẻ mặt tâm trầm, đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, muốn thoát khỏi loại này tình cảnh, nhất định phải nhường Hắc Tinh quân đoàn rút quân. Cái kia phải làm sao, lẽ nào cùng Hắc Tinh hòa giải? Không thể. Duẫn quả đoán lắc đầu, chỉ có quét sạch Hắc Tinh bản nhân mới có thể làm cho Hắc Tinh quân đoàn sụp đổ. Đáng tiếc chúng ta căn bản không làm được. À, đổi một phương hướng, chỉ cần cho Hắc Tinh tạo thành một loại nào đó phiền phức, nhường hắn không rảnh bận tâm chúng ta, cũng là có thể. Ngươi có kế hoạch? Tạm thời không có. Lầy gỗ lắc đầu, suy tư, nhưng ta có lẽ có một cái đối phó Hắc Tinh dòng suy nghĩ. Chương 1153, bố cục. Duẫn mắt sáng lên, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Các ngươi cảm giác Hắc Tinh có nhược điểm gì? Lấy gỗ nhìn chung quanh một vòng. Nghe vậy, mọi người rơi vào trầm tư. Hắc Tinh sức mạnh to lớn kinh người, thân thể cứng cỏi, cơ nghiệp khổng lồ, uy vọng hàng đầu rốt sắc mặt không dễ nhìn, ta không nghĩ tới hắn có nhược điểm gì. Cái kia nói cách khác, Hắc Tinh lưu ý cái gì? Hắn quân đoàn. Nhưng chúng ta dao động không được nhân ra căn cơ. Hắn mậu tinh. Chịu đến tầng tầng che chở, không có ra tay cơ hội. Hơn nữa loại này vấn đề nhỏ cũng không đủ nhường Hắc Tinh tự lo không xong. Hắn cán bộ. Theo ta được biết, Hắc Tinh quân đoàn trọng yếu nhân viên đều phân phối tương tự cao duy thiên khải truyền tống khí truyền tống trang bị, phong tỏa không được, muốn lấy này uy hiếp Hắc Tinh là không thể thực hiện được. Còn những vật khác, Hắc Tinh tựa hồ cũng không quá để ý. Duẫn càng nói càng tuyệt vọng, dưới cái nhìn của hắn, trừ phi cao tầng bất kể thương vong dùng tập đoàn quân vây quét Hắc Tinh, bằng không nắm đối phương không có biện pháp chút nào. Lấy gỗ lắc đầu một cái. Hắc Tinh xác thực lợi hại, nhưng cũng không muốn quá khuyết đại, thoát khỏi chúng ta nội tâm bóng tối một lần nữa xem ký hắn, kỳ thực vẫn có một ít biện pháp đạt thành chúng ta là mục tiêu, có thể chia thành trực tiếp cùng gián tiếp hai loại con đường. Duẫn sinh ra hy vọng, ở tự do cạnh tranh khu mấy năm qua, Hắc Tinh đã thành trong lòng hắn hỏa lớn, nghe vậy không thể chờ đợi được nữa hỏi dò, mau mau nói một chút. Trực tiếp con đường rất đơn giản, từ Hắc Tinh bản nhân tới tay, tuy rằng không có cách nào xóa bỏ hắn, có thể linh hồn của hắn nhưng không có bất diệt thân thể như vậy cứng cỏi. Nghe vậy, Duẫn nhất thời nhục trí, vậy thì thế nào? Coi như Hắc Tinh tinh thần đối lập điểm yếu, cũng không phải chúng ta có thể nhằm vào, ít nhất muốn đỉnh cao siêu cấp A mới có tư cách đi. Không không không, ngươi xem một chút phần này hồ sơ. Lầy gỗ dùng ngón tay trượt màn hình giả lập, thả ra một phần cơ mật hồ sơ. Rốt nhìn sang, tự lẩm bẩm, mạo ý kế hoạch hồ sơ, hạng mục đánh số 023, hạng mục tên gọi, chuyển hồn song tử. Đây là vật gì? Đây là trước đây không lâu cao tầng phân phát ta một phần tuyệt mật tư liệu, liên quan với mạo ý hiệu kế hoạch, ta biết cũng không nhiều, căn cứ cao tầng miêu tả, cái kế hoạch này là văn minh bí mật bồi dưỡng đặc thù siêu năng nhân tài kế hoạch một trong. Dứt tiếng, mọi người dồn dập gật đầu, đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mơ ước ba đại văn minh bá chủ vị trí. Cho tới nay, siêu quần tinh văn minh đều hiểu đến ẩn dấu lá bài tẩy, định ra rất nhiều trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài đặc thù kế hoạch. Ở đỉnh cao chi thương sau khi, tương tự kế hoạch thì càng hơn nhiều, một ít ẩn dấu ở thứ cấp chiều không gian thế giới dòng chính siêu cấp A chính là không giống bí mật bồi dưỡng kế hoạch kết quả. Việc này ở cao đẳng văn minh trong lúc đó xem như là nửa công khai bí mật, ba đại văn minh cũng như thế có hiểu biết, chỉ là không rõ ràng mỗi cái kế hoạch chi tiết nhỏ. Ngươi nói hai người này có thể đối phó hát tinh. Rốt biểu thị mãnh liệt hoài nghi, không thể nào, hai anh em sinh đôi này liền siêu cấp A đều không phải, bọn họ có thể bị thương hát tinh một cọng lông. Ngươi cũng theo bản năng rơi vào khu sai lầm nha, cũng không phải là chỉ có siêu cấp A mới có thể gây tổn thương cho được rồi siêu cấp A. Hai anh em sinh đôi này thực lực tuy yếu, nhưng bọn họ là tạ đạ có thể sử dụng một cái đặc thù vũ trụ bảo vật thích hợp cách giả, mà vũ trụ này bảo vật thuộc về vũ trụ kỳ quan phạm trụ, ở linh hồn phương diện có hiệu quả, trước đây chưa bao giờ xuất thế, nói không chắc có thể ở hắc tinh trên người có hiệu quả. Rốt do dự một hồi, cắn răng, ngược lại cũng không có biện pháp khác, hướng về cao tầng xin sai hai anh em sinh đôi này đến giúp đỡ đi. Ngươi nói khác một cái gián tiếp con đường là cái gì? Gián tiếp con đường mà, chính là từ hắc tinh người bên cạnh ra tay, nhìn chung hắn cho tới nay mới thôi trải qua, hắn coi trọng rất ít người, trong đó hắn cùng Long Tọa quan hệ khá là vi diệu, nếu như Long Tọa xảy ra vấn đề, hay là có thể để cho hắn tạm thời bỏ xuống trong tay tất cả, dùng hắc tinh quân đoàn chịu đến kiềm chế. Rốt lấy làm kinh hãi, là cái gì coi Long Tọa là làm mục tiêu? Giống như hẻo là bực này quân đoàn cán bộ thân ở tầng tầng bảo vệ bên trong, so sánh với đó, Long Tọa bên kia cơ hội càng to lớn hơn. Ngươi không phải nói hắc tinh cho hắn coi trọng người phân phối đặc chế truyền tống khí sao, Long Tọa không thể không có phòng bị, vậy làm sao đối phó? Ta nói rất đúng giao, cũng không phải chỉ vũ lực vây giết, nàng dù sao cũng là một cái siêu cấp A, không phải có thể dễ dàng bắt bí lẩy gỗ trầm ngâm nói, nhưng ngươi chủ hoạch nghĩ một hồi, giả như Long Tọa đột nhiên tính tình đại biến, phạm vào ngập trời tội lớn. Hắc tinh không thể nhắm mắt làm ngơ đi. Ý của ngươi là, ta có hai cái phương án, một là nhường, chuyển hồn song tử, đi ám hại Long Tọa, vặn vẹo nàng tư tưởng, như vậy tỷ lệ thành công so với trực tiếp đối phó hắc tinh càng cao hơn, hai là nghĩ biện pháp nhường Long Tọa thân hãm vòng xoáy, phạm vào chúng nộ, tỷ như vi phạm hòa bình điều ước trắng trợn tàn sát bình dân loại hình sự tình, cứ như vậy, hắc tinh không thể không rời đi sự chú ý. Cái thứ nhất phương án liền không cần phải nói, đúng là thứ hai phương án làm sao làm. Có thể là giá họa, cũng có thể là dụ dỗ Long Tọa phát điên, căn cứ tư liệu biểu hiện, nàng có hết sức rõ ràng nhược điểm lấy gỗ ánh mắt lấp lóe, cụ thể còn cần bàn bạc kỹ càng. Nghe xong lời nói này, rụt ánh mắt sáng choang. Cảm giác thật giống có chút đáng tin. Ở bốn mảnh quần tinh hết thể chiến khu bên trong, Lục Bảo Thạch quần tinh phỉ địch Nam Thiên Hà chiến khu đặc biệt là làm người khác chú ý, nguyên nhân chính là Hắc Tinh quân đoàn thế như trẻ tre, sẽ rách người đại lý thế lực tạo thành tầng ngoài phong tuyến. Nhắm thẳng vào mụ tụ văn minh ở vào trung khu vực trọng yếu địa bàn. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn ở bề ngoài biểu thị chỉ nhắm vào mụ tụ văn minh, có thể dắt một phát động toàn thân, quân đoàn hiện nay hành vi đã đối Lục Bảo Thạch quần tinh toàn thể chiến cuộc tạo thành sâu xa ảnh hưởng, siêu quần tinh đồng minh xây dựng tầng ngoài vòng phòng ngự bị mở ra chỗ hổng. Lấy Hắc Tinh quân đoàn phe tấn công hướng về là điểm đột phá, lượng lớn đứng ở ba đại văn minh trận doanh thế lực lựa chọn theo quân đoàn, dọc theo chỗ hổng thử nghiệm giết tiến vào mụ tụ văn minh địa bàn. Tức là siêu quần tinh đồng minh phúc địa vị trí một trong. Siêu quần tinh đồng minh nỗ lực bù đắp chỗ hổng, chỉ có thể điều viện binh, dù cho người đại lý thế lực lại không muốn, cũng được đến ngăn chặn Hắc Tinh quân đoàn cầm đầu ba đại văn minh Alias, quân đồng minh, thế lực đi tới thế. Mù tù văn minh cũng không thể không phái ra một phần chính quy tập đoàn quân, phối hợp phương Bắc trận tuyến VV một đám tờ lệ ơ công đoàn liên minh, đồng thời ngăn chặn quân đoàn, miễn cưỡng đem Hắc Tinh quân đoàn kéo dài ở thứ 5 tinh khu đến thứ 7 tinh khu chiến tuyến lên. Mà này một cái chiến tuyến, kết thành Lục Bảo Thạch quần tinh chiến tranh vòng xoáy, hấp dẫn lượng lớn vũ trang hạm đội tụ tập lại đây, đã biến thành một mảnh cối xay thịt, phỉ địch Nam Thiên Hà chiến khu thành hiện nay tình hình trận chiến kịch liệt nhất khu vực. Thiểm diệu thế giới chiến tranh khí thế hừng hực, ba đại văn minh cũng không có nhàn rỗi, ban bố đối hết thể siêu quần tinh văn minh tiến hành nhiều lĩnh vực trừng phạt biện pháp, bắt đầu từ chính trị, kinh tế các phương diện từng bước xâm chiếm mỗi cái siêu quần tinh văn minh quốc lực, để cho không thể chuyên tâm tập trung vào chiến tranh. Bởi vậy, Manh Nha tập đoàn tài chính lượng lớn nghiệp vụ nhân viên liên lụy trở về đã thăm dò vũ trụ hạm đội, đi tới mỗi cái tinh vực. Trong phi thuyền, đương nhiệm Manh Nha tập đoàn tài chính phó tổng tài Interbus nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt phản chiếu rực rỡ hạm đội đua diễm, tự lẩm bẩm. Bất chi bất giác, đã hơn 20 năm a. Hắn sờ sờ trên môi nhỏ dâu, trong mắt lóe ra phức tạp thần thái. Bị hắc tinh nửa ép buộc mang đi hình ảnh vẫn cứ rõ ràng trước mắt, chớp mắt một cái qua không ít năm, Interbus đã từ một cái có chút thiên phú buôn bán người trẻ tuổi, đã biến thành một vị ánh mắt sắc bén, kinh nghiệm phong phú trung niên thương nhân, chức vụ cũng một đường nhắc tới tổng giám đốc. Vừa bắt đầu không tình nguyện, sau đó đã đến rồi thì nên ở lại, đón lấy vì thăng chức, nỗ lực xông công trạng, đến hiện tại đã quen là quân đoàn hiệu lực, chân thật công tác, là quân đoàn giành lợi ích. Mỗi khi nhớ tới qua đi, Interbus đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Chính mình nguyên bản chỉ là một cái nhỏ tập đoàn tài chính thủ lĩnh, từ không nghĩ tới trở thành hắc tinh quân đoàn dưới cờ trọng yếu chức quan văn cán bộ, leo lên vũ trụ tầng cao nhất sân khấu. Nắm lấy dung chuyển cơ hội, đi vào giao động một cái cao đẳng văn minh kinh tế ổn định, không chỉ có kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận, còn ảnh hưởng vũ trụ thế cuộc biến thiên, đây chính là vũ trụ thương nhân hàng đầu thành tựu một trong rồi. Có thể làm được điểm này, hoàn toàn là trong vũ trụ thương mại cá sấu lớn. Nếu là không có hắc tinh vị này người dẫn đường, chính mình e sợ chỉ có thể ở một cái tinh hệ ao nước nhỏ bên trong kiếm ra điểm danh đường, căn bản là không có cách tưởng tượng cuộc sống bây giờ. Muốn nói đối hắc tinh cảm kích mà, quả thật có một ít, nhưng ý tờ bạc càng nhiều chính là đối tự thân vận mệnh bị thay đổi than thở. Đang lúc này, thư ký đi vào, cầm trong tay một phần giả lập văn kiện. Phó tổng tài, vô hạn tập đoàn tài chính bên kia đã định ra hợp tác thỏa thuận, cần ngài ký tên. Hửm, đem ra đi. Ý tờ bạc thu hồi tâm tư, cấp tốc nhìn lướt qua văn kiện điều khoản. Tiếp theo ký lên tên. Hắn ghi nhớ chính mình chuyến này là mang theo nhiệm vụ. Phối hợp vô hạn tập đoàn tài chính từ kinh tế trừng phạt bên trong chia một chén canh chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, chân chính nhiệm vụ có hai cái. Một là ở kinh tế lĩnh vực đả kích nặng mù tù, hai là trợ giúp nhân viên tình báo ở nút, giám thị siêu quần tinh văn minh vật tư, quân đội hướng đi. Siêu quần tinh đồng minh duy trì chiến sự đường số mệnh ở chỗ hậu cần vận tải, nếu như không chiếm được quần quận không ngừng viện trợ. Tự do cạnh tranh khu bộ đội bất quá chỉ là một nhánh thất bại một mình thôi, vì lẽ đó quân đoàn trưởng lén lút cho hắn một cái nhiệm vụ, nhường hắn thông qua siêu quần tinh văn minh tài nguyên hướng đi, thăm dò rõ ràng những này văn minh vận tải tuyến. Chỉ cần có thể khống chế hoặc chặt đứt siêu quần tinh đồng minh vận tải tuyến, tự do cạnh tranh khu bộ đội bất quá là một đám cua trong giỏ. Trải qua hơn 20 năm tiếp xúc, hắn trong lòng Hàn Tiêu hình tượng mưu tính sâu xa, hắn biết rõ, chính mình quân đoàn trưởng là ở bố cục, mà hắn chỉ là trong đó một con cờ. Cần rơi xuống vị trí thích hợp. Mặt khác, hắc tinh quân đoàn tiền tuyến thăm dò căn cứ. Một đám cờ lêu tụ tập ở một cái bí mật gian phòng, người người nhốn nháo, ở bị không nớt. Cũng đã đợi nhanh 20 phút, đem chúng ta kêu đến rốt cuộc muốn làm gì a? Các ngươi cũng là bị Philip thông báo tới được. Đúng đấy, không biết tới nơi này làm gì. Đông đảo cờ lêu nghị luận sôi nổi. Ở đây tất cả mọi người đều là mới vừa đổi tới thăm dò căn cứ, chuẩn bị gia nhập dưới một nhóm tiến công ngũ tủ văn minh hạm đội. Nhưng là ở chống đỡ đến căn cứ thời điểm, đột nhiên nhận được Philip thông báo, để cho bọn họ tới đến gian phòng này đợi mệnh. Tình huống như thế bình thường là phát động nhiệm vụ dấu hiệu, không có mấy người từ chối, phần lớn người đều đến rồi, hiện ở trong phòng có khoảng 2.000 người, cơ bản đều là rất sớm gia nhập quân đoàn cho cốt tờ layer, có chút vẫn là một số hoa hạ câu lạc bộ công đoàn thành viên. Mọi người ở đây liễu ra liễu díu thảo luận thời điểm, trong phòng đống nhiên vang lên một tiếng âm thanh khác lạ. Ông! Một đạo máy chiếu giả lập ở đoàn người phía trước xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không ít người vui mừng trận to hai mắt. Hắc tinh. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người hình chiếu, chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, nhìn từng cái hiếu kỳ khuôn mặt, gật đầu hỏi thăm. Chư vị, là ta thông báo các vị tới nơi này, các ngươi đều là đi theo quân đoàn chinh chiến nhiều năm lão nhân, đáng tin cậy, ta ở tất cả mọi người ở trong chọn lựa các ngươi, có một cái nhiệm vụ bí mật hy vọng giao cho các vị chấp hành. Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi trận to hai mắt. Chúng ta là bị quân đoàn trưởng cố ý lựa chọn tờ layer. A, ẩn giấu nhiệm vụ mùi thơm. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Trong đám người có lớn mật tờ layer hưng phấn hô một cổ họng. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Ta cần muốn các ngươi phải đảm nhiệm gián điệp. Dứt lời, hắn đem từ lâu biên soạn tốt nhiệm vụ bí mật tuyên bố cho ở đây tờ layer. Chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt mất đi tiêu điểm, lộ làm ra một bộ đang xem bảng biểu hiện. Không ít nước ngoài câu lạc bộ hướng về hắn nơi này xếp vào gián điệp, Hàn Tiêu chuẩn bị lấy gậy ông đập lưng ông, phái ra một ít quân đoàn tờ lỡ giả ý gia nhập những kia công đoàn liên minh tìm hiểu tin tức, thuận tiện cũng hướng về mù tủ văn minh xếp vào gián điệp, điều tra vận tải tuyến tình báo. Vì thế, hắn sẽ ẩn giấu những tờ lễ này ở quân đoàn hiệu lực hồ sơ, rửa tay thân phận của bọn họ, chơi vừa ra không kẽ hở nói, đây đối với một cái siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới đến nói không có độ khó. Tham dò vận tải tuyến, không phải vì triệt để bị mất mù tủ văn minh hy vọng, mà là vì càng tốt hơn chọn đánh viện binh. Hắn tóm lấy mù tủ văn minh tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ thiểm diệu thế giới quyết tâm, chỉ cần làm cho đối phương có thể kéo dài hơi tàn xuống, cái kia mù tủ văn minh thì sẽ kiên trì tập trung vào binh lực, quần quận không ngừng tướng sĩ binh tập trung vào cái này cối xay thịt. Không chỉ có thể thỏa mãn tự thân nhiệm vụ nhu cầu, còn có thể làm cho Hắc Tinh quân đoàn vẫn duy trì tham gia trạng thái, dù sao mù tủ nếu là không còn, Hắc Tinh quân đoàn cũng không có lý do gì tham gia chiến tranh rồi. Mà đây chỉ là chiến lược trong đó một góc, Hàn Tiêu Chính đang tại nhiều phương diện trong bóng tối bố cục, chuẩn bị bệnh một cái lưới lớn bao phủ mù tủ văn minh, để cho bị trở thành mạng nhện lên con mồi, không đường có thể trốn. Vì thế, hắn thậm chí trong bóng tối liên hệ một cái hồi lâu không có quan hệ cố nhân, một cái nguy hiểm phản xã hội phần tử, một cái cường lực đầu độc giả, một cái hắn trong lòng tặc dùng tốt công cụ người. Lộ rẻ ở ta. Lấy ra loại này đại sát khí, hắn không khó tưởng tượng, mù tủ văn minh bên trong sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Chương 1154, ngân cách cảnh khốn khó. Đã thăm dò vũ trụ nào đó tinh vực, nào đó viên thiên hà cấp văn minh thực dân hành tinh. Một gian thuê tạm thời cứ điểm bên trong, màu bạc cách mạng quân cao tầng tụ hội một đường, phần lớn người sắc mặt u buồn. Thiểm diệu thế giới cạnh tranh tuy rằng gây nên vũ trụ thế cuộc dung chuyển, nhưng chúng ta tuyên dương cương lĩnh hiệu suất xa xa không đạt tới mong muốn, thậm chí có thể nói là tiến độ đình trệ, bước đi không trước. Đương nhiệm ngân cách lãnh tụ SMO cao mày. Vốn là ngân cách dự đoán được thiểm diệu thế giới xung đột, muốn thừa dịp thời đại dung chuyển nhân cơ hội lớn mạnh đội ngũ, nhưng mà xung đột là bạo phát, có thể truyền bá tư tưởng cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng ung dung. Một tên mang kính mắt nam tính đẩy một cái kính mắt, nói, căn cứ điều nghiên, ba đại văn minh ở toàn vũ trụ dân tâm số liệu, so với toán học mô hình đồng kỳ dự đoán cao 1.174%. Nói cách khác, ba đại văn minh ở thời kỳ này so với dự đoán biến đổi đắc nhân tâm, thiểm diệu thế giới náo loạn lẽ ra nhường vũ trụ công dân lần thứ hai thấy rõ ba đại văn minh giữ gìn thống trị địa vị bá đạo ăn lẫn nhau, nhưng lại không giống dự đoán như vậy trên diện rộng chuyển biến xấu ba đại văn minh hình tượng. Tại sao lại như vậy? Căn cứ tính toán, dẫn đến hiện thực xuất hiện sai lệch căn nguyên, ở chỗ trước đây không lâu đột phát trí năng ôn dịch sự kiện. Vụ tai nạn này dùng vô số vũ trụ công dân sợ hãi, mà ba đại văn minh ứng đối biện pháp phi thường đúng lúc, chỉ dùng khoảng nửa năm, liền hóa giải cái này uy hiếp tính cực cao cấp độ vũ trụ nguy cơ, nhường vũ trụ công dân nhìn thấy ba đại văn minh nắm quyền chấp hành lực, liền dân tâm hướng về. Hắc Tinh ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật, có thể nói, nếu không là Hắc Tinh lập xuống kỳ công, lại có giới quốc lòng ngông dạ thú hấp dẫn cửu hận, ba đại văn minh nhất định tại thiểm diệu thế giới trong xung đột mất đi một đại sóng dân tâm, mà hiện ở tại bọn hắn cơ bản bản vô cùng vững chắc. Nghe vậy, ở đây ngân cách cao tầng không khỏi lộ ra khổ qua mặt. Thiểm diệu thế giới xung đột vốn nên là ngàn năm một thở phát triển cơ hội, có thể bây giờ nhìn lại, cơ hội này cũng lại không đạt tới bọn họ mong muốn, hiệu quả ít nhất so với trước dự tính hạ thấp 9 phần 10. Không còn cái này thời cơ, mọi người nhất thời cảm giác tiền đồ một mảnh đen tối, không ít người thầm nói xui xẻo, hoán giận trí năng ôn dịch phá hoại kế hoạch của bọn họ, nhường bọn họ mất thiên thời địa lợi. Mọi người nhưng là không biết, kiếp trước trí năng ôn dịch là bọn họ quật khởi chuyện quan trọng kiện, có thể hiện tại bởi Hắc Tinh vỗ hồ điệp hiệu ứng, ngược lại thành bọn họ phát triển to lớn trở ngại. SMO quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nghiêng người dựa vào ở trên ghế xạ lỏng đoàn trang nữ tử, mở miệng hỏi. Đạo sư, ngươi thấy thế nào? Mọi người dồn dập tha thiết mong chờ nhìn sang. Ở đây tuy nói đều là cao tầng, nhưng trong lòng đều hiểu, Lô Rẻ ở Tạ mới là trong bọn họ trụ cột tinh thần. Lô Rẻ ở Tạ lay động một cái chén rượu, tựa như cười mà không phải cười nhìn quét mọi người, lơ đến nói, nếu phát triển bị chặn, vậy thì từ từ đi đi. Lòng người như yên, thay đổi khó lường, hiện tại ủng hộ, tương lai đồng dạng có cơ hội chuyển thành căm thủ, kiên nhẫn chút. Chuyện này có người do dự mở miệng, ngài cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này sao? Nghe vậy, Lô Rẻ ở Tạ che miệng nở nụ cười. Ha ha, ngươi cho rằng ta là không gì không làm được sao? Chiều hướng phát triển, chỉ có thể thuận theo thủy chiều kế tục ngủ đông, ta một người có thể thay đổi cái gì? Nói, Lô Rẻ ở Tạ đứng lên, đi tới trước mặt chúng nhân, cười nhạt. Ngược lại hiện đang phát triển gian nan, ta dự định tranh thủ làm điểm chuyện khác, Hắc Tinh trước đây không lâu cho ta phát ra cái tin tức, nói cần ta cho hắn làm một chuyện. Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngươi vẫn cùng Hắc Tinh có liên hệ. SMO nghi ngờ không thôi. Tại sao lại không chứ? Lô Rẻ ở Tạ thờ ơ nhún vai một cái, dù sao ta ở dưới tay hắn làm qua một quãng thời gian cán bộ, hắn lúc trước cũng không ngăn cản ta rời đi, ta nợ một món nợ ân tình của hắn. S.M.O. sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta hiện đang làm ra là phản ba đại văn minh đại sự, Hắc Tinh là người nào? Hắn nhưng là ba đại văn minh bên kia trọng yếu minh hiếu, ngươi làm sao dám tiếp tục cùng hắn duy trì liên lạc? Sắc thực tới nói, là Hắc Tinh một phương diện liên lạc ta. Lô rẻ ở tạ không để ý lắm, huống hồ hắn đã sớm biết chúng ta phải làm gì, phỏng chừng là coi chúng ta là chuyện cười nhìn đi. S.M.O. sắc mặt nghiêm nghị, ở trong phòng đi dạo hai vòng, do dự hỏi, Hắc Tinh muốn ngươi làm cái gì? Hắn muốn ta đi mù tủ văn minh, dùng năng lực trở nên gây gắt xã hội mâu thuẫn. Lô rẻ ở tạ trà trà nói, hắn đúng là rất tín nhiệm bản lãnh của ta. Một tên ngân cách cao tầng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không phải chứ, Hắc Tinh không vạch trần chúng ta hành vi coi như, còn sai khiến ngươi đi kích động một cái cao đẳng văn minh xã hội mâu thuẫn, hắn không phải một cái lòng mang bình dân vĩ nhân sao. Lô rẻ ở tạ cân nhắc nở nụ cười, một con số 10 năm xông ra to lớn cơ nghiệp kiêu hùng. Làm sao có khả năng giống như trong tin tức giảng như thế thiện lương, chỉ bất quá hắn hiểu được duy trì hình tượng của bản thân, đem bẩn công việc tích lũy giao cho người khác, mà hiện đang làm việc đến phiên ta. Dứt lời, nàng không chờ mọi người trả lời, đẩy cửa rời phòng. Hắc Tinh cho yêu cầu của nàng là tận lực bước lên mũ tủ văn minh bên trong mâu thuẫn, còn lại tự do phát huy, Lộ Rẻ ở tạ đã có mơ hồ hành động dòng suy nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, mũ tủ vốn là ba cái chủ yếu chủng tộc liên bang, hay là rất thích hợp cắm vào phân liệt tâm tư. Nói đến, chính mình vốn định cách ba đại văn minh sinh mệnh, đem siêu quần tinh văn minh coi là tiềm đang ủng hộ giả, không nghĩ tới hiện tại muốn quay đầu cách một nhà siêu quần tinh văn minh sinh mệnh. Lô Rẻ ở tạ đối này cũng không phải chú ý, nàng cùng phần lớn ngân cách cao tầng không giống nhau, không có nhất định phải làm thành đại sự niềm tin. Đối với hắn mà nói, đối phó ba đại văn minh cũng được, đối phó siêu quần tinh cũng được, đều chỉ là trong mắt khiêu chiến, nàng loại này e sợ cho thiên hạ không loạn phản xã hội phần tử, không để ý tạm thời nhiều hơn một cái đối thủ. Đã thăm dò vũ trụ nơi nào đó tiểu hành tinh khu, thích khách cộng trợ hội trụ sở bí mật. Len keng len keng. Mấy trăm cái trên người mặc huấn luyện phục sát thủ học đồ chính đang tại ngoài trời sân huấn luyện bên trong thao luyện, toàn trường chỉ có binh khí va chạm âm thanh. Ở sân huấn luyện trên khán đài, mấy cái đạo sư ôm cánh tay mà đứng, chính đang tại giám sát học đồ luyện tập tình huống, mà Dô Tèn đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lãnh đạo. Khoảng cách Hàn Tiêu mệnh lệnh hắn bí mật thành lập thích khách cộng trợ hội, đã qua hai khoảng 10 năm. Những năm gần đây, hắn ở chợ đêm lưu hạ lệnh người sợ hãi sát thủ chiến tích, trong bóng tối mộ tập rất nhiều sát thủ cùng thích khách, còn đang không ngừng bồi dưỡng người mới, hiện tại tổ chức đã có kích thước nhất định. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên. Dô Tèn liếc mắt nhìn, xoay người rời đi. Đình chỉ huấn luyện, chọn nhân thủ, bị tốt phi thuyền, chuẩn bị xuất phát. Vài tên cán bộ thả xuống tay, một mặt hiếu kỳ. Chúng ta đi cái nào? Làm nhiệm vụ, đi mù tù. Dô Tèn lời ít mà ý nhiều. Bóng lưng biến mất ở thông đạo. Hắn đối quyền thế không có bất cứ hứng thú gì, thời khắc ghi nhớ chính mình thành lập tổ chức là Hắc Tinh giấu trong bóng tối một cái lưỡi dao sắc, đâm hướng về Hắc Tinh chỉ về mục tiêu. Cựu Nhật Tinh Hà, mụ tù văn minh cảnh nội, một cái nào đó bí mật căn cứ quân sự. Đạp đạp đạp. Bước chân nặng nề thanh ở ngoài cửa trên hành lang vang lên, chậm rãi tới gần. Xoạt xoạt một tiếng, cửa phòng ầm ầm mở rộng, ánh sáng chói mắt tuyến chiếu vào, đâm thủng đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối. Một đội binh sĩ đứng ở cửa, ngược lại ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy cắt hình, cầm đầu quan quân phát sinh không tình cảm chút nào âm thanh. Truyền hôn song tử, có nhiệm vụ. Dứt tiếng, không có đáp lại, chỉ còn lại tĩnh mịch. Nhưng mà yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, thanh âm huyên náo từ tia sáng chiếu rọi không tới góc tường phát sinh, một cái cả người bao phủ tại ám ảnh trong sương mù sinh vật hình người đi ra bóng tối, ở trên bả vai hắn nằm út sấp một đứa con nít to nhỏ bóng người, tương tự bị xa đảo, ám ảnh, kiện hàng. Hai người khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có thể nhìn rõ một đôi máu con ngươi màu đỏ, không nhìn ra là cái gì vật chủng, hiển nhiên sản sinh một loại nào đó dị biến, chỉ có hình thể có thể nhận biết khác nhau. Hai người này chính là chuyển hồn song tử, bình thường hình thể chính là ca ca, thân thể chỉ có trẻ con to nhỏ chính là đệ đệ, nhìn qua rất là quỷ dị. Mù tú lại cho phép chúng ta đi ra ngoài thông khí. Nam bò ở đầu vai đệ đệ mở miệng, tiếng nói khàn giọng như gần đất xa trời lao nhân. Nhìn thấy hai người, quan quân trầm giọng nói, quy tắc cũ, lập tức theo chúng ta lên thuyền, đến nhiệm vụ địa điểm, các ngươi mới có thể tiếp xúc chuyển hồn máy. Hừ, lần này cần chúng ta đối phó ai? Cao cái bóng người ngữ khí hờ hững, tiếng nói sắc nhọn, mang theo một luồng nồng đậm đoàn khí. Hắc Tinh. Nghe được danh tự này, sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra không có gì gợn sóng. Trong ánh mắt cũng không có căng thẳng, trái lại mang theo mơ hồ kích động cùng tham lam, lại như là đột nhiên phát hiện một cái bảo tàng. Lúc này, quan quân lấy ra một cái ẩn chứa phép thuật khí tức tròn châu, nói, lần này đối phó mục tiêu có năng lực tiên đoán, phép thuật này cầu khắc họa che lấp khí tức hàng đầu phép thuật đường về, đeo ở trên người, có thể hữu hiệu nhiều sóng, nói dối năng lực tiên đoán, làm cho đối phương không cách nào chuẩn xác báo trước đến cùng hai người các ngươi có quan hệ chi tiết nhỏ. Đưa ra phép thuật cầu, một bọn binh lính lập tức tiến lên, mang theo chuyển hồn song tử rời phòng, mỗi tên lính ra mặt đều căng thẳng, hiện lên nghiêm nghị cùng vẻ kiêng dè, bước tiến theo bản năng tăng nhanh, rõ ràng muốn phải nhanh một chút đem chuyển hồn song tử đưa đến trên phi thuyền. Ở không tiếp xúc cái này tên là chuyển hồn máy vũ trụ kỳ quan trước, chuyển hồn song tử đồng dạng có tương đương độ nguy hiểm, phần lớn thời gian đều bị giam áp ở nhà giam bên trong. Chuyển hồn song tử cấp độ tuy rằng không cao, nhưng người bên ngoài thời gian dài cùng bọn họ tiếp xúc, sẽ sản sinh càng ngày càng nhiều ảo giác, nghe nhầm, san trị số không ngừng hạ thấp. Hay là chính là bởi vì loại này dị biến, sinh đôi là chuyển hồn máy chỉ có thích hợp cách giả, hơn nữa nhất định phải hai người đồng thời ở đây, mới có thể phát động cái này đặc thù kỳ quan loại vũ trụ bảo vật. Cùng lúc đó, phá thoái tinh hoàn lón tàn phù đảo, ạ hệ sộp đông nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh nghi nhìn phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc, ạ hệ sộp trực tiếp nhắm mắt lại, phát động năng lực, tư duy phảng phất xuyên qua từng cái chiều không gian, khóa chặt ở mụ tủ văn minh địa bàn. Cảnh giác bắt nguồn từ mụ tủ văn minh, bọn họ có cái này dị động. À, có vẻ như sử dụng che đậy trang bị, nhận biết rất mơ hồ, không nhìn thấy tương lai cụ thể độ khả thi. À hệ sộp như mày, có chút tâm thần không yên. Chương 1155, kỳ thủ. Hắc tinh hành cung quân đoàn trưởng văn phòng, sáng ánh ánh mặt bằng tinh đồ xa bản trôi nổi cách 1 mét giữa không trung, như một bức thả nằm bức tranh, màu u lam ánh sáng chiếu rọi Hàn Tiêu khuôn mặt. Cái này tinh đồ xa bàn là thu nhỏ lại đã thăm dò vũ trụ bản đồ, trong đó có 2 khu vực bị điểm sáng, một là thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh khu, 2 là cựu nhật tinh hà mụ tủ văn minh khu trực thuộc. Mà ở này 2 khu vực bên trong, có lẻ loi tản tản điểm sáng, mỗi cái quang điểm phía trên đều đồng bền một ảnh chân dung hoặc là thế lực ký hiệu, đại diện cho mỗi cái quang điểm thân phận, dồ tẻn, lộ rẻ ở ta, interbaster một chút đều ở trong đó. Hàn Tiêu vòng quanh xa bàn chậm rãi đi dạo. Tiện tay đem đại biểu lộ rẻ ở tạ cùng rồ tèn điểm sáng đẩy đến mụ tủ văn minh khu trực thuộc, thấp giọng lầm bầm lồ bầu. Rồ tèn, lộ rẻ ở tạ đã vào chỗ, Interbus mang theo manh nha tập đoàn tài chính cũng sắp đến rồi. Tình cảnh này, dường như một vị kỳ thủ lấy tinh đồ làm bàn cờ, thủ hạ thế lực làm quân cờ, xuất tinh không, cấu trúc một cái nhằm vào mụ tủ văn minh vây quét ván cờ. Bởi vì phát triển liên hợp hội thỏa thuận tại người, thêm vào ba đại văn minh cố ý cho hắn đắp nặn hào quang hình tượng là ràng buộc. Hắn không thể tự mình kết cục, vì lẽ đó ở tự do cạnh tranh khu chính diện giao chiến ở ngoài, muốn bóng tối xoa xoa gây sự thì cần muốn một ít làm bẩn sống nhân thủ. Lần này, Hàn Tiêu định ra chính là lấy quân sự cùng kinh tế 2 cái lĩnh vực làm trụ cột đả kích phương án, chính diện chiến trường rất đơn giản, chọn đánh viện binh tiêu hao mụ tủ văn minh lực lượng vũ trang cùng tài nguyên, phương diện này không có gì để nói nhiều. Mà kinh tế lĩnh vực cũng là màn kịch quan trọng, thừa dịp chiến tranh, trừng phạt các cơ hội. Giao động mụ tủ văn minh quốc nội kinh tế, tất nhiên sẽ có rất nhiều tập đoàn tài chính, xí nghiệp đóng cửa, chính mình dưới trướng manh nha tập đoàn tài chính phối hợp vô hạn tập đoàn tài chính VV một đám thương mại cá sấu lớn đi vào, săn bắn những này tài sản, hút mụ tủ văn minh máu. Hàn Tiêu là manh nha tập đoàn tài chính tìm tới đối tác, cũng không chỉ vô hạn tập đoàn tài chính, hiện nay Hắc Tinh quân đoàn là một cái ích lợi thật lớn thể cộng đồng, Hàn Tiêu có một đống lớn tập đoàn tài chính thủ lĩnh giao thiệp, hắn liên hệ một đống người. Lấy ba đại văn minh cùng Hắc Tinh quân đoàn song trọng lập trường đưa ra tương tự hợp tác yêu cầu. Đối mặt loại này cơ hội ngàn năm một thở, không mấy cái tập đoàn tài chính từ chối tham dự nhằm vào mụ tủ văn minh săn bán. Lấy trước mắt hắn sức ảnh hưởng cùng địa vị, mặc dù lưu ở Hắc Tinh hành cùng không nhúc nhích, cũng có thể cậy động quy mô có thể nói khủng bố tài nguyên. Như vậy tạo thành phản ứng dây chuyền, không dám nói có thể làm cho mụ tủ văn minh toàn thể kinh tế rút lui bao nhiêu năm, nhưng 8 phần 10 muốn đả thương đến nguyên khí. Đồng dạng Manh Nha tập đoàn tài chính cùng rất nhiều đối tác, cũng có thể từ bên trong kiếm một món hời. Này càng ngày càng có hậu trường hấp thụ cảm giác. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, lập tức trầm ngâm lên, hiện tại chỉ kém cuối cùng một khu, nhằm vào phá toái tinh hoàn giám sát, cũng là vì tìm vận tài tuyến. Phá toái tinh hoàn cùng thiểm diệu thế giới giáp giới. Siêu quần tinh đồng minh muốn cho thiểm diệu thế giới vận chuyển viện binh cùng tiếp tế, hẳn là đều muốn đi qua phá toái tinh hoàn, mà phá toái tinh hoàn mới là chính mình đại hậu phương, quân đoàn tay mắt thông thiên. Chỉ cần ở đây giám thị siêu quần tinh đồng minh hạm đội hướng đi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm cực kỳ trọng yếu vận tải tuyến. Siêu quần tinh đồng minh khẳng định biết điểm này, nhất định dùng các loại thủ đoạn che giấu hạm đội, lẫn nhau đấu trí so dũng khí, đối với bọn hắn tới nói, duy trì vận tải tuyến ẩn nút tính là quyết định chiến tranh kết quả then chốt. Si vậy ạ, Menlos đều điều đến thiểm diệu thế giới, hiện tại phá toái tinh hoàn chức vị cao nhất chính là Dạ Kỳ, hắn làm việc, ta không yên lòng. Hàn Tiêu dùng mình một cái, quyết định chủ ý mau mau thay cái chủ nhân. Khéo là cùng Sỉ Vạ tạm thời không thể triệu hồi đi. A, Nizo đã trưởng thành, cũng là thời điểm nhường hắn chia sẻ càng nhiều trách nhiệm. Phá toái tinh hoàn là hắc tinh quân đoàn đại bản doanh, đầu dòng vị trí từ lâu ổn định, giám thị siêu quần tinh hướng đi độ khó không lớn, vừa vặn nhường Nizo phụ trách quản sự, mài giũa một phát tiểu tử này. Hiện tại Nizo chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi, năng lực đã có, chỉ là thiếu hụt một ít kinh nghiệm, Hàn Tiêu vẫn hy vọng có thể đem Nizo bồi dưỡng thành một mình chống đỡ một phương nhân tài. Dứt bỏ thân sơ quan hệ, Nizo bản thân cũng là cao cấp nhân vật chính hình nhân vật, tiềm lực kinh người, đáng giá coi như hạch tâm nòng cốt bồi dưỡng. Nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái so với Sỉ Vạ càng dùng tốt hơn công cụ người, vậy thì tốt nhất, mình có thể càng thêm bất lo. Ngược lại Nizo là nam nhân, không cần quan tâm mép tóc tuyến, còn có các loại mệt nhọc kháng tính, gan lực mạnh mẽ, có thể vào chỗ chết dùng. Đúng rồi, ạ hệ sộp ông lão am hiểu tìm người, có thể xin hắn xuất sĩ làm cố vấn. Tạm thời đảm nhiệm nì rổ trợ thủ. Hàn Tiêu sờ sờ hàm dưới, đầu góc lóe lên ý nghĩ này. Nhà có một lão như có một bảo, nhường hạ hệ sộp đứng ra, không chỉ có thể tăng cao tìm tới siêu quần tinh đồng minh vận tải tuyến tỷ lệ, còn có thể nhường hạ hệ sộp đem hắn quý giá nhân sinh kinh nghiệm truyền thụ cho nì rổ, một hòn đá hạ hai con chim. Chỉ là không biết hạ hệ sộp có nguyện ý hay không xuất sĩ, lao ra hỏa ở lón tắn nhàn mấy chục năm, cho hắn tìm chút việc làm, đối phương hẳn là cầu cũng không được đi. Lách cách. Chính trực nghĩ như thế, bộ đàm vang lên, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, khỏe miệng chính là vừa kéo. Nói à hệ sộp đến, lao già yếu xịu sợ không phải lại báo trước đến ta muốn đi tìm hắn, tiên phát chế nhân. Âm thầm đoán thầm một câu, Hàn Tiêu tiếp nghe thông tin. Lao già, ngươi lại biết ta muốn tìm ngươi. Ta có chuyện khác tìm ngươi. À hệ sộp không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta dự kiến đây là tới từ mũ tủ văn minh nguy cơ, bọn họ gần nhất có thể sẽ có dị động, hẳn là xông ngươi đi. Ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ sử dụng che đậy thiết bị, ta không cách nào được rõ ràng báo trước. Hả, ta biết rồi. Hàn Tiêu gật gù, không cảm thấy kỳ quái. Đều như vậy nhằm vào nhân gia, mụ tủ văn minh nhất định phải làm chút gì thử nghiệm cứu vãn thế cuộc, mặc dù không có ạ hệ sộp nhắc nhở, hắn cũng biết mụ tủ tất nhiên đối với hắn lấy phản kích, dùng tới che đậy tiên đoán trang bị cũng không kỳ quái, dù sao mình còn có tầng một người tiên tri thân phận. Ngươi tốt nhất cẩn thận chút, ta tuy rằng không chiếm được rõ ràng báo trước, nhưng có loại dự cảm xấu. À hệ sộp cường điệu một lần. Được thôi, ta quay đầu lại chú ý một phát. Hàn Tiêu ở trong đầu cấp tốc về ôn một lần mụ tủ văn minh ở kiếp trước lộ ra ánh sáng các loại lá bài tẩy, suy đoán nhân ra đối phó chính mình các loại khả năng tính. Người coi trọng là tốt rồi, người mới vừa nói muốn tìm ta. À hệ sộp thay đổi cái đề tài. Nghe vậy, Hàn Tiêu liền đem mời à hệ sộp đưa ra ý tứ nói một lần. Mời ta xuất sĩ. Ta không ý kiến. Không trải qua hỏi một chút ẩm si, nếu như nàng không sợ ta nhân cơ hội chạy, ta liền không đáng kể. À hệ sộp suy nghĩ một chút, không có từ chối. Hắn ở lò ấn tắn nín mấy chục năm, càng làm ẩm si giao cho hát tinh, cho con gái tìm cái tốt quy tụ, không còn lo lắng sự tình. Vì lẽ đó hắn theo đuổi kích thích tìm đường chết linh hồn lần thứ hai dục ra dục dịch, có chút ngựa tay. Ta tìm cái thời gian cùng nàng nói một tiếng. Hàn Tiêu cười cười. Tuy rằng cùng ẩm si quan hệ mật thiết, nhưng muốn từ lò ấn tắn mượn người. Hay là muốn giảng lễ phép chào hỏi một tiếng. Nói chuyện một hồi đạt thành nhận thức chung, Hàn Tiêu đóng lại bộ đàm, đánh giá một chút tinh đồ sa bàn, hài lòng gật gù. Cứ như vậy, bố cục liền cơ bản hoàn thành, chính mình không cần nhiều hơn nữa thêm can thiệp, chỉ cần chờ mỗi cái quân cờ hành động lên, nhường sự tình hướng đi như kế hoạch giống như phát triển. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn. 40 bản đã qua hơn nửa, dựa theo hiện tại kinh nghiệm tích lũy hiệu suất, ở phiên bản kết thúc trước. Ta tích lũy kinh nghiệm đầy đủ ta lên tới lẹ vẻo 340, hoàn thành tầng tiếp theo tiến lên giai. Hắn vốn là đã gần như tồn được rồi kinh nghiệm, thế nhưng bởi vì cùng giới quốc đối chiến, hắn một hơi đem kinh nghiệm đổi thành thức tình điểm, bỏ thêm gần vạn điểm trí lực, mà hiện tại qua đi không ít tháng ngày, kinh nghiệm lại từ từ tích lũy lại. Bốn cái mới vũ trụ bảo vật mang đến thần tính lột xác điểm số đã bị hắn thêm vào đi tới, hiện tại chính mình máy móc con đường thần tính lột xác đã đạt đến tầng thứ 9, bổ trợ khả quan. Chỉ cần lại thu được một cái thần tính lột xác điểm, có thể phát động mỗi 5 tầng mức độ lớn cường hóa. Dựa theo Hàn Tiêu phòng trường, chờ mình đạt đến lẹ vẻo 340, đem máy móc con đường thần tính lột xác đôi đến 10 tầng trở lên, lại thu được cẩn tộc nhiệm vụ mấy cái cường lực sở trường, chế tạo một ít mới máy móc loại vũ trụ bảo vật, hẳn là có thể ngược lại ép giới quốc một con. Đến thời điểm, coi như giới quốc không chọc đến hắn, hắn cũng muốn đi cùng giới quốc đánh một trận, đường đường chính chính đem hòa nhau chiến tích sửa. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, tự do cạnh tranh khu chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, phản ứng dây chuyền bên dưới, toàn vũ trụ đồng bộ sản sinh rối loạn cùng dung chuyển, gió nổi mây hiện. Ba đại văn minh đối siêu quần tinh văn minh trừng phạt cường độ cực kỳ chi lớn, siêu quần tinh văn minh tất cả kháng áp, quốc nội hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện các loại mặt trái phản ứng. Trong đó mũ tụ văn minh tình huống bết bát nhất, không gần như chỉ ở tự do cạnh tranh khu bị hắc tinh quân đoàn đánh cho tổn thất nặng nề, quốc nội cũng dần dần loạn cả lên, sự kiện ám sát lại xuất hiện, nội hại đều là một ít có máu mặt các giới nhân sĩ thành công, gây nên dân chúng khủng hoảng, lại phảng phất có người ở hết sức kích động mặt trái tâm tư, dẫn đến xã hội mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, náo loạn nổi lên bốn phía. Đồng thời kinh tế còn chịu đến nhất định xung kích, rất nhiều xí nghiệp phá sản, rất nhiều xã hội nhân sĩ thất nghiệp, dù cho siêu quần tinh văn minh ra đại nghiệp đại, gặp phải một đoàn vũ trụ tập đoàn tài chính cá sấu lớn thừa dịp cháy nhà hối của, không bị tổn thất là chuyện không thể nào. Nếu như đặt ở bình thường, lấy hắc tinh quân đoàn năng lượng, không thể nhường mù tụ văn minh chật vật như vậy, có thể ba đại văn minh mới là trừng phạt chủ lực, nhường mù tụ văn minh sức đầu mẹ chán, hoàn cảnh này cho Hàn Tiêu cung cấp tuyệt hảo gây sự cơ hội. Ngăn ngắn 3 tháng, siêu quần tinh đồng minh liền nếm trải nước sôi lửa bỏng tư vị, nhưng ở bất kể thành phẩm tập trung vào dưới, tự do cạnh tranh khu toàn thể chiến sự trái lại đạt được một chút ưu thế. Mù tù văn minh vị trí chiến khu ngoại trừ. Mà ngay tại song phương xung đột chính thức bạo phát sau 3 tháng một ngày, một nhánh không có thế lực tiêu chí hạm đội thông qua vượt tinh vực tinh môn đến phá toái tinh hoàn, chính là chuyên môn vận chuyển chuyển hồn song tử bộ đội bí mật. Chương 1156, đường con cứu quốc lưu tính. Ở hiện nay trong vũ trụ, thiểm diệu thế giới xung đột bị coi như siêu quần tinh đồng minh đối ba đại văn minh nhiều năm bá quyền một lần phản kháng. Trải qua mấy tháng này lên men, tinh tế xã hội làn nên sự kiện lấy một cái chính thức tên gọi, tên là Thiểm Diệu Hội Chiến. Vì Thiểm Diệu Hội Chiến, siêu quần tinh đồng minh đã làm mấy chục năm chuẩn bị, thứ nhất kỳ đến thứ ba kỳ thăm dò lúc không ngừng phái ra người nhập cư trái phép lẻn vào tinh vực, thành lập bí mật tinh môn, mà quang thời gian trước ba đại văn minh vội vàng đối phó chí năng ôn dịch, siêu quần tinh văn minh vẫn trong bóng tối chủ bị chiến tranh tài nguyên, tách ra thay mắt, ở không đồng vị trí hoang vu vũ trụ khu thành lập ẩn dấu nhà kho. Thậm chí dựng bí mật quân sự mạng lưới thông tin lạc. Hiện nay, tất cả mai phục đòn bí mật đều nối liền cùng nhau, siêu quần tinh văn minh dựng từng cái bí mật vận tải internet, là thiểm diệu thế giới chuyển vận huyết dịch, mà vận chuyển chuyển hồn song tử bộ đội bí mật, chính là thông qua một cái bí mật tinh môn thông đạo vượt tinh vực đến phá toái tinh hoàn, không có ở công cộng tinh môn loại hình địa phương lưu lại ghi chép. Chủ hạm tạm thời giam cầm trong phòng, mụ tủ văn minh viễn trinh hạm đoàn đốc quân Lẩy Gỗ đang cùng chuyển hồn song tử thông tin, bàn giao nhiệm vụ. Hai vị, nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là Aesop. Hạ Dệ Cẩn, Long Tọa Dưỡng Phụ, hiện nay Hắc Tinh quân đoàn mời riêng cố vấn. Cấp trên điều chúng ta lại đây, không phải đối phó Hắc Tinh sao, làm sao thay đổi người? Truyền hồn song tử bên trong ca ca âm thanh mở miệng. Đây chính là đối phó Hắc Tinh kế hoạch, Aesop là cái nhân vật then chốt, hắn đối Long Tọa vô cùng trọng yếu, mà Hắc Tinh lại cùng Long Tọa duy trì quan hệ đặc thù, chúng ta có thể dùng phương pháp này, nhường Hắc Tinh đem sự chú ý từ trên người chúng ta rời. Bỏ chạy Hắc Tinh quân đoàn. Lầy Gỗ trầm giọng nói rằng, mấy tháng nay, hắn cùng thăm dò quân cao tầng lần lượt phân tích lợi và hại, cuối cùng lựa chọn đường con cứu quốc con đường. Phần này tác chiến phương án thông qua bộ tham mưu phê duyệt cho phép, căn cứ mủ tủ tình cảnh bây giờ, muốn Hắc Tinh ngừng tay, chỉ có thể nhường Hắc Tinh rơi vào khác một trận vòng xoáy. Mù tủ Văn Minh cũng biết Dạ Hệ Sộp tên tuổi, cái này trường sinh chủng nắm giữ cực mạnh tiên đoán dị năng, rất khó đối phó, nhưng so sánh với đó, trực tiếp đối phó siêu cấp á độ khó càng lớn. Hơn vì lẽ đó nhằm vào ạ hệ sộp tỷ lệ thành công là đối lập cao nhất. Đồng thời chính là bởi vì ạ hệ sộp tiên đoán mạnh mẽ, mới chịu chuyên môn thanh trừ. Mấy tháng nay, ạ hệ sộp phối hợp Nì Rổ, ở phá toái tinh hoàn trắng trận tìm tòi, đã phát hiện siêu quần tinh đồng minh thêm cái vận tải tuyến vị trí, tạo thành tổn thất không nhỏ. Nếu không có Hắc Tinh quân đoàn ở bề ngoài chỉ nhằm vào mụ tụ văn minh, đối xử cái khác siêu quần tinh văn minh chỉ có thể ngộ thương, không phải vậy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng còn có thể mở rộng. Tuy rằng trong đó Nỉ Dỗ vận may cũng phát huy không nhỏ tác dụng, có thể ở siêu quần tinh văn minh xem ra, chủ yếu vẫn là ạ hệ sộp tiên đoán công lao, vì lẽ đó dù cho không có đối phó Hắc Tinh nhu cầu, cũng phải nghĩ biện pháp xử lý ạ hệ sộp vấn đề, hiện tại thì lại vừa vặn một hòn đá hạ hai con chim. Nhưng mà chuyển hồn song tử nhưng thất vọng không ngớt. Ta còn tưởng rằng trực tiếp xuống tay với Hắc Tinh, cao hứng hụt. Lầy Gỗ cao mày, nếu là đối phó Hắc Tinh thất thủ, các ngươi chắc chắn phải chết. Đối phó ạ hệ sộp chẳng lẽ không phải an toàn hơn sao? Nghe vậy, truyền hồn song tử phát sinh trào phúng cười gằn. Bọn họ qua tối tăm không mặt trời tháng ngày, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái này? Hắc Tinh là đỉnh cao siêu cấp A, tất nhiên khó đối phó, nhưng hai người căn bản không để ý hành động độ nguy hiểm, trong mắt bọn họ chỉ nhìn chằm chằm hắc tinh khổng lồ tài sản cùng cao thượng địa vị. Nếu như có thể sử dụng chuyển hồn máy chiếm cứ hắc tinh thể xác, tất cả những thứ này liền thuộc về bọn họ, không chỉ có thu được tự do, còn có thể nhảy một cái trở thành trong vũ trụ cường giả đỉnh cao, cướp đi hắc tinh mấy chục năm luyện thành sức mạnh to lớn cùng đánh xuống cơ nghiệp. So với sinh tử, hai người càng muốn vào hơn đi trận này đánh cược, bất quá lúc này không có biểu lộ tiếng lòng cần phải. Nói một chút đi, muốn chúng ta cụ thể làm thế nào? Truyền hồn song tử bên trong đệ đệ khàn khàn hỏi. À hệ sộp hiện tại là hắc tinh quân đoàn mời riêng cố vấn, hắc tinh quân đoàn đề phòng nghiêm ngặt, đồng thời còn có một loại nào đó phát hiện đối địch mục tiêu năng lực đặc thù, vì lẽ đó chúng ta thông suốt qua giả tạo vận tải tuyến làm mối nhử loại hình thủ đoạn dẫn xa xuất động, nghĩ biện pháp để cho các ngươi hai cùng à hệ sộp tiếp xúc. Đón lấy các ngươi sử dụng chuyển hồn máy tạm thời vặn vẹo hắn tư duy, thao túng hắn tham gia một cái nào đó văn minh xung đột, cũng nhường hắn cố ý chịu chết, giá họa cho nên văn minh, lấy này làm tức giận long tọa. Chúng ta sẽ trong bóng tối thúc đẩy việc này, các ngươi chỉ cần phụ trách nhiệm vụ của chính mình, cái khác chi tiết nhỏ liền không cần biết. Lầy gỗ thấp giọng giải thích một lần. Về công về tư, à hệ sộp đều phải chết, gồm cái chết của hắn giá họa cho một cái chịu đến hòa bình điều ước bảo vệ thiên hà cấp văn minh, nhường long tọa cùng nên văn minh kết làm thù hận. Tốt nhất khiến cho long tỏa mất khống chế chuyển nộ tạo thành tàn sát, cứ như vậy, cao đẳng văn minh nhất định phải giữ gìn hòa bình điều ước, dùng long tỏa biến thành chúng địa tiễn, cho dù không thể khiến cho long tỏa làm ra chuyện như thế, lấy tính tình của nàng, cũng tất nhiên cùng nên văn minh bạo phát xung. Đột. Dù như thế nào, hắc tinh nhất định phải quay đầu hỗ trợ, thậm chí vì bảo vệ long tỏa, khả năng muốn vận dụng vũ lực, đã như thế, hắc tinh quân đoàn có một cái khác càng khẩn cấp đối thủ, liền có rất lớn xác suất bỏ chạy quân đội. Biết rồi. Truyền hồn song tử không tỏ rõ ý kiến. Chuyện như vậy hai người không phải lần đầu tiên chơi luôn, từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, tập mãi thành quen. Lầy gỗ lại dặn một chút sự, lúc này mới kết thúc thông tin, trông coi binh lính một lần nữa đem cửa phòng cho quản lên, không để cho hai người tùy ý hoạt động. Truyền hồn song tử liếc mắt nhìn nhau, không cần mở miệng, cũng rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Đây là một cái biến thành người tự do cơ hội, các truyền hồn máy bắt được tay, đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi nghĩ biện pháp chạy đi. Không cam lòng kế tục bị mụ tủ văn minh coi như công cụ người giam giữ lên. Trong phòng làm việc, Hàn Tiêu lật xem phá toái tinh hoàn báo cáo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nhị rổ cùng A hệ sộp viễn trình hình chiếu. Phát hiện 38 chi siêu quần tinh đồng minh hạm đội chuyển vận, triệt để phá hủy mụ tủ văn minh hai cái bí mật vận tải tuyến, 7 cái bí mật trung chuyển tài nguyên cứ điểm, thu được hàng ngày tiếp tế, vũ khí đạn dược một số, còn có 11 cái nghi tựa như cái khác siêu quần tinh văn minh vận tải đường bộ manh mối chính đang tại giám sát ở trong. Làm rất tốt. Xem lướt qua một lần báo cáo, Hàn Tiêu cười cười, mở miệng biểu dương. Đều là ngài có phương pháp giáo dục. Nị rồ sờ sờ đầu, cốc lốc nở nụ cười, liếm một tay. Ngươi hiện tại là phá toái tinh hoàn đại chủ quản, cười đến đừng ngu như vậy khí, phải nghiêm túc biết không. Hàn Tiêu gõ gõ bàn. Nị rồ nhất thời căng thẳng thể diện, thu hồi nụ cười, một mặt chính trực. Hắn hiện tại cũng là người trưởng thành, có thể ở Hàn Tiêu trước mặt, vẫn biểu hiện vô cùng thả lỏng. Không tự chủ toát ra tính trẻ con một mặt, nhường Hàn Tiêu cảm giác không lớn lên như thế. Bất quá ở hắn loại này trưởng bối trong mắt, chính mình Hoa Nhi trước sau là chưa trưởng thành hải tử. Đương nhiên, cũng khả năng là nỉ rộ thân cao rất có thiếu niên cảm giác nguyên nhân. Lúc này, A Hệ Sộp cười cười, mở miệng nói, ta yêu thích tiểu tử này, hắn rất có tiềm lực, cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ trưởng thành là một mình chống đỡ một phương nhân vật, hơn nữa hắn vận may thật là khá. Hàn Tiêu gật gù, hỏi. Ngươi gần nhất có cái này liên quan với mụ tủ hướng đi tiên đoàn sao? À hệ sộp lắc đầu, vẫn là cái kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, 3 tháng trôi qua, bọn họ tựa hồ như trước không có hành động. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Nị Rồ, vậy ngươi chú ý tăng mạnh tình báo siêu tập cường độ, một khi có cái này gió thổi cỏ lay, liền muốn hướng về ta báo cáo. Hắn khoảng thời gian này phân tích một phát mụ tủ văn minh khả năng lấy phương án, cảm giác trực tiếp xuống tay với chính mình tỷ lệ rất thấp, biến đổi có thể đối bên cạnh hắn người ra tay. Vì lẽ đó tăng mạnh mẫu tinh, mỗi cái cán bộ bên người lực phòng hộ lượng, đặc biệt gia tăng rồi phi liệp đối toàn quân đoàn giám sát cường độ. Bởi vì phần lớn tình báo đều là theo đuổi cấp báo lên, không nhất định có thể chuyển tới hắn nơi này đến, vì lẽ đó hắn hạ thấp phi liệp trực tiếp báo cáo tình báo trọng yếu tiêu chuẩn, tuy rằng như vậy sẽ dẫn đến chính mình mỗi ngày phải xử lý sự tình hiện lũy thừa cấp tăng trưởng, nhiều hơn không ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhưng ở vào thời điểm này, Hàn Tiêu không ngại cẩn thận một ít. Đúng rồi. Ngươi cùng ẩm xỉ làm sao tán gẫu? Ta hiện tại theo hắc tinh quân đoàn chạy loạn khắp nơi, nàng không sợ ta tìm cơ hội lén lút chuẩn rồi. À hệ số hỏi. Hả, nàng nhường ta giúp hắn coi chừng ngươi, ngươi nếu như chạy, ta liền đem ngươi tóm trở về. Hàn Tiêu cười tủm tỉm. Sách, ta liền biết. À hệ sộp trừng mắt lên, nàng liền như thế không yên lòng sao, ta đã thấy quen mặt không phải nàng có thể so sánh, ăn qua muối so với nàng ăn qua cơm còn nhiều. Vậy ngươi khẳng định thường thường hầu. Hàn Tiêu nhíu mày lại, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống thật sự có lén lút trốn ý tứ. Ta ở lò ấn tắn đã bị giam lỏng mấy chục năm, cũng không thể vẫn đợi đến chết già đi. À hệ sộp hai tay vòng ở trước ngực, thành thật mà nói, có ngươi trăm năm ẩm si, ta rất yên tâm, vì lẽ đó ta không cần thiết kế tục đợi ở chỗ này, những năm này coi như tu thân dưỡng tính, là thời điểm kế tục ta lữ hành. Hàn Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, à hệ sộp tuy rằng an tâm ở ẩm si bên người đợi mấy chục năm, nhưng này chút thời gian đối với hắn một cái giải sinh loại tới nói, hay là rồi cùng trong mắt người bình thường một hai năm gần như. Lão già này trong xương là cái theo đuổi kích thích lãng tử, không thể vĩnh viễn bị xuyên ở một chỗ. Vậy sao ngươi không trực tiếp cùng ẩm si nói, nếu như công bằng giảng đạo lý, nàng chắc chắn sẽ không lại ngăn cả ngươi. Không được không được, như vậy nàng thì sẽ không phái người theo đuổi ta, nhiều vô vị. À hệ sộp lắc đầu liên tục, trong giọng nói để lộ ra một luồng ngươi đuổi tới ta ta liền để ngươi khả khả khả tiện khí. Hàn Tiêu nhất thời không nói gì. Đột nhiên rất muốn đánh ông lão này dừng lại. Ngươi không sợ ta có phòng bị, không cho ngươi trốn sao. Ha ha, ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi mới sẽ không ngăn ta. À hệ sộp nở nụ cười, ta cùng nàng muốn duy trì một loại hiệu ngầm, vì lẽ đó ta cần ngươi hỗ trợ truyền đạt ý của ta. Hàn Tiêu minh bạch, à hệ sộp đây là muốn ra đi không lời từ biệt, liền coi hắn là thành ống loa, trong đó nói không chắc còn có tìm về bãi ý tứ, dù sao lần trước chính là mình đem à hệ sộp bắt được trở về, lao già còn nhớ kỹ này cha, lớn tuổi, sĩ diện. Trước thời hạn cho mình nhắc nhở một chút. Sau đó thành công trốn, hai người kia liền hòa nhau rồi, đây là ạ hệ sộp là không nhiều ác thú vị. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào tránh đi? Ta vì ngươi đánh xong một lần cuối cùng công, các thiểm diệu hội chiến sự tình kết thúc, ta lại rời khỏi nơi này. Ha, đến thời điểm xem ngươi có chạy hay không đến ra lòng bàn tay của ta. Hàn Tiêu cùng ạ hệ sộp nhìn nhau nở nụ cười. Nizo ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm giác mình phảng phất là hoàn toàn không hợp người thứ ba. Hàn Tiêu lại dặn hai câu, cắt đứt thông tin. Suy nghĩ một chút, lại bấm một mã số, quay đầu liên hệ ẩm si. Tiếng chuông tiếng thứ nhất mới vang lên một nửa, thông tin liền chuyển được. Yêu, người bận điệu, lại có lúc tìm ta tán gẫu. Ẩm si cười khẽ như róc rách suối nước, từ trong máy truyền tin chạy ra đến. Gần nhất đang làm gì đó? Hàn Tiêu cười nói. Học tập ngươi cho ta đổi tri thức A. Hàn Tiêu lần trước hối đoái một cái dị năng hệ tri thức, truyền cho ẩm si, nàng vẫn ở nhà nghiên cứu, bình thường siêu cấp A không có bảng. Không cách nào một lần là xong, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu nghề nghiệp tri thức. Hai người nhàn hàn huyên một hồi, đề tài chuyển tới chuyện gần nhất kiện lên. Hát tinh, ngươi nói thiểm diệu hội chiến bao lâu có thể kết thúc? Ẩm sỉ hiếu kỳ. Chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì 10 năm 20 năm. Hàn Tiêu trầm âm. Siêu quần tinh đồng minh không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Kiếp trước thiểm diệu hội chiến kéo dài rất lâu, tờ lễ ở 4. Không phiên bản thời kỳ cuối tiếp xúc chính là người đại lý chiến tranh giai đoạn. Ở hội chiến hậu kỳ phần lớn chiến khu bị trở thành quân chính quy chiến trường, khi đó đã vỡ lẽ họ phở lỉn phiên bản đổi mới trong lúc. Lần này có đột phát trí năng ôn dịch, siêu quần tinh đồng minh chuẩn bị biến đổi sung túc, có thể chống lại thời gian dài hơn, nhưng lần này có chính mình tham gia, chiến dịch tiến trình sẽ rút ngắn, hai cái nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau, đã thay đổi kiếp trước nội dung vở kịch, Hàn Tiêu cũng khó nói lần này siêu quần tinh đồng minh có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng kết quả cuối cùng 8 phần 10 cùng kiếp trước không khác nhau. Như thế sẽ lấy siêu quần tinh đồng minh thất bại mà kết cuộc, trận này chiến dịch vốn là tranh thủ một tia hy vọng, là một trận tỷ lệ thành công rất thấp đánh cuộc, nhưng siêu quần tinh vẫn là dứt khoát kiên quyết đi vào. Lâu như vậy A ẩm sỉ khẽ thở dài một hơi, ta vốn còn muốn mời ngươi lại đi thứ cấp chiều không gian thế giới du lịch, xem ra mấy năm qua ngươi nên là không thời gian. Còn đi. Hàn Tiêu theo bản năng xoa xoa eo. Ngươi không muốn. Ẩm sỉ méo xệch đầu, tóc dài như thác nước tung ở đầu vai. Khái khái. Kỳ thực ta cũng không phải như vậy bận điệu, ngươi cũng biết, chúng ta những này siêu cấp A, cơ bản sẽ không tự thân tham gia thiểm diệu hội chiến, tương đương lật mũ tủ văn minh, ta liền không nhàn rỗi, đến thời điểm ta có thể đánh chút thời gian cùng ngươi đi thứ cấp chiều không gian thế giới. Thuận tiện nhân cơ hội nhường ạ hệ sổ trốn. Hàn Tiêu thầm nói. Vậy thì hẹn tốt. Ẩm sỉ con ngươi bốn cong, ý cười lưu chuyển. Chương 1157, chuyển hồn máy. Phá toái tinh hoàn nơi nào đó. Ba chiếc có chứa hắc tinh quân đoàn tiêu chí loại nhỏ chiến hạm ở tinh không đi dạo, phi thuyền loại đều là cùng một màu đánh chớp nhoáng cấp qua lại hạm, lấy tốc độ tăng trưởng. Chi bộ đội này chức trách là phụ trách lần theo khả nghi hạm đội chuyển vận, bây giờ hắc tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn nhiều cái tinh hệ đều bố trí loại này lần theo tiểu đội, bay xuống thiên la địa võng. Dẫn đầu phi thuyền trong phòng chỉ huy, hạm trưởng cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt tinh đồ, mặt trên đánh dấu tiểu đội tuần tra con đường, một khi khu trực thuộc bên trong phát hiện khả nghi bộ đội, hoặc là mặt trên sai khiến nhiệm vụ mới, đều sẽ ở tinh đồ lên hiện ra đến. Ta nghe nói hai ngày trước sát vách tinh khu tựa hồ phát hiện một nhánh khả nghi hạm đội chuyển vận tung tích, manh mối đứt quãng, tựa hồ theo mất rồi, ngươi nói có thể hay không chạy đến chúng ta khu trực thuộc. Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá mở miệng cùng bên người đồng liêu nói chuyện thiếm. Thật chạy tới liền quá tốt rồi, chỉ cần lần theo khả nghi hạm đội coi như là công lao, chúng ta ở đây tuần tra mấy tháng, vẫn không có đường hoàng gia dáng chấp hành qua một lần nhiệm vụ đây, nếu như vận may không được, không biết lúc nào mới có thể lập công. Tên còn lại ngữ khí có chút ít ước ao. Tuần tra nhiệm vụ khô khan vô vị, hạm trưởng cũng không ngăn cản thủ hạ nói chuyện phiếm, trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Tuy rằng chỉ là quân đoàn cơ sở thành viên, nhưng hắn có một viên hăng hái hướng lên trên tâm, chỉ cần tích lũy đầy đủ công hân, là có thể đổi lấy quân đoàn tinh anh huấn luyện tư cách, đầu tư ở trên người mình, có lợi cho thăng trước. Đô đô. Đang lúc này, một cái tỏa ra sóng gợn điểm sáng màu đỏ đột nhiên ở tinh đồ lên xuất hiện, đồng bộ vang lên nhắc nhở thanh. Đây là giám sát bộ ngành ban bố thực địa khảo sát nhiệm vụ, bình thường đều đại diện cho không gian phao giám sát đến khả nghi bộ đội. Đến nhiệm vụ rồi. Hạm trưởng ánh mắt sáng ngời, đường hầm bí mật cơ hội tới, lập tức hạ lệnh hạm đội thay đổi phương hướng, đi tới cái này đánh dấu đi ra tọa độ. Ba chiếc phi thuyền lập tức chuyển hướng, động cơ phun ra cầu vồng, hướng về phía xa trong trời sao bắn nhanh mà đi. Vận chuyển một quãng thời gian, tiểu đội đi tới mục tiêu địa điểm, xe nhẹ chạy đường quen mở ra dò xét trang bị, 30-40 nói không gian nhăn nheo vết tích ở dạ đạ thị đổ mặt trên hiện lên. Đây là cao tốc nhảy vọt lưu lại vết tích, mỗi một đạo liền đại biểu một chiếc phi thuyền. Loại này vết tích sẽ theo thời gian mà biến mất, nhưng lúc này còn chưa triệt để tiêu tan, thật dài kéo dài ra đi, biến tướng vạch ra này mấy chục chiếc phi thuyền hướng đi. Tổng cộng 41 nói nhảy vọt quy tích, là một nhánh cỡ vừa nhỏ hạm đội, theo vết tích, đuổi tới. Hạm trưởng không chậm trễ chút nào. Tiểu đội mở đủ động lực, theo nhảy vọt vết tích đi tới. Rất nhanh liền lần theo 2 giờ, một viên hoang vu tiểu hành tinh nhảy vào mí mắt. Vết tích ở đây đoạn, đại biểu mục tiêu ở đây lui ra nhảy vọt hình thức. Báo cáo, mục tiêu tung tích biến mất rồi, có thể tạm thời ở lại viên tinh cầu này thu nhặt tài nguyên, cũng có thể ẩn giấu ở hành tinh mặt trái mai phục, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Sĩ quan phụ tá liếc nhìn không có báo động trước ra đạ, mở miệng nói rằng. Hạm trưởng trầm ngâm 2 giây, nói, số 2 hạm quét hình hành tinh mặt đất, số 3 hạm vòng tới hành tinh mặt trái. Ta vị trí số 1 hạm đợi mệnh, duy trì động cơ khởi động trạng thái, bảo đảm bất cứ lúc nào có thể rút đi. Thu được. Ba chiếc phi thuyền lập tức phân công nhau hành động, cũng không lâu lắm liền có kết quả. Tại hành tinh nơi nào đó địa mạch phát hiện một nhánh ngừng hạm đội, ở ngoài thiết giáp thế lực tiêu chí đại biểu một cái địa phương thương mại tập đoàn tài chính, lúc này chính đang tại thu nhặt lòng đất khí thể tài nguyên, quy mô cùng nhảy vọt vết tích số lượng giống nhau như lúc, chính là tiểu đội theo dõi mục tiêu. Tuyên bố rộng rãi vực thông tin. Yêu cầu điều tra thân phận của bọn họ mã hóa. Hạm trưởng nói rằng, siêu quần tinh đồng minh hạm đội chuyển vận dùng các loại phương thức lừa dối, ngụy trang thành những tổ chức khác bộ đội là thường thấy nhất thủ đoạn một trong. Nếu là quân đoàn lần theo tiểu đội đuổi theo khả nghi hạm đội, bình thường sẽ trước tiên yêu cầu kiểm tra rõ thân phận của đối phương, nếu là hiểu lầm, vậy thì sẽ thả đi. Nói như vậy, đã kiểm tra cảnh hạm đội thân phận là văn minh trị an đội chức trách, hắc tinh quân đoàn làm tư nhân vũ trang tổ chức, là không có cái quyền này hạ. Nhưng mà nắm đấm chính là quyền lực, hiện tại Hắc Tinh quân đoàn đẩy tinh vực truy tra mũ tủ văn minh hạm đội chuyển vận, bình thường tổ chức đều sẽ nể tình, không muốn tự gây phiền phức, mà phá toái tinh hoàn văn minh phần lớn cũng sẽ không có ý kiến đến gì, mở một con mắt nhắm một con mắt. Tình cờ lần theo tiểu đội gặp phải hàng thật, cũng sẽ phát sinh kẻ địch tiên hạ thủ vi cường sự tình, này nhưng là khó mà tránh khỏi nguy hiểm. Vì lẽ đó lần theo tiểu đội bình thường sẽ không vướng nhiều đấu, đồng thời vẫn cùng sở tình báo duy trì thông tin liên hệ, cứ như vậy mặc dù lần theo tiểu đội gặp nạn tách ra liên hệ, cũng có thể làm cho truyền quay lại tin tức, nhường giám sát bộ ngành ngồi vững mục tiêu kẻ địch thân phận. Lúc này, lần theo tiểu đội hướng về hạm đội chuyển vận phát sinh thông tin xin, nhưng cũng như đá chìm biển lớn, đối phương không có đáp lại. Hạm trưởng lập tức cảnh giác lên, tình huống không đúng, lập tức chuẩn bị rút đi, báo cáo tỉnh. Có thể lời còn chưa nói hết, đầu óc của hắn bỗng nhiên một ngộng, tầm mắt đột nhiên trở nên hỗn độn một mảnh, hắn trạng thái như thế này kéo dài trong nháy mắt. Mới lần nữa khôi phục rõ ràng tư duy. Sau khi hắn một lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cả người cứng đờ, kinh hãi gần chết sợ hãi theo tâm bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt phá hủy lý trí. Chỉ thấy chung quanh đã biến thành một gian lao tù, thân thể của chính mình bị vững vàng cố định ở một cái giam cầm trong khoang thuyền, không thể động đậy. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Lên một giây ta còn ở qua lại hạm phòng chỉ huy, một giây sau làm sao đột nhiên đến nơi này. Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đầu lại là một choáng, hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai biến hóa, dĩ nhiên thân ở một cái trong suốt phòng kiếng bên trong, bên cạnh là một đám khổng lồ cực kỳ giáp trùng màu đen, tao động không ngừng. Ánh mắt xuyên qua trong suốt gian phòng vách tường, hắn nhất thời sợ hãi cực kỳ, chỉ thấy từng cái thông thiên triệt địa người khổng lồ ở bên ngoài phòng đi lại, một chút thậm chí trông mong không đến cùng, không thấy rõ những người khổng lồ này đến cùng có cao lớn bao nhiêu. Trong tầm mắt chỗ, phảng phất hết thảy đều lớn lên vô số lần. Đây rốt cuộc. Hạm trưởng theo bản năng tự lẩm bẩm, nhưng mà bên thai cũng không có vang lên tiếng nói chuyện của chính mình, mà là vang lên nhỏ bé tê hí thanh. Hắn hơi sững sờ, túi đầu đánh giá chính mình, một luồng khí lạnh đột nhiên xông lên đầu óc, cả người bị dọa đến hồn bay lên trời, không dám tin tưởng. Thân thể của chính mình dĩ nhiên đã biến thành một con giáp trùng màu đen, rồi cùng bên người những con trùng này giống nhau như lúc. Chỉ một thoáng, hắn minh bạch chút gì. Không phải thế giới lớn lên, là ta thu nhỏ lại rồi. Nhưng vào lúc này, màu vỏ quýt nhiệt độ cao hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tràn ngập toàn bộ phòng kiếng, nhường hắn tư duy hình ảnh ngắt quãng ở một mảnh nóng rực trắng xóa bên trong. Vâng! Vẹn vẹn một cái hô hấp, hết thể giáp trùng màu đen đều bị đốt thành cho bụi. Một tên trên người mặc áo bào trắng thao tác nhân viên rời đi thí nghiệm dùng hỏa diễm phun súng, đánh giá một chút pha lê trong giường cho cạn, hướng về cách đó không xa tổ trưởng so với cái ok thủ thế. Tổ trưởng gật gù, hướng thông tin màn hình báo cáo quan chỉ huy, mục tiêu đã tiêu diệt. Ừm. Chủ hạm bên trong, chi hạm đội này quan chỉ huy gật gật đầu, quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy không gian vũ trụ ba chiếc qua lại hạm, đã có hai chiếc bị bọn họ đột nhiên làm khó dễ tập hỏa nổ hủy, hóa thành vũ trụ khói hoa, chỉ còn dư lại cái kia chiếc đảm nhiệm chỉ huy hạm số 1 hạm ở tại bọn hắn hết sức nhường dưới nhảy vọt thoát đi hiện trường. Mà chạy trốn chiếc phi thuyền này, trên thuyền hết thảy thành viên thể xác dưới cũng đã thay đổi một cái linh hồn. Kế hoạch rất thuận lợi. Khẽ gật đầu một cái, quan chỉ huy quay đầu nhìn về bên cạnh, chỉ thấy một cái thủy tinh nâu sắc tấm gương trôi nổi ở giữa không trung, đường kính năm khoảng 10 cm, độ dày bất quá 3 cm. Truyền hồn song tử lúc này liền đứng ở trước gương, bàn tay đi vào mặt kính, cho đến cổ tay, phảng phất bị thôn phệ như thế, mặt kính dập dờn sóng gợn. Khối này tấm gương chính là tên là truyền hồn máy kỳ quan loại vũ trụ bảo vật. Có thể, dừng lại cho ta. Quan chỉ huy mở miệng quát lên. Nghe vậy, truyền hồn song tử chậm rãi thu tay lại. Bốn phía binh lính lập tức tiến lên, đem chuyển hồn máy rời, để vào một cái cực kỳ tinh vi tủ sát, rời xa chuyển hồn song tử. Thấy thế, chuyển hồn song tử tùy ý liếc mắt một cái chu vi từ vách tường, địa bàn bên trong rối ra đến nhắm vào bọn họ máy móc pháo đài, phát sinh như không có chuyện gì xảy ra tiếng cười. Những này pháo đài là vì phòng ngừa bọn họ dị động cầu trì, chịu đến viễn trình trí năng điều khiển, chuyển hồn máy chỉ đối với sinh vật linh hồn có hiệu quả. Đối máy móc trí năng nhưng là không hề có tác dụng. Quan chỉ huy lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía qua lại hạm đảo tàu phương hướng, thấp giọng nói. Lấy chuẩn bị trước tử sĩ đã đánh vào kẻ địch bên trong, hơn nữa chúng ta cái này mồi nhử, hẳn là đầy đủ đem người câu đi ra. Thiên quang tinh hệ một nhánh lần theo tiểu đội đang truy tung khả nghi hạm đội trên đường gặp phải mai phục, hai chiếc phi thuyền tại chỗ bị hủy, chỉ có một chiếc thuyền chạy thoát. Hắc tinh quân đoàn chú phá toái tinh hoàn tổng bộ, Nizo thấp giọng đọc xong báo cáo, ngẩng đầu nhìn phía trong phòng mấy vị cán bộ, mở miệng nói. Các vị. Các ngươi thấy thế nào? Nghĩa ngữ khí quả đoán, tình huống rất rõ ràng, này chi hạm đội chuyển vận động thủ, cái kia cơ bản có thể đúng là siêu quần tinh đồng minh người, lập tức điều nơi khởi nguồn điểm chu vi bộ đội truy theo mục tiêu. Ta cảm thấy đến có chút quái lạ, siêu quần tinh đồng minh bộ đội bình thường sẽ không lấy động thủ biện pháp, bởi vì một khi giao chiến liền bại lộ thân phận, phần lớn thời điểm đều là nghĩ biện pháp vùng thoát khỏi truy binh, phát sinh tao ngộ chiến nguyên nhân bình thường là không phát hiện truy binh, không cẩn thận bị đuổi theo. Có thể nếu động thủ, bọn họ không nên lưu lại người sống mới đúng, chuyện trước kia lệ đều là như vậy. Tô Mạ nói thầm. Hắn đi theo giả kỳ học mấy chục năm phép thuật, tuy rằng già sư cá muối, nhưng không chịu được thiên phú của hắn thật sự quá tốt rồi, hiện tại cũng hôn thành cao tầng cán bộ, cùng Nì Dồ quan hệ không tệ, hiện tại xem như là Nì Dồ thành viên nòng cốt. Hay là may mắn còn sống sót chiếc phi thuyền kia chạy trốn đúng lúc, mà siêu quần tinh bộ đội biết tình báo nhất định do gì, vì lẽ đó không muốn lãng phí tinh lực truy kích. Tình nguyện đem thời gian dùng đang chạy trốn lên. Nghĩa suy đoán nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Tô Mạ cũng không phải nghi có hắn. Vẫn là hỏi trước một chút người may mắn còn sống sót tình huống cụ thể đi. Nì Dồ suy nghĩ một chút, dặn dò trợ lý liên hệ may mắn còn sống sót phi thuyền hạm trưởng. Một lát sau, thông tin hình ảnh liền truyền được, trong hình người chính là lần theo tiểu đội hạm trưởng. Đem các ngươi tao ngộ đầu đuôi thuật lại một lần, ta phải biết toàn bộ chi tiết nhỏ. Trong hình hạm trưởng ánh mắt lóe lên, gật gật đầu, làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi lại lên cơn giận dữ vẻ mặt, nói một lần trải qua. Nay cụ thể xác dưới linh hồn đã đổi thành mụ tủ văn minh chuẩn bị kỹ càng tử sĩ, chuyển hồn máy hiệu quả không phải đơn thuần rời đi hai cỗ thân thể linh hồn, đoạt xác linh hồn vẫn có thể kế thừa mục tiêu phần lớn ký ức, dù sao thân thể đại não đồng dạng là ký ức chứa đựng khí, lại như một cái thư viện. Nhưng phần này ký ức không sẽ một cách tự nhiên cùng mới linh hồn dung hợp, mà là cần phải từ từ thu dọn dẫn độc, hơn nữa còn sẽ xuất hiện bộ phận thiếu hụt. Nói như vậy, càng lâu xa ký ức liền càng dễ dàng thiếu hụt, gần nhất ký ức thì lại cơ bản là hoàn chỉnh. Không giống linh hồn cùng thân thể trong lúc đó tồn tại loạt dị tính, chuyển sinh, đoạt xác loại hình thao tác, một ít niệm lực sư hoặc tâm linh dị năng giả cũng có thể làm được, thế nhưng tỷ lệ thành công cực thấp, phù ỉnh cùng thần tinh chính là một cái ví dụ. Chuyển hồn máy thì lại có thể để cho linh hồn rời đi tỷ lệ thành công tăng nhiều, ở tình huống bình thường áp sát 100%, nhưng sẽ phải chịu mục tiêu cường độ cùng người sử dụng thực lực ảnh hưởng. Đồng thời, lợi dụng chuyển hồn máy hoàn thành linh hồn rời đi, thân thể cùng linh hồn loạt dị tính sẽ mức độ lớn hạ thấp, sẽ không sản sinh quá mãnh liệt bài xích phản ứng. Mà linh hồn rời đi chỉ là chuyển hồn máy một người trong đó công năng, món đồ này vô cùng thần dị, còn có mặt khác công hiệu. Nghe xong báo cáo, Nizo cố gắng hai câu, đang muốn kết thúc thông tin. Lúc này, tên này người may mắn còn sống sót mắt sáng lên, giả vờ bi nộ, lớn tiếng nói. Chúng ta hiện tại là khoảng cách kẻ địch gần nhất bộ đội, ta hy vọng kế tục chấp hành cái này nhiệm vụ, kế tục truy kích, là các bạn của ta báo thủ. Có thể. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Nizo không có lý do cự tuyệt. Hắn cắt đứt thông tin, tổ mạ lại mở miệng. Nizo, mục tiêu nếu biết chính mình bại lộ hành tung, nhất định sẽ thay đổi kế hoạch, không lại đi tới vận tải tuyến, mà là phân công nhau lưu vong. Ta kiến nghị lấy phương án thứ hai. Tình huống như thế không phải lần đầu tiên phát sinh, vận tải bộ đội nếu là bại lộ, cơ bản đều sẽ bị coi như con rơi, coi như kế tục theo dõi, cũng không tìm được siêu quần tinh đồng minh bí mật cứ điểm. Không sai. Nizo quay đầu nhìn về bên cạnh Aesop, ngữ khí thật không tiện, cái này. Aesop các hạ, lần này lại muốn phiền phức ngài. Không có chuyện gì. Aesop khoát tay háo một cái, không để ý lắm. Cái gọi là phương án thứ hai. Chính là mượn dùng ạ hệ sộp năng lực, nhường hắn đi tới nơi khởi nguồn điểm, lấy tương quan manh mối là người quản lý, tiến hành thực địa tiên đoán, báo trước nhiều loại tương lai độ khả thi, nắm giữ càng nhiều manh mối. Muốn thu được càng rõ ràng tiên đoán, liền cần càng nhiều người quản lý, phương thức này thực chắc hữu hiệu, mấy tháng qua ạ hệ sộp không phải chỉ cần lưu ở tổng bộ, mà là ở tầng tầng bảo vệ cho tiến hành nhiều lần thực địa khảo sát, dùng loại thủ đoạn này là hát tinh quân đoàn tìm tới không ít mục tiêu. Nizo gật gù, cất cao giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, lập tức chuẩn bị phi thuyền, đưa ạ hệ sộp các hạ cùng hộ vệ bộ đội đi tới nơi khởi nguồn điểm. Một bên khác, nào đó tinh vực, một tinh cầu khác, nào đó căn cứ. Mẹn nỉ rồng chắp tay đứng ở một mảnh màn hình giả lập trước, khiếp mắt nhìn trong hình nội dung. Đây là từ cựu Nhật Tinh Hà đại bản doanh truyền đến bí mật tình báo, đến từ chính hắn rất nhiều năm trước liền xếp vào ở mụ tủ văn minh bên trong cơ sở ngầm. Mặt trên chỉ viết một cái ngắn gọn tin tức. Truyền hồn song tử bị rời căn cứ. Chuyển hồn máy đã bị quân đội từ trong kho hàng lấy đi, chỗ cần đến không biết. Chuyển hồn máy à? Nếu như không đoán sai, mụ tù văn minh bắt đầu dùng cái này vũ trụ bảo vật, là dùng tới đối phó hắn, hay là ta có thể? Manny rồng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra không có gì vầng sáng. Chương 1158, ký sinh cùng đột biến. Sau mấy ngày, phá toái tinh hoàn, thiên quang tinh hệ. Một nhánh hắc tinh quân đoàn vũ trang hạm đội mênh mông quần cuộn chạy khỏi tinh môn. Cộng có mấy ngàn chiếc đủ loại kiểu dáng chiến hạm, trong đội ngũ ương nhưng là một chiếc hình thể vô cùng dễ thấy loại cỡ lớn kỳ hạm. À hệ sộp các hạ, chúng ta đến nơi rồi. Hạm tiêu trong phòng chỉ huy, khu đội thiên thai cấp cán bộ hướng một bên à hệ sộp gật đầu ra hiệu. Cái kia mau mau làm việc đi. À hệ sộp đứng chắp tay, bình tĩnh gật đầu. Trong tình huống bình thường, Nizo cho à hệ sộp sắp xếp bảo tiêu bên trong ít nhất có 2 tên thiên thai cấp người siêu năng, chiến hạm chí ít hơn 1.000 chiếc. Đồng thời vẫn trang bị hắc tinh đồ dự bị máy móc bộ đội cùng chúa tể phân thân, một khi gặp phải nguy cấp tình huống bất cứ lúc nào có thể triệu hoán hắc tinh giáng lâm, bảo vệ cường độ rất cao. Phu cận lần theo tiểu đội đều điều đến rồi, ở nơi khởi nguồn điểm bốn phía lớn diện tích lục soát, hiện tại tạm thời không có kết quả, chúng ta trước tiên đi nơi khởi nguồn điểm nhìn một chút. Có thể. À hệ sộp không có ý kiến. Hạm đội cao tốc vận chuyển, vượt qua từng mảng tinh khu, rất nhanh liền tới đến tao ngộ chiến bạo phát hành tinh. Cái kia chi siêu quần tinh đồng minh hạm đội chuyển vận đã từng ngừng mặt đất vị trí đã bị mấy ngày trước chạy tới quân đoàn chiến sĩ chiếm cứ, xem là gây án hiện trường bảo vệ lại đến. Một chiếc loại nhỏ qua lại hạm mang vào ạ hệ sộp đoàn người, từ kỳ hạm bụng bắn ra, xuyên qua quân đoàn bố trí ở cái hành tinh này không gian vũ trụ đường cảnh giới, đầu hàng rơi xuống đất gây án hiện trường. Xì, cửa máy mở ra, trên người mặc nhẹ nhàng phòng hộ phục cả hệ sộp bước lên mặt đất, bên người chen chúc một đống bảo tiêu. Trước mắt mặt đất có từng đạo nhợt nhạt tao hãm cùng khe, vừa nhìn chính là chiến hạm ngừng cùng cất cánh lúc dấu vết lưu lại. À hệ sộp bước nhanh đi tới, ngồi xổm xuống tử tế quan sát những này vết tích, cũng thỉnh thoảng dùng tay sờ soạng, đem gây án hiện trường toàn bộ đi một lượt sau, hắn mới dừng bước lại, nhắm mắt lại, phảng phất rơi vào minh tưởng. Quá trình này kéo dài khoảng chừng 2 phút, à hệ sộp mới một lần nữa mở mắt ra, vỗ tay một cái. Ta thấy một ít vận tải phi thuyền ở trong vũ trụ vận chuyển, mặt trên thế lực tiêu chí đã biến thành những tổ chức khác, hẳn là này chi siêu quần tinh đồng minh hạm đội đã thay đổi không giống ngụy trang phân công nhau chạy trốn. Chúng ta sẽ đem này mấy cái thế lực tiêu chí cho các ngươi vẽ ra, có thể độ công kích tra rõ khu vực phụ cận những tổ chức này hạm đội. Quá tuyệt, này giúp đỡ lên đại ân, không hổ là thường có tiên tri tên A hệ sộp các hạ, hiệu suất cao như thế, thực sự quá làm người bội phục, có thể có được sự giúp đỡ của ngài, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Hạm đội thống soái mở miệng than thở, vỗ mông ngựa đến vang dội. Vừa nhìn chính là sư thừa hạt thuẩy. Bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. A hệ sộp vung vung tay. Chỉ là những này người quản lý còn chưa đủ, nếu như các ngươi có thể thu được đối phương một chiếc chiến hạm, hoặc là tù binh chi bộ đội này nhân viên, ta liền có thể thu được chuẩn xác hơn manh mối, tìm bọn họ vốn là chỗ cần đến. Yên tâm đi, có ngài tình báo, bắt bọn hắn lại là chuyện sớm hay muộn, chỉ là còn cần phiền phức ngài ở khu vực này nhiều đợi một thời gian ngắn, các thu được chiến hạm địch, liền cần ngài ra tay rồi. Hừm, này đều là việc nhỏ, ta cũng vừa hay muốn ở bên ngoài đi dạo. À hệ số biểu thị không ngại. Thuận lợi đem vừa nay báo trước đến tin tức cho viết đi ra, đều là kẻ địch thay đổi ngụy trang sau thế lực tiêu chí, hạm đội thống soái lập tức hạ lệnh, đem những tài liệu này chuyển cho mỗi một cái lần theo tiểu đội. Đoàn người trở lại hạm đội, đang chuẩn bị xuất phát đi tới khu vực này quân đoàn căn cứ lợi mệnh, hạm đội thống soái chợt thu được tin tức, hắn túi đầu liếc mắt nhìn bộ đàm, ánh mắt sáng ngời. À hệ sộp các hạ, ngài thực sự là phúc tinh a. Ta vừa đem ngài cung cấp then chốt tình báo phát xuống đi. Thì có lần theo tiểu đội tìm tới mục tiêu, bọn họ vừa lúc ở một viên đô thị hành tinh nghỉ ngơi, ở không cảng bên trong phát hiện phù hợp ngài báo trước bên trong ngụy trang khả nghi vận tải phi thuyền, hơn nữa còn là một chiếc lạc đàn. Đã vậy còn quá nhanh. À hệ sộp không khỏi cười cười, xem ra chúng ta vận may vẫn như cũ rất tốt, này chi phát hiện tung tích địch bộ đội là công. Nhường ta cha cha. Yêu, phát hiện tung tích địch chính là lúc trước ở tao ngộ chiến bên trong may mắn còn sống sót duy nhất một chiếc phi thuyền. Ta nhớ cho bọn họ khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ khắp nơi tìm tòi, hiện tại xem như là báo thủ. Hạm đội thống soái cười nói, ta nhường bọn họ đợi mệnh giám thị kẻ địch phi thuyền, các đợi chúng ta qua đi, không muốn dễ dàng đã kinh động kẻ địch. Hạm đội lập tức khởi hành, bởi vì lo lắng bỏ qua manh mối, liền một đường khẩn cản chậm cản, rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài không gian vũ trụ bên trong trôi nổi một viên màu tím nhạt cùng sáng màu bạc giao nhau hành tinh, mặt đất thì lại trải rộng đèn đuốc có ánh vũ trụ đô thị. Cao lầu lâm lập, cầu nối đan sen. Đây là một viên khá là phồn hoa cao cấp thực dân hành tinh, lệ thuộc vào thiền quang tinh hệ người nắm quyền quang phủ văn minh, là một viên có chủ quan phương hành tinh. Đi tới nơi này loại thuộc về văn minh đô thị hành tinh, Hắc Tinh quân đoàn cũng sẽ không tùy ý làm vậy, chủ yếu là không cần thiết, phá toái tinh hoàn phần lớn văn minh đều cùng Hắc Tinh quân đoàn duy trì hài lòng quan hệ, trả lễ lại, quân đoàn cũng sẽ không thái quá với ương ngạnh đắc tội nhân ra. Lần theo tiểu đội còn ở theo dõi kẻ địch phi thuyền. Đối phương không có động tĩnh, ngài thấy thế nào? Hạm đội thống soái nói. Có thấy hay không đối phương thuyền viên? À hệ sộp hỏi dò. Lần theo tiểu đội đã trong bóng tối hướng về không cảng quan phương xin quan sát giám sát, cùng chung cho chúng ta, căn cứ giám sát biểu hiện, cái kia chiếc khả nghi phi thuyền tổng cộng phái ra đi tới 43 tên thuyền viên, tựa hồ là ở chọn mua một ít hàng ngày vật tư, trước đây không lâu toàn bộ trở lại trên thuyền. Chúng ta tới thật đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa, nhân gia phỏng trừng liền muốn khởi hành rời đi. Được. Cần phải thu được này chiếc vận tải phi thuyền. À hệ sộp chậm rãi nói, thông báo quan phương phối cùng chúng ta hành động, sơ tán nhân viên không quan hệ, đóng kín đối phương cất cánh quỹ đạo, nhường bọn họ không cách nào cất cánh. Hắc Tinh quân đoàn thành viên ở phá toái tinh hoàn được hưởng lượng lớn đặc quyền, dù cho là một cái vừa thấp tầng quân đoàn thành viên, chỉ cần xác nhận thân phận không có sai sót, là có thể ở phá toái tinh hoàn nhiều cái văn minh hành tinh xin quan phương hiệp trợ, này đều là hàn tiêu nhiều năm tích lũy địa vị cùng người mạch, thuộc về trận doanh phúc lợi. Hạm đội rất mau tới đến không cảng bốn phía, để người vắng nhất, hình thành một vòng dây, mà một ít mặt đất người siêu năng bộ đội thì lại ở quan phương dưới sự phối hợp tiến vào không cảng, vì hướng về mục tiêu kho chứa máy bay. À hệ sộp cùng hạm đội thống soái lưu ở không gian vũ trụ kỳ hạm bên trong, thông qua viễn trình hình ảnh giám sát hành động quá trình. Chỉ thấy trong hình người siêu năng tiểu đội nhảy vào kho chứa máy bay, rất nhanh bùng nổ ra kịch liệt giao chiến thành, năng lượng pháo vầng sáng ở trong kho chứa phi cơ lấp lóe không ngừng, ở màu trắng bạc hợp kim trên vách tường lưu lại từng đạo cháy đen. Giao chiến thanh kéo dài mấy phút khoảng chừng, phía trước chuyển quay lại hành động nhân viên báo cáo. Báo cáo, ta phương chỉ có 3 người vết thương nhẹ, không người tử vong, chiến hạm địch tổng cộng 271 tên thuyền viên, trốn ở trong chiến hạm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện đánh giết 209 người, còn lại kẻ địch thấy không đường có thể trốn, dồn dập tự sát, không ai sống sót, không thể tù binh người sống. Đáng tiếc, còn muốn bắt sống thẩm hỏi một chút. Hạm đội thống soái lắc đầu một cái, quên đi, này loại cấp thấp thuyền viên. Coi như tù binh cũng phỏng trường hỏi không ra cái gì, thu được bọn họ vận tải phi thuyền liền đủ, ạ hệ sộp các hạ, phiền phức ngài. Ạ hệ sộp gật gù, lúc này mới mang theo một đám hộ vệ ở không cảng hạ xuống, đi tới vừa vận đã xảy ra giao chiến trong kho chứa phi cơ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị thu được vận tải phi thuyền, vẻ ngoài cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có ở ngoài thiết giáp chịu đến vừa mới chiến đấu dư âm xung kích, bộ phận vị trí trở nên hơi cháy đen. Hắn tiến lên vài bước, bàn tay theo tại phi thuyền dưới đáy thiết giáp, nhắm mắt lại phát động năng lực. Cũng trong lúc đó, khoảng cách này tòa không cảng không xa vũ trụ đô thị, một cái nào đó thuê tạm thời cứ điểm bên trong, chuyển hồn song tử chính sứ dùng trôi nổi ở trước mặt chuyển hồn máy, bên cạnh mười mấy mũ tụ siêu năng chiến sĩ cầm trong tay vũ khí nhắm ngay hai người, chu vi còn bố trí không ít dạng đơn giản pháo đài. Đến cái hành tinh này, mũ tụ văn minh phi thuyền không ngừng một chiếc, thế nhưng lần theo tiểu đội trong bóng tối đã biến thành tử sĩ của bọn họ, tự nhiên có chính là biện pháp lừa dối. Quan chỉ huy ở bên cạnh đi dạo, sắc mặt căng thẳng. Các ngươi khóa chặt mục tiêu sao? Chuyển hồn song tử bên trong ca ca bàn tay bị chuyển hồn máy mặt kính nuốt chửng, tùy ý rào rào, hứng hờ nói, đã khóa chặt. Có thể rời đi đi ra không? Cha cha, huynh đệ chúng ta hai cũng bất quá là cấp C người siêu năng, ạ hệ sộp nhưng là cấp B, chúng ta đem linh hồn của hắn chuyển ra thân thể, tỷ lệ thành công không phải là 100%. Ổn thỏa để, vậy thì sử dụng số 2 phương án. Quan chỉ huy trầm giọng nói. Được rồi. Chuyển hồn song tử chép chép miệng, đột nhiên phát lực, chuyển hồn máy chấn động, mặt kính đãng ra màu đen sóng gợn, năng lực lặng yên phát động. Cùng lúc đó, cách xa ở không cảng ạ hệ sộp đống nhiên mở mắt ra, con người đột nhiên thu nhỏ lại đến mũi kim. Trong đầu thật giống đột nhiên tràn vào vô số âm thanh, lại đống nhiên dung hợp biến thành một cái thanh âm điếc tai nhức óc, ở trong đầu của hắn vang vọng, đau đầu sắp nước. Hắn muốn giơ tay che cái chán, nhưng là ngón tay nhưng không nghe sai khiến, lại như quỷ ép giường như thế. Căn bản di động không được tứ chi, cả người cương ở tại chỗ. Làm sao? Bên cạnh sĩ quan phụ tá thấy sắc mặt hắn không đúng, không khỏi mở miệng hỏi. À hệ sộp sắc mặt mấy độ biến ảo, đông nhiên vẻ mặt cứng ngắc ngáy mắt, đón lấy khôi phục tự nhiên. Hắn ho khan một tiếng, nhẹ giọng lại nói, không có chuyện gì, ta đã hoàn thành tiên đoán. Ngài nắm giữ đầu mối gì? À hệ sộp ánh mắt lấp lóe, nói, ta phát hiện này chi siêu quần tinh đồng minh hạm đội mục đích thực sự, ở vào một mảnh hoang vu vũ trụ khu. Là một bí mật tài nguyên cứ điểm, tọa độ là. Hắn đem tọa độ nói một lần, sĩ quan phụ tá vội vàng ghi chép xuống. Hừm, những tin tức này đã đầy đủ, chúng ta về phi thuyền đi. Nói xong, ạ hệ sộp không chờ sĩ quan phụ tá trả lời, trước tiên quay đầu rời đi, bên người bảo tiêu lập tức đi theo. Một bên khác, chuyển hồn song tử vị trí tạm thời cứ điểm bên trong, quan chỉ huy không nhịn được đặt câu hỏi. Thành công. Ừm. Chuyển hồn song tử bên trong đệ đệ khàn khàn nở nụ cười. Chúng ta đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tử sĩ linh hồn rời đi qua đi, thành công ký sinh ở ạ hệ sộp trong linh hồn. Chuyển hồn máy chủ yếu công năng là rời đi linh hồn, nhưng cũng không có chỉ có thể một cái đổi một cái quy tắc, đem một đống linh hồn nhét vào đồng nhất cái thân thể, hoặc là đơn thuần đem linh hồn điều xuất thân thể, nhường thân thể biến thành sắc không, đều là có thể được. Lần này không giống phủ ỉnh thần tinh như vậy nhân cách chuyển đổi đoạt xác, mà là ký sinh trùng tiểu con rối thao túng. Một đống mũ tụ tử sĩ linh hồn cùng ạ hệ sộp linh hồn tạm thời dung hợp, như từng cái thao túng tuyến, đâm vào ạ hệ sộp linh hồn, tạm thời đem hóa thành rối dây, ạ hệ sộp tư duy cũng sẽ tạm thời trở nên mơ mơ màng màng, không cách nào duy trì bình thường tư duy, cảm giác tất cả hành động đều là phát ra từ bản tâm, phát hiện không được tự thân quỷ dị. Đơn giản hình dung, rồi cùng uống nhiều rồi say khướt lúc trạng thái có chút tương tự. Ạ hệ sộp hộ vệ không sẽ phát hiện đi. Có người mở miệng hỏi. Quan chỉ huy lắc đầu một cái, yên tâm đi, chuyển hồn máy năng lực cực kỳ ẩn nút, ngoại trừ loại kia sở trường với tinh thần, linh hồn phương diện siêu cấp thá cường giả có thể phát hiện, những người khác đều không có cách nào phát hiện, thiên thai cấp liền càng không thể. Đương nhiên đỉnh cao siêu cấp thá cũng có tỷ lệ phát hiện không đúng địa phương, có thể hắc tinh không phải bản thể đến, hơn nữa loại chuyện nhỏ này hắn không thể sử dụng chúa tể giáng lâm đến giám sát, vì lẽ đó căn bản không cần sợ. Nói xong, quan chỉ huy rõ ràng thả lỏng không ít, quay đầu nhìn về chuyển hồn song tử, nói: "Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, đón lấy hành động không liên quan chuyện của các ngươi, thả xuống chuyển hồn máy đi." Chuyển hồn song tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát sinh quỷ dị tiếng cười. "Ha ha, tốt toa." Tiếng nói vừa dứt, dị biến đột ngột nảy sinh. Màu đen sóng gợn rung động, giữa chảng ngoại trừ quan chỉ huy bên ngoài hết thể binh sĩ, con mắt đột nhiên một phen, đồng loạt ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Vô thanh vô tức, mọi người linh hồn toàn bộ bị chuyển hồn máy rút ra đi ra ngoài. Cùng thời gian, chuyển hồn song tử bên trong trẻ con kích cỡ tương đương đệ đệ há mồm hút một cái, từ chuyển hồn máy bên trong hút ra từng đạo linh hồn, nuốt vào trong bụng. Biến cố đột nhiên sinh ra, quan chỉ huy lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới chuyển hồn song tử bị nhiều như vậy vũ khí nhắm vào, lại vẫn dám làm khó dễ, coi là thật không muốn sống không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ sóng năng lượng từ chuyển hồn song tử trên người bộc phát ra. Cảm ứng được sóng năng lượng, quan chỉ huy sắc mặt kịch biến. Cấp B. Khi xuất phát còn đo lường qua, các ngươi không phải cấp C à? Ha ha ha ha, mọi người là sẽ trưởng thành. Chuyển hồn song tử bên trong ca ca âm thanh cười to. Hai người vẫn yếu thế, nhường mù tủ văn minh lấy vì bọn họ là cấp C người siêu năng, chọn dùng biện pháp cũng không phải đơn giản ẩn giấu thực lực, mà là hai người vẫn không có đối với người ngoài tiết lộ ẩn giấu kỹ năng, tức hai người khí lực có thể tùy ý chuyển đổi, không hề bài xích, này cùng hai huynh đệ tương đồng đột biến có quan hệ. Một khi đem phần lớn năng lượng tập trung ở trên người một người, liền có thể làm cho một người trong đó tạm thời đạt đến cấp B, mà gánh vác ra, có thể đã lừa gạt mù tủ văn minh người siêu năng cấp độ thiết bị đo lường. Hai người bày ra chạy trốn đã rất nhiều năm, hết sức khống chế rèn luyện tiến độ, duy trì ở thực lực như vậy, chính là vì ngày hôm nay cơ hội như vậy. Truyền hồn song tử một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay ngữ khí, âm hiểm cười nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, chúng ta hiện tại là cấp B người siêu năng. Những này pháo đài có thể không có cách nào lập tức giết chúng ta. Hắc tinh quân đoàn người còn chưa đi xa, nơi này bạo phát chiến đấu, nhất định sẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ngươi nghĩ rõ ràng muốn không cần tiếp tục đối với chúng ta động thủ, đến thời điểm các ngươi mưu tính nói không chắc sẽ lộ ra ánh sáng rồi. Quan chỉ huy sợ hãi cả kinh, vội vàng đối viễn trình điều khiển pháo đài đồng liêu kêu lên, chờ một chút, trước tiên đừng bắn. Nay là được rồi, ngoan một ít, kế hoạch của các ngươi còn có thể tiếp tục nữa. Truyền hồn song tử cười gằn. Bọn họ lựa chọn lúc này làm khó dễ, chính là vì làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Quan chỉ huy ngột ngạt lửa giận, quát hỏi, các ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, mụ tú đem chúng ta coi như công cụ, hiệu lực nhiều năm, ta nhóm đã hết nghĩa vụ, hiện tại là thời điểm đoạt lại tự do. Ha ha, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi, yên tâm, chúng ta chỉ là vì chạy trốn, các ngươi nhằm vào ạ hệ sộp nhu tính, chúng ta không có quấy rối, vậy liền coi là làm chúng ta là mụ tú chấp hành cuối cùng một trận nhiệm vụ đi. Chúng ta không nợ các ngươi cái gì. Cho tới cái này thiên nhiên thuộc về chúng ta bảo vật, chúng ta liền mang đi, ngược lại ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có người khác có thể sử dụng. Truyền hồn song tử liên tục cười lạnh, rung cổ tay, bên ngoài thân xa đảo, ám ảnh, nuốt hết truyền hồn máy, đem thu vào trong cơ thể. Đón lấy hai người rút lui đến bên tường, phát động năng lực hóa thành hai đám mực nước giống như bóng tối trốn vào trong bóng ma, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Quan chỉ huy muốn rách cả mí mắt, nhưng mà chậm chạp không dám động thủ. Hắn không chỉ có là lo lắng kinh động cách đó không xa hắc tinh quân đoàn, hơn nữa còn không nắm chắc lưu lại cấp B trình độ chuyển hồn song tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thi triển năng lực mang theo chuyển hồn máy rời đi. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại hắn ồ tiếng thở dốc. Mau mau báo cáo cao tầng, chuyển hồn song tử thoát ly trường khống, bọn họ chạy. Chương 1159, đứa con của số phận tiên đoán. Thiểm diệu thế giới, tự do thăm dò khu, mù tủ văn minh địa bàn. Chuyển hồn song tử đào tẩu. Lầy gỗ nhận được quân đội sứ giả viễn trình thông báo, không khỏi lấy làm kinh hãi, sắc mặt có chút lo lắng, ngược lại không là quan tâm việc này, mà là lo lắng ảnh hưởng đến nhằm vào hắc tinh kế hoạch. Các ngươi có thể đem chuyển hồn song tử tóm lại sao? Quân đội sứ giả lắc đầu, phá toái tinh hoàn không phải địa bàn của chúng ta, trải rộng hắc tinh quân đoàn cùng bản địa văn minh giám sát lưới, chúng ta không cách nào điều nhân thủ dòng chống khua chiêng hành động, mà mục tiêu có thể sử dụng chuyển hồn máy, ẩn nút năng lực kinh người, vì lẽ đó phòng trường là cầm không trở lại. Kế hoạch kia. Yên tâm đi, kế hoạch như cũ. Quân đội sứ giả cười cười. Thấy thế, lầy gỗ trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Làm mất đi một cái đặc thù vũ trụ bảo vật, làm sao cao tầng thật giống không một chút nào dáng dấp sốt sắng. Ngươi thật giống như không một chút nào lo lắng. Quân đội sứ giả khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, không cần cố ý phái người lùng bắt, chính bọn hắn sẽ trở lại. Chẳng lẽ lầy gỗ vẻ mặt khẽ nhúc nhích? Quân đội sứ giả chính trực sắc mặt, nói, đây không tính là quá cao cấp cơ mật, lần này cao tầng nhường ta chuyển cáo ngươi, không cần lo lắng chuyển hồn song tử vấn đề, như thường lệ chấp hành kế hoạch. Mà ý hạng mục người phụ trách rất sớm đã xin mời siêu cấp tha ma pháp sư ở chuyển hồn song tử trên người bí mật gieo xuống phát động hình tinh thần phép thuật cạm bẫy, đáp nạn ẩn giấu phó nhân cách, hoàn toàn chung với mù tủ văn minh, chỉ cần kích phát, thì có thể làm cho chính bọn hắn bé ngoan trở về. Hóa ra là như vậy, lẩy gỗ theo bản năng chỉ trỏ, có thể lông mày lại là vừa nhíu, nhưng nếu như vậy, là cái gì không cướp đoạt chuyển hồn song tử tự chủ ý thức, trực tiếp khống chế hai người đây, nhất định phải bất chấp nguy hiểm làm gì. Quân đội sứ giả không để ý lắm, khống chế chuyển hồn song tử rất đơn giản, bọn họ coi như lại quỷ dị, cũng bất quá là vừa thấp tầng người siêu năng mà thôi, nhưng ngươi cảm giác, mà ý kế hoạch chấp hành nhiều năm như vậy, lẽ nào chưa từng làm bất kỳ thí nghiệm sao? Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến phương pháp, chúng ta cơ bản đều đã nếm thử. Nhưng mà kết quả cho thấy, chỉ có chuyển hồn song tử có hoàn toàn tự chủ độc lập ý thức lúc, bọn họ mới có thể vận dụng chuyển hồn máy năng lực. Ngoài ra, bất kỳ mưu toan thông qua thao túng chuyển hồn song tử thân thể đến sử dụng chuyển hồn máy thủ đoạn, toàn bộ đều không thể được, dù cho chỉ là tiến hành đơn giản tẩy não, chuyển hồn máy cũng không lại thừa nhận hai người sử dụng tư cách, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể giống như hiện tại như thế nửa ép buộc. Vì sao lại như vậy? Lầy gỗ hiếu kỳ. Ta làm sao biết? Nhìn qua lại như chuyển hồn máy quyết định chuyển hồn song tử như thế, phỏng chừng cùng linh hồn ảo diệu có quan hệ, vô cùng duy tâm, chính là bởi vì không giảng đạo lý, vì lẽ đó chúng ta mới đem chuyển hồn máy hoa đến vũ trụ kỳ quan phạm trù bên trong, nếu có thể biết rõ là cái gì, nơi nào còn có chuyển hồn song tử sự tình. Quân đội sứ giả hừ một tiếng, hai người bọn họ tuy rằng quỷ dị, nhưng bản thân rất nhỏ yếu, không tính toán uy hiếp gì, chỉ là có thể mượn dùng chuyển hồn máy sức mạnh, mới sẽ cho người kiêng kỵ như vậy. Rồi cùng cầm trong tay súng pháo đứa nhỏ như thế. Minh Bạch. Lầy gỗ gật đầu. Hừm, ngươi tìm hiểu tình hình là tốt rồi. Nói chung, chuyển hồn song tử vấn đề không cần ngươi quản, bận tâm tốt hát tinh là được. Dứt lời, quân đội sứ giả cắt đứt truyền tin, màn hình đen xuống. Lầy gỗ đóng màn hình giả lập, thở ra một hơi, hơi hơi yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, có thể dưới cái nhìn của hắn, nhằm vào hát tinh kế hoạch thuận lợi khai triển mới là quan trọng nhất. Phá toái tinh hoàn nào đó hoang vu vũ trụ khu, một cái lệ thuộc vào mũ tủ văn minh bí mật tài nguyên cứ điểm chính đang tại gặp hắc tinh quân đoàn vũ trang hạm đội công kích, laser ngang dọc, ánh lửa nổi lên bốn phía. Chiến trường hình ảnh thông qua lượng tử internet kênh truyền đến thiên quang tinh hệ căn cứ chủ khống trong phòng, ả hệ sộp một đám cán bộ đều ở viễn trình giám thị chiến cuộc. Không bao lâu, trong hình chiến đấu liền kết thúc, hắc tinh quân đoàn hạm đội tiêu diệt hết thể kẻ địch, đặt xuống cứ điểm, chính đang tại đoạt lại chiến lợi phẩm. Tốt vô cùng. Chúng ta lại phá hủy mụ tủ văn minh một bí mật cứ điểm. Viễn trình quan chiến nỉ rồ nở nụ cười, này đều nhiều hơn thiệt thòi ạ hệ sộp các hạ tinh chuẩn tiên đoán, giúp chúng ta tìm tới kẻ địch căn cứ. Có thủ trưởng đầu lĩnh, ở đây cán bộ dồn dập mở miệng, đối ạ hệ sộp biểu thị ca ngợi. Việc nhỏ mà thôi. Ạ hệ sộp không hăng hài lắm, khoát tay háo một cái. Ha ha, công lao chính là công lao, ngài không cần khiêm tốn, ta khiến người ta lập tức đem ngài tiếp trở về, rồi khao một phát ngài. Nị Dô cười hỏi. Ta dự định ở bên ngoài dạo một phát, trước tiên không trở về tổng bộ. À hệ sộp lắc đầu. Nị Dô sững sờ, vậy ngươi chuẩn bị ở bên ngoài chờ bao lâu? Một tháng đi. Lâu như vậy. Nị Dô do dự một chút, ta vẫn là kiến nghị ngài nhanh chóng trở về, nói không chắc sẽ có nhiệm vụ mới. Ngươi từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, ta ở bên ngoài giải sầu tư cách đều không có. Coi ta là thành công cụ. Hít, ta không phải ý này. À hệ sộp nheo mắt lại. Nhàn nhạt nói, còn có, lui đi những này bộ đội cùng bảo tiêu, ta ở giải sầu thời điểm, không thích người khác theo quấy rối ta. Chuyện này Nì Dô một mặt làm khó dễ, ta không thể tùy tiện đem người bỏ chạy, nếu như xảy ra bất chắc làm sao bây giờ. Ẩm. À hệ sộp đột nhiên vô bàn một cái, quát lên, làm sao, ta cần ngươi bảo vệ sao? Những người này cùng đến như thế khẩn, ta xem là giám thị đi. Ta cho ngươi biết, đem những người này cho ta rút lui, không phải vậy ta lập tức về lọn tản. Ta cùng hắc tinh, cái gì giao tình, đến phiên ngươi đến quản ta. Nị Dô vẻ mặt cứng lại, âm thầm có chút căm tức. Ông lão này trước đây rất tốt ở chung nhà, ngày hôm nay chuyện ra sao, ăn thuốc nổ như thế, lẽ nào gì cả chồng đến rồi. Chỉ là căm tức trở về căm tức, Nị Dô còn thật không dám chống đối ạ hệ sộp. Ạ hệ sộp dù sao cũng là đến giúp đỡ, đại diện cho lọn tặn, cũng không phải thuộc hạ của hắn. Hơn nữa ạ hệ sộp vẫn là trưởng bối, vừa là lòng tọa dưỡng phụ, lại là cha nuôi bạn tốt, hắn khó thực hiện cái gì. Nhân gia không muốn về tổng bộ, chính mình không cưỡng được nhân gia, cũng không thể đem người trói trở lại, không phải vậy coi như cha nuôi không tự trách mình, ẩm xì A-di bên kia cũng không tốt giao cho. Nì rổ nhẫn một hơi, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, nếu ngươi yêu thích thanh tĩnh, vậy ta liền để hộ vệ không muốn tiếp thân đi theo. Này con tạm được. A hệ sộp quay đầu liếc mắt một cái bốn phía cán bộ, tùy ý mở miệng. Các ngươi cũng nghe được. Hai người cãi vã thời điểm, người trong phòng viên đều dừng lại trong tay công tác, câm như hến, lúc này nghe được A hệ sộp, mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại. Không sai, cứ như vậy đi, ta về phòng trước. A hệ sộp nhàn nhạt từ một tiếng, chắp tay ở phía sau, xoay người đi dạo rời đi. Nhìn A hệ sộp bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, trong phòng không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi. Ông lão này coi chính mình là thành cái gì, như thế ngạo mạn. Một tên thiên thai cấp bảo tiêu cho mày, nếu không là quân đoàn mệnh lệnh, làm ta đồng ý bảo vệ hắn sao? Chính là, cái này ra hỏa thực sự là không biết phân biệt. Một người khác cũng là khá là bất mãn. Được rồi, bớt tranh cãi một tí, như thế nào đi nữa nói cũng là ta trưởng bối, có thể ngày hôm nay chỉ là tâm tình không tốt, hắn không muốn, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Nì dồ khe như mày, dặn dò hai câu, cắt đứt thông tin. Nói thật, hắn vừa nay có chút muốn báo lên cho Hàn Tiêu, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ả hệ sộp vừa vặn lập công, chỉ là đối thái độ mình chênh lệch chút, chính mình liền muốn cáo trạng, quá giống chịu chút ít khí liền tìm ra trưởng khóc tố, cha nuôi hy vọng chính mình một mình chống đỡ một phương. Chính mình làm như thế, có lẽ sẽ nhường cha nuôi cảm giác thất vọng. Ta không tức giận. Tổng bộ trong phòng làm việc, Nizo nhỏ giọng thầm thì, quả thực cảm giác tâm tình từ từ vững vàng đi xuống, dần dần sản sinh một loại Phật hệ cảm giác, sâu xa thăm thẳm cảm giác mình lĩnh ngộ một loại nào đó gắng giữ tỉnh táo đặc thù bí quyết. Cha nuôi! Xảy ra chuyện rồi. Hơn nửa tháng sau, chờ tại thiểm diệu thế giới hắc tinh hành cung Hàn Tiêu nhận được Nizo đưa tin. Một chuyện được liền bị nhì rộ giọng nói lớn sợ hết hồn. Bình tĩnh đi, chuyện ra sao? Hàn Tiêu đem bộ đàm rời đi một ít, thuận tiện duỗi ra ngón tay móc móc lỗ thai. Không tốt, A hệ sộp không gặp rồi. Nhì rộ ngữ khí lo lắng. Hàn Tiêu động tác dừng lại, hơi nhíu mày, ngươi nói không gặp là tình huống thế nào? Chính là mất tích rồi. Hắn không biết chạy đi nơi đâu, tìm cũng không tìm được. Ngươi không phải phái người theo hắn sao, làm sao bị hắn làm mất? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Ta... Nị dỗ ngữ khi ảo não, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, bởi vì ạ hệ sộp đối bảo tiêu biểu hiện ra bài xích, vì lẽ đó khoảng thời gian này bảo tiêu không có thiếp thân đi theo, không quấy rầy ạ hệ sộp giải sầu, nhưng mà ở một viên đô thị hành tinh nghỉ ngơi thời điểm, bảo tiêu phát hiện ạ hệ sộp mất tích. Đúng rồi, bọn họ còn phát hiện ạ hệ sộp ở trong phòng lưu lại một cái hình ảnh tin tức. Ông lão kia nói cái gì? Hắn nói là chuyên môn cho ngài lưu tin tức, nói nhường ngài nhớ tới trước đây không lâu ước định. Nizo đem hình ảnh truyền phát tin một lần, hoàn toàn nhất trí. Biết rõ ngọn nguồn, Hàn Tiêu sờ sờ cằm, vẻ mặt khá là vi diệu. Ngay tại khoảng chừng một tháng trước, mình và ạ hệ sộp tán gẫu thời điểm, ạ hệ sộp nhắc tới hắn chuẩn bị nhân cơ hội rời đi phá toái tinh hoàn, kế tục lữ hành, cùng mình định ra rồi ngầm hiểu ý ước định. Hàn Tiêu trước tiên cho rằng đây chính là ạ hệ sộp mất tích nguyên nhân, ông lão này phải đi người. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Kỳ quái. Lão giả rõ ràng nói tốt giúp đỡ ta, ở siêu quần tinh đồng minh sự tình sau khi kết thúc mới rời khỏi, hiện tại liền đi chẳng phải là không tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ là hắn nhịn không được. Hàn Tiêu tâm niệm hơi đổi, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là đối nỉ rổ gật gù, nói. Biết rồi, việc này ta sẽ xử lý, ngươi trước tiên đừng động. Ta. Ai, được rồi. Nỉ rổ muốn nói lại thôi, vốn là muốn biện giải cho mình một phen, nhưng là dừng một chút nhưng từ bỏ, cố hứng thở dài một hơi, cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt biến ảo, ngón tay nhẹ nhàng điểm hai lần bàn, đột nhiên hướng về hư không một ném, đem Philip từ lượng tử tầm nhìn bên trong nắm đi ra.